Vì thế Viên Tiêu Lâu cứ như vậy, cùng Ánh Trăng cùng nhau, hàn huyên rất nhiều phía trước sự tình, bao gồm lúc ấy vất vả. Đối với bọn họ mà nói, cái này địa phương tồn tại rất nhiều không biết, cũng tồn tại rất nhiều khiêu chiến. Sau đó bọn họ sống sót, kỳ thật Ánh Trăng cũng cảm thấy, Viên Tiêu Lâu thật là một cái thực đặc biệt người. Có thể châm kiên cường mười mấy tuổi tiểu cô nương, chính là cũng không nhiều thấy, đặc biệt là ở như vậy áp lực dưới. Trong thôn mặt, tuyệt đối là nhân ngôn đáng sợ, ở như vậy thời điểm, có thể làm được như vậy kiên trì nhưng không dễ dàng. Viên Tiêu Lâu đem chính mình đệ đệ muội muội nuôi nâng lớn lên, còn làm nhiều như vậy sự tình, cũng thật là thực không dễ dàng. Từ một cái nho nhỏ nông nữ, đến bây giờ hoàng hậu, đủ để thấy được người này, đã trải qua nhiều ít trắc trở. Khi còn nhỏ một chút sự tình, Viên Tiêu Lâu cũng là nhớ rõ rành mạch, cùng Ánh Trăng nói cũng là rất rõ ràng. Ánh Trăng cảm thấy, Viên Tiêu Lâu tính tình, thật là nhìn không ra tới, khi còn nhỏ luôn là bị đánh. Đương nhiên sau lại kiên trì, cùng với chính mình không muốn sống tính tình, cũng là người khác kính nhi viễn chi căn cứ. Hiên Viên Thần Du vẫn luôn nghe, nghe Viên Tiêu Lâu nói được càng thêm kỹ càng tỉ mỉ đồ vật, này đó đều là ngay từ đầu, hắn liền hoàn toàn biết đến. Nhưng là đối với Viên Tiêu Lâu quá khứ, cũng chưa chắc đều có thể đủ rõ ràng. Cho nên mỗi lần nghe được Viên Tiêu Lâu kể chuyện xưa, Hiên Viên Thần Du đều là cảm thấy, có một loại phi thường đau lòng cảm giác. Viên Tiêu Lâu trở thành hoàng hậu tin tức, đương nhiên cũng theo thời gian trôi qua, bị rất nhiều người đều đã biết. Bạch Tê cùng Bạch Hồng, cố tình về tới nguyên bản trong thị trấn mặt, tuyên truyền những việc này, làm càng nhiều người biết. Trong thôn người, thôn trưởng cùng hàng xóm, liền dần dần đều đã biết, Viên gia người tạp vụ đều là quá rất khá. Viên Tiêu Lâu trở thành hoàng hậu, Viên Tiểu Thành đầu tiên là trở thành trạng nguyên, càng là lúc sau thành tướng quân cưới công chúa. Thực hiện nhiên Viên gia hết thảy, đều cùng bọn họ ngay từ đầu biết đến, hoàn toàn bất đồng. Từ trước cái kia Viên gia đã là không còn nữa tồn tại, bị người ta nói là tang môn tinh Viên Tiêu Lâu cũng biến hóa. Viên Tiêu Lâu thế nhưng là hoàng hậu, trong thôn người tuy rằng hết lòng tin theo vận mệnh, chính là cũng rất rõ ràng địa vị cao thấp. Đừng nói Viên Tiêu Lâu là hoàng hậu, liền tính là lấy Viên Tiểu Thành cái này trạng nguyên thêm tướng quân tỷ tỷ, đều không thể bị nói. Trong thôn người, đều là có chút sợ hãi cảm giác, bọn họ lúc ấy chính là không thiếu chèn ép Viên Tiêu Lâu bọn họ. Mấy cái hài tử còn bị đánh quá, thậm chí còn kém điểm bị đánh chết, hạ qua tay mấy nhà người đều có chút lo lắng. Hiện tại Viên Tiêu Lâu quyền cao chức trọng, hoàng hậu một nước ca, nói cái gì còn không phải là cái gì, nếu thật sự phải đối phương phó này nhóm người khẳng định không có bất luận cái gì, có thể phản kháng đường sống. Tùy tiện một cái tội danh, này nhóm người liền sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên này nhóm người đều là thực lo lắng, từ nghe được tin tức này, liền ăn không ngon ngủ không tốt. Cũng may đi qua hảo một thời gian, vẫn luôn không có bất luận cái gì tin tức, đại gia cũng là dần dần thả lỏng. Lưu Bảo còn ở vì phía trước sự tình, có chút sợ hãi trả thù, hắn thiếu chút nữa liền đối hiện tại hoàng hậu làm cái gì. Đặc biệt là lúc ấy còn bị Hiên Viên Thần Du chảo vừa vặn, nếu Hiên Viên Thần Du so đo, hắn cũng là khẳng định chết chắc rồi. Mà Kim Hà cùng Kim Liễu, ở đã biết cái kia mạch ngọc, thế nhưng chính là hiện tại hoàng thượng, đều là biết vậy chẳng làm. Nếu Kim Hà thật là cùng ngay lúc đó mạch ngọc, có một ít quan hệ nói, chẳng sợ chỉ là một loại lừa gạt cũng hảo. Ít nhất tình huống như vậy hạ, Kim Hà cũng có thể tiến cung, bọn họ một nhà liền đi theo cùng nhau phú quý. Kim gia hai cái lao nhân, đặc biệt là như vậy tưởng, lại nhìn đến chính mình nữ nhi bộ dáng liền càng cảm thấy đến không đáng. Bất quá Kim Liễu nhưng thật ra xem đến khai, rốt cuộc nếu người này thật sự tốt như vậy lừa gạt, cũng không có biện pháp trở thành một cái hoàng thượng. Cho nên Kim Liễu vẫn là cảm thấy, kỳ thật chính là Kim Hà không có cái này phúc phận, những việc này căn bản lạc không đến nàng trên người. Viên Tiêu Lâu là nhiều có bản lĩnh người, Kim Hà cùng Viên Tiêu Lâu tương đối, bất quá là một cái, bị sủng hư nữ nhi. Kim gia người đều là cảm thấy, chính mình nữ nhi cỡ nào hảo, kỳ thật trừ bỏ một khuôn mặt, không đúng tí nào. Đang xem nhân gia Viên Tiêu Lâu, chính mình còn tuổi nhỏ, liền đem đệ đệ muội muội nuôi sống lên, còn làm chính mình có sự nghiệp. Hiện tại càng là trực tiếp làm hoàng hậu, kia không có người có bản lĩnh, sao có thể làm được đến đâu. Bọn họ là cảm thấy đáng tiếc, Kim Hà không có cùng Hiên Viên Thần Du nhắc lên quan hệ, bất quá liền tính là thật sự nhắc lên quan hệ, Kim Liễu cảm thấy, Kim Hà tiến cung chính là cái chết. Đương nhiên nếu là đơn giản chết đi, đảo cũng không có gì, liền sợ Kim gia cũng là phải bị liên lụy. Kim Hà cũng không phải là cái gì, nhiều người thông minh, tiến cung hậu quả, không phải nàng có thể thừa nhận. Đến nỗi Chu Anh cũng là cảm thấy thực nghĩ mà sợ, chính mình chính là không thiếu đắc tội Viên Tiêu Lâu, liền sợ Viên Tiêu Lâu lôi chuyện cũ. Nhà bọn họ những người này, khả năng hoặc nhiều hoặc ít, đều đúng vậy nhiều nhất này nhóm người, nếu là thật sự lôi chuyện cũ liền không xong. Chu Anh cũng là đang an ủi chính mình, mặc kệ thế nào, người này đều là một cái hoàng hậu, sẽ không cùng bọn họ chấp nhận. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, một cái hoàng hậu, đã từng chịu quá nhiều như vậy vũ nhục, nếu không đòi lại tới, thật sự là quá không có mặt mũi. Cho nên vô luận là nghĩ như thế nào, Chu Anh như vậy người một nhà, đều là cảm thấy thực lo lắng, sợ sẽ bởi vì chuyện này mà chết. Thôn nhỏ người, chính là không nghĩ tới nhiều như vậy sự tình, khi dễ người cũng sẽ không nghĩ hậu quả. Hiện tại đột nhiên có hậu quả, vẫn là bọn họ nhận không nổi, bọn họ liền nghĩ tránh được nên tránh. Bạch Tề cảm thấy rất đắc ý, nghe được người hội báo cho chính mình tin tức, liền cảm thấy càng thêm đắc ý. Bạch Hồng bất đắc dĩ cười cười, ngươi chính là như vậy tiểu hài tử khí, làm gì một hai phải cùng này nhóm người nói. Bạch Tề hừ một tiếng, ngươi cũng không phải không biết, này nhóm người phía trước như vậy khi dễ tiểu lâu, ta bất hòa này nhóm người nói sao lại có thể. Tiểu lâu không thèm để ý này đó, bất hòa này nhóm người chấp nhận, chính là ta còn là cảm thấy, ta cần thiết làm cho bọn họ sợ hãi. Đắc tội hoàng hậu, cũng không phải là đắc tội chúng ta, đó là việc nhỏ như sao. Sao có thể dễ dàng như vậy qua đi? Bạch Tề cảm thấy, này nhóm người chính là an nhàn đến quá lợi hại, vô luận như thế nào, đều phải cấp này nhóm người một cái giáo huấn. Như vậy cách làm, kỳ thật Bạch Hồng cũng là không phản đối, chỉ là tổng cảm thấy như vậy cách làm có chút quá rối rắm. Này nhóm người hiện tại đều như vậy, bọn họ cũng nên đi trở về, cố tình Bạch Tề không nghĩ phải đi về. Bạch Hồng khuyên thật dài thời gian, kết quả cũng vẫn là giống nhau, như thế nào không nghĩ phải đi về a? Lại không quay về, chúng ta liền tới không kịp nhìn đến tiểu lâu sinh hài tử. Tiểu lâu đều đã có 6 tháng đi. Chúng ta hiện tại trở về, cũng là tương đối thích hợp. Nói trở về sự tình, Bạch Tề có chút bất đắc dĩ, chính là ta không biết, như thế nào đối mặt như vậy kết quả. Ta muốn dò hỏi chân tướng, chính là ta cũng sợ hãi dò hỏi chân tướng, ta sợ hãi chính mình sẽ muốn làm hoàng hậu đền mạng. Hoàng hậu dù sao cũng là tiểu lâu mẫu thân, nếu thật sự trí hoàng hậu vào chỗ chết, như vậy tiểu lâu sẽ nghĩ như thế nào? Tuy rằng nói khả năng viên tiêu lâu không thèm để ý, Bạch Tề lại cũng nhịn không được sẽ tưởng, nếu hắn cùng chính mình mẫu thân quan hệ thật không tốt, ở vào tình huống như vậy, cũng khẳng định là cảm thấy khó chịu. Dù sao cũng là chính mình mẫu thân, mặc kệ thế nào đều là muốn để ý. Máu mủ tình thâm, loại này tồn tại đồ vật, là không có biện pháp dễ dàng như vậy mà, liền không đi để ý. Cho nên Bạch Tề vẫn là thực dối rắm, thật sự là không biết, chính mình rốt cuộc hẳn là muốn như thế nào làm mới hảo. Bạch Tề vẫn là thực hy vọng, trở về cùng hoàng hậu, nói rõ ràng những việc này, lại cũng lo lắng viên tiêu lâu ý tưởng. Bạch Hồng kéo lại Bạch Tề tay, trốn tránh cũng là biện pháp, những việc này, sớm muộn gì đều là muốn đối mặt. Hơn nữa ta cảm thấy, tiểu lâu cũng không phải như vậy một cái, sẽ để ý này đó người, đi về trước lại nói. Biết đây là thực khó xử lựa chọn, chính là Bạch Hồng cảm thấy, hiện tại không có gì, so viên tiêu lâu sinh hải tử càng thêm quan trọng. Bọn họ còn có chuyện khác, yêu cầu ven đường trở về xử lý một chút, cho nên tuyệt đối là không thể chậm trễ. Bằng không trở về quá muộn, rất có thể dẫn tới, bọn họ hai cái bỏ lỡ, viên tiêu lâu sinh sản. Đương nhiên này cũng không phải nhất định phải ở, chỉ là bọn hắn vẫn là cảm thấy, bọn họ cùng nhau đi rồi nhiều như vậy vẫn là muốn ở. Ở viên tiêu lâu bên người, cho nàng lực lượng cùng dũng khí, bọn họ làm viên tiêu lâu kết bái ca ca chức trách. Bạch Tề cuối cùng vẫn là bị khuyên bảo, đi theo Bạch Hồng cùng nhau, thu thập đồ vật hướng tới trở về phương hướng đi đến. Viên tiêu lâu lúc này còn không biết, Bạch Tề ở vào một loại phi thường rối rắm tình huống bên trong, cũng không biết chính mình tin tức, tất cả đều chuyển tới cái kia chính mình lớn lên thôn nhỏ bên trong, bị cùng chính mình có tiếp xúc người biết. Viên tiêu lâu như cũng là nhìn chính mình hoa điển, mỗi ngày lặp lại đồng dạng sự tình, lại không cảm thấy đơn điệu. Nhật tử còn không phải là như vậy, đơn điệu lại bất bình thường, đây mới là bọn họ muốn theo đuổi đồ vật. Mấy ngày nay thời tiết dần dần ấm áp đi lên, xuân phong thổi cũng là ý nghĩa, mùa hè đi vào không xa lắm. Chương 375 đã đủ hảo. Bất quá viên tiêu lâu hơi chút có chút để ý, rất có khả năng chính mình sinh hài tử thời điểm, vẫn là tương đối nóng bức thời điểm. Mỗi ngày đều yêu cầu không thấy phong, còn không thể tắm rửa, tưởng như vậy nhật tử, liền cảm thấy chính mình áp lực rất lớn. Chính là nơi này điều kiện chính là như vậy, Sóc Tịnh Chiêu khẳng định đối viên tiêu lâu, cũng là yêu cầu tương đối nghiêm khắc. Nhưng là viên tiêu lâu là thật sự thực không hy vọng, chính mình trở thành bộ dáng kia. Cùng Sóc Tịnh Chiêu thương lượng rất nhiều lần, chính là viên tiêu lâu cảm thấy, Sóc Tịnh Chiêu là sẽ không nghe theo chính mình ý tứ. Cho nên nói cũng coi như là chưa nói, sự tình như cũng là dựa theo, nguyên bản quỹ đạo đi tiếp tục phát triển. Hiên Viên Thần Du nhéo nhéo viên tiêu lâu mặt, còn không cao hứng đâu. Này đã xem như thực không tồi. Ở trong hoàng cung mặt, ngươi có thể có nhiều hơn người hầu hạ, liền tính là không thoải mái, cũng có thể thoải mái một ít. Chính là nếu là ở thôn nhỏ, hoặc là người thường gia, khẳng định là không có biện pháp. Hiên Viên Thần Du cấp viên tiêu lâu cắt một ít trái cây. Hơn nữa ta cảm thấy, ngươi năm nay chưa chắc cùng bình thường giống nhau, như vậy sợ nhiệt. Rốt cuộc thân thể của ngươi, so với phía trước kém rất nhiều, hơn nữa ngươi hiện tại mùa đông sợ lạnh vẫn là nhiều một ít. Viên Tiêu Lâu tưởng tượng cũng đúng, thân thể của mình không bằng từ trước, cho nên hẳn là cũng sẽ không có quá mức rõ ràng tình huống. Chỉ là hiện tại lo lắng, vẫn là không có biện pháp dễ dàng như vậy bỏ qua, thật là nghiêm trọng vấn đề. Chính là nơi này điều kiện cứ như vậy, liền tính là lo lắng, lại có thể làm cái gì đâu. Cái gì cũng chưa biện pháp. Hiên Viên Thần Du đổi Viên Tiêu Lâu thời gian, cũng là càng ngày càng nhiều, hai người luôn là sẽ nị ở bên nhau. Chính là liền tính là nị ở bên nhau, hai người cũng không có cảm thấy, đối với đối phương bất luận cái gì chán ghét cảm giác. Tuy rằng là vẫn luôn nị, hai người lại vẫn là ngăn không được, muốn tới gần đối phương cấp càng nhiều, muốn cùng đối phương có nhiều hơn tiếp xúc. Viên Tiêu Lâu cũng thực thích, như vậy bị ôm cảm giác, thật giống như là chính mình bị quý trọng phùng ở trong tay. Bạch Tê cùng Bạch Hồng, như thế nào còn không có trở về a? Bọn họ đều đi rồi rất dài thời gian đi. Mấy ngày nay Viên Tiêu Lâu cũng là cùng Ánh Trăng, nói qua rất nhiều sự tình trước kia, tự nhiên mà vậy nghĩ tới Bạch Tề cùng Bạch Hồng. Bạch Tề cùng Bạch Hồng, xem như cho chính mình trợ giúp nhiều nhất người, cũng đủ làm chính mình cảm thấy thật cao hứng. Hơn nữa có thể có hôm nay, tuyệt đối Bạch Tề cùng Bạch Hồng, khởi tới rồi rất lớn tác dụng. Đương nhiên ban đầu, chính mình là bởi vì diện mạo là Bạch Tình, mà bị quan tâm, nhưng là kia cũng không quan trọng là, hiện tại bọn họ quan hệ thực hảo. Hơn nữa mấy năm nay, Bạch Tề thật là giúp đỡ Viên Tiêu Lâu, giải quyết không ít, nàng không có biện pháp giải quyết sự tình. Đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, Bạch Tề ở chính mình sinh mệnh, vẫn là sắm vai, thực đặc biệt một cái nhân vật. Viên Tiêu Lâu thực thích cùng Bạch Tề còn có Bạch Hồng, ở bên nhau kia đoạn thời gian, có chút thời điểm nhớ tới cũng cảm thấy thú vị. Đặc biệt là chính mình giúp đỡ hai người, tìm được lúc ban đầu bản tâm thời điểm, càng là mang theo một loại cảm giác thành tựu. Đã nhiều năm đi qua, Viên Tiêu Lâu lại vẫn là có thể nhớ rõ, chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Tề thời điểm bộ dáng. Lúc ấy, Viên Tiêu Lâu kỳ thật liền rõ ràng biết, Bạch Tề là cái dạng gì thân phận. Hiên Viên Thần Du vuốt Viên Tiêu Lâu bụng, cảm thụ được Viên Tiêu Lâu trong bụng, hài tử động tác. Này hai đứa nhỏ cũng không phải thực an tĩnh, đương nhiên chỉ là ban ngày, buổi tối thời điểm còn hảo, không có làm ầm ĩ quá. Có chút thời điểm Hiên Viên Thần Du ngủ đến vãn một ít, vẫn là sẽ cảm thụ một chút, cũng không có động tĩnh gì. Hiên Viên Thần Du rất muốn hai cái nữ nhi, bất quá hai cái nhi tử nói, cũng có thể đủ chiếu cố về sau sẽ sinh ra nữ nhi. Dù sao mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi, đối chính mình tới nói đều là phi thường quan trọng, bởi vì là chính mình đứa bé đầu tiên. Trong nháy mắt, thời tiết cũng là nhiệt đi lên, Viên Tiêu Lâu gieo đi hạt giống, đều là dần dần nở hoa. Đối mặt này đó đóa hoa, Viên Tiêu Lâu càng thêm cao hứng, đương nhiên nàng xuyên như cũng là nhiều lần người nhiều. Nói tịnh chiêu nói này cũng không có biện pháp. Tâm mạch bị hao tổn bị thương căn bản, tình huống như vậy khả năng muốn liên tục hảo một thời gian. Hiện tại Viên Tiêu Lâu, khả năng mùa hè không phải như vậy sợ nhiệt, bất quá này cũng không phải cái gì tốt sự tình. Đính chính mình bảy cái buồn nguyệt tả hữu bụng, Viên Tiêu Lâu cảm thấy hơi chút có chút vất vả, rốt cuộc bụng so giống nhau người, muốn lớn hơn một chút, hơn nữa nàng bản thân liền không quá béo. Tuy rằng bụng là một chút nổi lên tới, chính là vẫn là cảm thấy, phi thường không thói quen. Viên Tiểu Hoa thường xuyên sẽ tiến cung làm bạn Viên Tiêu Lâu. Tỷ tỷ, bụng lớn như vậy, có phải hay không cảm thấy thực trọng? Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, là rất trọng, bất quá ta nơi này là tới hai đứa nhỏ, đây là khẳng định. Bất quá ta tuổi tác đủ đại, cho nên thân thể gánh nặng còn hảo, chính là phía trước bị thương, tạo thành một ít ảnh hưởng. Nếu không phải chính mình bị thương, tạo thành thân thể thật lớn ảnh hưởng, căn bản là sẽ không có tình huống như vậy. Kỳ thật Viên Tiêu Lâu buồn ý, đương nhiên không phải làm chính mình thương lợi hại như vậy, nguyên bản chỉ là tính toán vừa ra khổ nhục kế. Chính là vấn đề là, phối hợp biểu diễn trận này diễn người, cũng là không bọn họ quen thuộc người, cho nên đây mới là tương đối phức tạp. Bị thương là dự kiến bên trong, chính là ngay từ đầu Viên Tiêu Lâu nhưng không tính toán, thương tổn chính mình lợi hại như vậy. Liên tính là thật sự thương tổn chính mình, đều chỉ là vì ít nhất khổ nhục kế, là có điểm quá mức. Chính là đây cũng là chính mình không có biện pháp khống chế, ai làm những người này bản thân chính là vì trí nàng vào chỗ chết đâu. Đương nhiên như vậy tạo thành chính mình gánh nặng. Bất quá cũng không phải duy nhất, Viên Tiêu Lâu cũng không nghĩ tới, chính mình muốn nhanh như vậy mang thai. Sở hữu hết thảy, từ ban đầu liền thoát ly chính mình đoán trước, cho nên cũng là thật sự không có biện pháp. Viên Tiểu Hoa có chút bất đắc dĩ, tỷ tỷ, nếu ngươi không làm này đó, căn bản là không cần vất vả như vậy mạo hiểm. Ngươi xem ngươi hiện tại, thân thể làm cho kém như vậy, ta đều cảm thấy ngươi cùng trong trí nhớ bộ dáng bất đồng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta cảm thấy ta hiện tại, cũng là phi thường hạnh phúc, hơn nữa ta quá rất khá. Tiểu Hoa, mất đi chính là đã từng, có được chính là hiện tại cùng tương lai, chúng ta đã đủ hảo. Tiểu hoa người không thể lòng tham, chúng ta mất đi đồ vật, không có chúng ta được đến càng thêm quan trọng, đặc biệt là ta vẫn luôn cảm thấy, ta cũng coi như là thiên thật sự nhiều. Viên tiểu hoa bĩu môi, tỉ tỉ, xem ngươi bộ dáng này, ta liền nghĩ đến, chính mình muốn hay không mang thai. Cho nên ta cũng lại suy xét, có phải hay không thành thân lúc sau, quá một đoạn thời gian lại đi suy xét hải tử sự tình. Viên tiêu lâu cười khẽ, đây là chính ngươi lựa chọn, ta cảm thấy đều là có thể, rốt cuộc tương lai ở trong tay ngươi. Hơn nữa ngươi nếu là tuổi quá tiểu, ta cũng không tán thành ngươi có hài tử, đối thân thể gánh nặng rất lớn. Tuy rằng là nói như vậy, bất quá viên tiêu lâu cảm thấy, chờ đến viên tiểu hoa nhìn đến chính mình hài tử, liền nghĩ cũng muốn có như vậy một cái hài tử. Phỏng chừng hai người một thành thân, liền muốn một cái hài tử. Viên tiêu lâu sắc mặt phi thường nhu hòa, kỳ thật mang thai cảm giác, tuy rằng rất mệt, nhưng là cũng còn hảo. Bất quá ta biết, chờ đến đứa nhỏ này muốn ra tới thời điểm, thật là đau đến lệnh người giận sôi. Viên tiêu lâu trong khoảng thời gian này, cũng đã sẽ không ăn quá nhiều, tiến bổ đồ vật, liền sợ hài tử lớn lên quá đẹp. Nếu hài tử lớn lên quá đẹp, sinh thời điểm khẳng định là phi thường cố sức, hơn nữa cũng có rất lớn nguy hiểm. Viên tiểu hoa cấp viên tiêu lâu bưng tới một ít ăn, tỉ tỉ, có phải hay không mang thai lúc sau, đều là sẽ béo lên. Ta vốn dĩ liền rất thích ăn, ta cảm thấy ta gần nhất đều mượt mà không ít, nếu là về sau càng béo nhưng làm sao bây giờ a? Chỉ cần là cô nương, đều sẽ phi thường để ý. Chính mình béo gầy tình huống, đây là đều không ngoại lệ. Bất quá viên tiêu lâu một chút đều không cảm thấy, viên tiểu hoa hiện tại, xem như tương đối béo cái loại này loại hình. Mượt mà một ít không giả, đương nhiên cũng chỉ là như vậy mà thôi, hơn nữa nhìn càng thêm tiểu tiêu đáng yêu. Thật xinh đẹp, nhà ta tiểu hoa vẫn luôn là thật xinh đẹp, ta không cảm thấy tiểu hoa người cơ nào béo. Đừng luôn là cảm thấy chính mình ăn đến nhiều, ngươi này vừa vặn tốt, ta xem mấy ngày nay, tịnh chiêu mỗi ngày cho ngươi tìm ăn ngon, chính là muốn giúp ngươi dưỡng béo đi. Muốn nói hai người kia tách ra, viên tiêu lâu là tuyệt đối không tin, hai người kia cũng là giám đốc rất nhiều. Sóc tịnh chiêu cảm thấy, ở chính mình vận mệnh bên trong, viên tiểu hoa là quan trọng nhất người, không thể khuyết thiếu bộ phận. Cho nên mặc kệ chính mình quá đến như thế nào, sóc tịnh chiêu đều là hy vọng, viên tiểu hoa quá đến càng tốt một ít. Viên tiểu hoa bĩu môi, lại vẫn là ngọt ngào bộ dáng, ta rất cao hứng, ta cũng thực thích tịnh chiêu. Ta cũng chưa nghĩ tới, ta có một ngày có thể tìm được một cái, đối ta tốt như vậy người. Hơn nữa lớn lên còn đẹp như vậy. Tỷ tỷ, nếu không có ngươi, chúng ta tuyệt đối là không thể nào, có như vậy sinh hoạt, tỷ tỷ ta không chỉ một lần suy nghĩ, ngươi không xuất hiện phải làm sao bây giờ. Nếu chúng ta tỷ tỷ không phải ngươi, chúng ta vận mệnh, có phải hay không liền sẽ khác nhau như trời với đất. Viên tiểu hoa nói lời này, kỳ thật cũng là tương đối có thâm ý, trong đó ý tứ, viên tiêu lâu còn không có nghe hiểu. Bất quá viên tiêu lâu cảm thấy, viên tiểu hoa nói như vậy, cũng coi như là cảm giác được một ít cái gì. Viên tiêu lâu cười khẽ, nhưng là ta hiện tại chính là ngươi tỷ tỷ, ta về sau cũng sẽ vẫn luôn ở chỗ này, vĩnh viễn đều không rời đi. Trừ phi là đã chết, nếu không ta vĩnh viễn đều ở chỗ này, đừng luôn là tưởng này đó lung tung rối loạn, một chút ý nghĩa đều không có. Đong đưa chính mình hai chân, viên tiểu hoa nghiêng đầu, tỷ tỷ, ngươi hoa hồng bánh bán thực hảo. Này đó đóa hoa là phải dùng tới làm cái gì? Hiện tại rất nhiều người cũng đều là bắt đầu coi trọng đóa hoa loại đồ vật này, bởi vì có hương mãn viên. Rất nhiều người đều muốn chính mình cùng viên tiêu lâu giống nhau, kiếm được đầy buồn đầy chén. Rốt cuộc hương mãn viên vẫn luôn là thực kiếm tiền, hơn nữa nó địa vị, cũng là người khác so ra kém. Trước kia là thần vương phi, hiện tại là hoàng hậu viên tiêu lâu, không thể nghi ngờ là hương mãn viên sống chiêu bài. Rất nhiều người bắt đầu trồng hoa, cũng muốn nhiều loại một ít, thoạt nhìn thực không tồi bộ dáng, bất quá hiển nhiên đều không được. Đối với bọn họ tới nói, trồng hoa chính là thực kiếm tiền đồ vật, đáng tiếc bọn họ không phải viên tiêu lâu. Bọn họ liền tính là được đến hoa hồng hạt giống, cũng không biết vì cái gì, căn bản là không có biện pháp trồng ra. Chương 376 chính là không chịu ngồi yên. Đến nỗi nói mặt khác, bọn họ cảm thấy bán không tốt, bản thân cũng không phải thực để ý, cho nên chuyên tâm loại hoa hồng. Chỉ là thực hiển nhiên, tuy rằng là như vậy chuyên tâm loại hoa hồng, cũng vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa. Viên tiêu lâu kỳ thật cũng không phản đối, người khác cùng chính mình cùng nhau, làm như vậy sinh ý, dù sao kiếm tiền cũng không phải chính mình sự. Chẳng qua này nhóm người, có phải hay không có thể cùng chính mình giống nhau, loại da đẹp đóa hoa, vậy không giống nhau. Viên tiêu lâu nhún nhún vai, ta nhưng không cảm thấy, ai đều cùng ta giống nhau, có như vậy bản lĩnh á ta có thể loại da này đó, chính mình đều là cảm thấy thực giật mình. Quan trọng nhất chính là, ta trồng ra đồ vật, đều là so với ta dự tính lớn lên hảo. Kỳ thật viên tiểu hoa cũng là cảm thấy rất kỳ quái, bất quá không thể không thừa nhận, chỉ có Viên Tiêu lâu có thể làm được này đó. Trừ bỏ người này, khả năng không ai có thể đem này đó đóa hoa đều xử lý đến tốt như vậy xinh đẹp. Đồng dạng địa phương, đồng dạng một loại thủ đoạn, chính là trồng ra đồ vật, cũng chưa chắc là hoàn toàn giống nhau. Cái này kỳ thật ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, ta thế nhưng có thể loại ra nhiều như vậy đồ tốt tới. Viên Tiêu lâu chỉ bên kia đóa hoa, ủ rượu dùng, nhưng là ta không phải rất biết, ta cũng chỉ có thể đủ sờ soạn tới. Ta còn tính toán sản xuất một ít rượu nho, hoa hồng cũng có thể đủ đủ rượu, chỉ là ta hiện tại sản lượng không đủ, ta còn ở suy xét này đó. Viên Tiểu Hoa thật sự là đối chính mình tỉ tỉ, như vậy nhọc lòng tính cách, có chút bất đắc dĩ, mỗi lần đều là như thế này. Tỉ tỉ ngươi muốn nghỉ ngơi một chút ta, luôn là như vậy suy xét, kỳ thật cũng đối với ngươi không có quá nhiều chỗ tốt. Hơn nữa ủ rượu loại chuyện này, bản thân cũng là tương đối phức tạp, ta cảm thấy ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi. Ngươi trong bụng hài tử, đều lớn như vậy, ngươi cũng muốn nghỉ ngơi, luôn là vất vả như vậy không thể được. Tịnh Chiêu đều nói qua, ngươi lúc này quá làm lụng vất vả là tuyệt đối không được, hơn nữa ta cảm thấy, tỉ tỉ ngươi làm đã đủ hảo. Ngươi làm nhiều như vậy sự tình, đã làm người cảm thấy lau mắt mà nhìn. Viên Tiêu lâu kỳ thật làm được thực hảo, nàng thành tựu bao nhiêu người cả đời đều không có, càng không cần vất vả như vậy. Đương nhiên Viên Tiêu lâu sở dĩ có thể có hôm nay, cũng là vì có người khác trợ giúp, bất quá chính mình cũng là nỗ lực. Viên Tiêu lâu làm được thực hảo, chỉ là chính mình như cũ vẫn là cảm thấy, yêu cầu làm được càng tốt mà thôi. Viên Tiêu lâu sờ sờ chính mình bụng, ta cũng là ở kế hoạch, tính toán chờ đến ta đều xử lý xong này đó, hài tử cũng sinh hạ tới lúc sau, lại đi ủ rượu. Hiện tại đương nhiên là không có khả năng, ta lớn như vậy bụng, có thể làm cái gì ai chuyện này, ta còn là có tự mình hiểu lấy, ngươi cứ yên tâm hảo. Ta cũng là cảm thấy, ủ rượu là càng tốt một cái lộ mà thôi, hơn nữa ta cảm thấy sẽ nhượng ra thực hảo uống rượu, chỉ là này đó đóa hoa còn chưa đủ dùng. Viên Tiểu Hoa đương nhiên là tin tưởng Viên Tiêu lâu, ngươi đương nhiên sẽ nhượng ra thực hảo uống rượu, chính là ta cảm thấy, không phải hiện tại. Hơn nữa ta cảm thấy tỉ tỉ ngươi đã làm rất nhiều, hiện tại làm này đó cũng không có tác dụng quá lớn, còn không bằng ở trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Viên Tiêu lâu vẫn là cảm thấy, chính mình yêu cầu tìm điểm sự tình làm, cũng muốn tưởng điểm sự tình, bằng không sẽ thực nhàm chán. Bình đạm sinh hoạt, cố nhiên là tràn ngập cảm giác an toàn, nhưng là bình đạm thời điểm, cũng muốn có điểm mặt khác cảm giác. Tìm sự tình bản thân chính là sinh hoạt một bộ phận, cho nên Viên Tiêu lâu vẫn là phi thường thích thú. Chỉ là có người bồi nói chuyện, này đối với Viên Tiêu lâu tới nói, cũng không thực cũng đủ, nàng vẫn là yêu cầu càng nhiều. Hiên Viên Thần Du hạ triều liền tới đây, nơi này xuất hiện số lần, tuyệt đối là so ở Tẩm Cung xuất hiện còn muốn thường xuyên. Liều cái gì đâu? Tiểu Hoa ngươi cũng khuyên nhủ ngươi tỷ, ta đều nói bao nhiêu lần, làm nàng không cần vất vả như vậy, chính là nàng chính là không nghe. Ta một cái hoàng thượng, còn có thể bạc đãi nàng sao? Luôn lại như vậy mỏi mệt, chính là phi thường không tốt. Viên Tiêu lâu bĩu môi, ta đây cũng là giúp ngươi giảm bớt gánh nặng à, ta đổ vật không phải ai đều mua nổi. Tình huống như vậy hạ, mặc kệ là ta như thế nào lựa chọn, mấy thứ này, mang đến lợi nhuận đều là thực khả quan. Ta không cảm thấy ta như vậy không tốt, ta chỉ là ngắn lại một chút, bần phú chênh lệch mà thôi, ta nhưng thật ra cảm thấy khá tốt. Viên Tiêu lâu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, liền tính là Hiên Viên Thần Du có tâm phản bác, cũng không biết muốn nói như thế nào. Huống chi kỳ thật Hiên Viên Thần Du còn là phi thường duy trì, Viên Tiêu lâu sở làm hết thảy, tuy rằng kim ngạch bụng đói nàng thực vất vả. Hiên Viên Thần Du chỉ là cảm thấy, liền tính là làm như vậy thực hảo, cũng chưa chắc thật sự yêu cầu đến lúc này còn nhọc lòng này đó. Bạch Tê cùng Bạch Hồng, thật là bị rất nhiều sự tình chậm trễ, bọn họ ngay từ đầu lựa chọn nhưng thật ra chính xác. Nếu không còn sớm điểm quá đi nói, những việc này càng là muốn xử lý, rất dài một đoạn thời gian. Bạch Tê cảm thấy, đem chính mình sinh ý, làm quá lớn, kỳ thật cũng không điều hảo, hắn ở suy xét thu nhỏ lại phạm vi. Chính mình sinh ý, bảo trì ở Hoàng Thành phụ cận là được, dù sao hắn ảnh hưởng vẫn là tồn tại. Hơn nữa tiền thứ này, Bạch Tê cảm thấy phía chính mình đã vậy là đủ rồi, cũng không cần phải mở rộng phạm vi. Trước kia Bạch Tê không muốn trở về, là bởi vì Hoàng Thành bên trong, có quá nhiều chính mình không nghĩ muốn đi đối mặt đồ vật. Mà hiện tại, mấy thứ này cũng không quan trọng, bởi vì Bạch Tê biết, chính mình sở không thể lay động hết thảy, đã sinh ra biến hóa. Cho nên bọn họ cũng là nhanh hơn chính mình tốc độ, muốn ở Viên Tiêu lâu sinh sản phía trước, từ bên ngoài gấp trở về. Viên Tiêu lâu bụng càng kéo càng lớn, chính mình cũng là cảm thấy vất vả, 8 tháng thời điểm, liền phải càng cẩn thận. Đương nhiên cũng có một ít, càng nghiêm trọng tình huống, buổi tối thời điểm khả năng sẽ cảm thấy ngủ không được. Hoặc là chân rút gân, hoặc là eo đau lợi hại, nói ngắn lại chính là thực không thoải mái. Hơn nữa bởi vì bụng đặc biệt đại, vô luận là chính mình như thế nào ngủ, đều là cảm thấy thực không thoải mái. Hiên Viên Thần Du cũng đi theo Viên Tiêu Lâu giống nhau, cả đêm khả năng muốn tỉnh rất nhiều lần, kỳ thật Viên Tiêu Lâu động tác đã rất nhỏ, bất quá Hiên Viên Thần Du là có cảnh giác. Sóc Tịnh Chiêu nói với hắn quá, lúc này Viên Tiêu Lâu là tương đối vất vả. Đương nhiên đi qua mấy ngày này cũng dễ làm thôi, cho nên mỗi ngày buổi tối, hai người đều là nghỉ ngơi không tốt. Đối với chính mình tình huống, Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy thực rối rắm, chính là này cũng không có cách nào. Thật sự là cảm thấy khó chịu, khả năng Viên Tiêu Lâu mới có thể động nhất động, giống nhau thời điểm đều là nhẫn mại. Hiên Viên Thần Du không tán thành như vậy cách làm, cho nên buổi tối đối Viên Tiêu Lâu chú ý, cũng liền càng ngày càng nhiều. Lại khó chịu. Ta cho ngươi xoa xoa chân đi, vẫn là muốn cho Tịnh Chiêu nghĩ cách cho ngươi điều trị một chút, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Thân thể của ngươi không tốt, mang thai bản thân liền rất vất vả, cho nên như vậy trạng thái, Tịnh Chiêu nói đã xem như hảo. Đứa nhỏ này cũng không thế nào nháo, thai nghén phản ứng một chút đều không lớn, chỉ là có chút thời điểm không yêu ăn một ít đồ vật. Mà hiện tại, Viên Tiêu Lâu tình huống như vậy, cũng là tương đối bình thường, nói Tịnh Chiêu nói nàng phúc khí rất lớn. Người bình thường khả năng 5-6 tháng, sẽ có tình huống như vậy, Viên Tiêu Lâu 7 cái nhiều tháng mới xuất hiện. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu xoa xoa chân, cảm giác hảo một chút sao. Đừng chịu đựng, ngươi càng chịu đựng ta càng là đau lòng. Vốn dĩ nhìn Viên Tiêu Lâu, mỗi ngày đĩnh lớn như vậy bụng, cũng đã cảm thấy nàng thực vất vả. Nếu là khó chịu còn nhẫn mại, Hiên Viên Thần Du liền cảm thấy, chính mình thật là thật quá đáng, mỗi lần đều làm Viên Tiêu Lâu một mình thừa nhận này đó. Gần nhất mặc kệ là ra cửa vẫn là mặt khác hành động, Ánh Trăng cùng Ngọc Lộ, đều là tả hưu đi theo một chút cũng không dám lơi lỏng. Viên Tiểu Hoa cũng là vẫn luôn đi theo Viên Tiêu Lâu, sợ xuất hiện vấn đề gì, làm Viên Tiêu Lâu đã chịu thương tổn. Mặc kệ là Viên Tiêu Lâu làm cái gì, Viên Tiểu Hoa đều phải đi theo nàng một tấc cũng không rời. Viên Tiểu Hoa là thực thích chiếu cố tỷ tỷ, bởi vì từ nhỏ chính là tỷ tỷ vẫn luôn chiếu cố chính mình, nàng vẫn luôn đang chờ đợi có thể chiếu cố tỷ tỷ cơ hội. Viên Tiểu Hoa đôi tay chống nạnh, tỷ tỷ, ta vừa mới đi rồi không đến một chén trà nhỏ công phu, ngươi như thế nào lại đi? Bởi vì bụng càng lúc càng lớn, hơn nữa hoa hồng mang theo thứ, hơn nữa đào hoa gì đó cũng tương đối cao. Cho nên một đoạn này thời gian, bọn họ là tuyệt đối không cho phép Viên Tiêu Lâu đi chiếu cố này đó đóa hoa. Chính là không chịu ngồi yên người, chính là không chịu ngồi yên, mặc kệ thế nào, đều phải thử, đi chiếu cố này đó hoa. Viên Tiểu Hoa vừa bỏ đi, Viên Tiêu Lâu liền chính mình lặng lẽ quá khứ, làm cho Viên Tiểu Hoa thật là thực vô ngữ. Viên Tiểu Hoa cảm thấy, khả năng không nghe lời hài tử, cùng không nghe lời tỷ tỷ giống nhau, đều là rất khó khống chế. Viên Tiêu Lâu cũng là thực vô tội, ta chỉ là cảm thấy, ta mấy thứ này, yêu cầu chiếu cố một chút. Tỷ tỷ, ta nói vậy ngươi không cần vất vả như vậy, ngươi đều hơn 8 tháng, không thể còn như vậy. Viên Tiêu Lâu đô đô miệng, hảo đi, ta ngồi trong chốc lát tổng hành đi, ở chỗ này nhìn tổng có thể đi. Suy xét một chút, Viên Tiểu Hoa cũng là miễn cưỡng đồng ý, rốt cuộc hiện tại nơi này đích sắc không phải quá lạnh. Vậy nằm trong chốc lát, liền lập tức đi trở về, tuyệt đối không thể nằm lâu lắm, tuy rằng nơi này không tính quá lạnh, luôn là như vậy nằm cũng không được. Tịnh Chiêu nói, ngươi gần nhất nhiều đi một chút có thể, chính là không thể quá kịch liệt, cũng không thể mệt chính mình. Viên Tiêu Lâu buồn cười nhìn Viên Tiểu Hoa, ngươi thật đúng là chính là thực rong dài a, ta đương nhiên đã biết. Ngươi này đó đến lúc đó tự nhiên có người muốn cùng ngươi nói, ta hiện tại chính là bị ngươi nói. Viên Tiêu Lâu cũng không phải ở oán giận, kỳ thật bị như vậy quản, có chút thời điểm cũng là một chuyện tốt nhi. Mấy ngày nay Viên Tiêu Lâu chính mình, cũng là rất cẩn thận, sợ thân thể của mình xuất hiện vấn đề gì. Đương nhiên bụng nổi lên tới lúc sau, Viên Tiêu Lâu không có đi gặp hoàng hậu, nàng cảm thấy không có cái này tất yếu. Hơn nữa cũng sợ hãi, thân thể của mình, bởi vì hoàng hậu mà đã chịu thương tổn, rốt cuộc chính mình hiện tại cũng không phải là một người. Viên Tiêu Lâu đĩnh bụng, nếu như đi tìm hoàng hậu nói cái gì, kia mới là thật sự ngốc về đến nhà. Theo Viên Tiêu Lâu tháng càng lúc càng lớn, bên người người cũng đều là càng nhỏ tâm cẩn thận. Mấy ngày nay Sóc Tịnh Chiêu liền rõ ràng cảm giác được, Hiên Viên Thần Du là phi thường bất an, tựa hồ ở suy xét cái gì. Chương 377 xảo đi lên. Sóc Tịnh Chiêu kỳ quái nhìn Hiên Viên Thần Du, tỷ phu, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không cảm thấy không thoải mái a? Hiển nhiên hiếm khi nhìn thấy, Hiên Viên Thần Du bộ dáng này, Sóc Tịnh Chiêu cũng là cảm thấy, có chút lo lắng cảm giác. Hiện tại Viên Tiêu Lâu là yêu cầu cẩn thận, nếu là Hiên Viên Thần Du cũng yêu cầu chiếu cố, vậy thật là thực khó giải quyết. Hiên Viên Thần Du vẫy vây tay, ta không có việc gì, ta chỉ là hơi chút có chút, cảm giác được bất an mà thôi. Ta vẫn luôn cảm thấy, ta là có thể chiếu cố Tiểu Lâu, chính là hiện tại ta cảm thấy thực sợ hãi. Có hài tử thời điểm, ta cảm thấy thật cao hứng, cũng cảm thấy cùng hài tử ở bên nhau, về sau sẽ phi thường vui vẻ. Chính là hiện tại, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, ta phi thường sợ hãi tiểu lâu sẽ bởi vậy rời đi. Sinh hài tử cũng không phải là một chuyện, phi thường chuyện dễ dàng, đặc biệt là đối với thân thể không người tốt mà nói. Cho nên Viên Tiêu Lâu tình huống, là yêu cầu lo lắng, Hiên Viên Thần Du lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, luôn là cảm thấy, khả năng sẽ có nguy hiểm. Hiên Viên Thần Du lo lắng, cũng không phải không có đạo lý, hắn như thế quý trọng Viên Tiêu Lâu, đương nhiên sẽ lo lắng. Sóc Tịnh Chiêu nhẹ nhàng thở ra, tỷ phu, tin tưởng chúng ta đi, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tỷ tỷ. Còn có hơn một tháng thời gian, chúng ta muốn chuẩn bị đồ vật, cũng là phi thường nhiều. Hơn nữa mấy ngày nay, ngươi tựa hồ cũng rất bận, tỷ phu ngươi phải hảo hảo, chuyên tâm chính mình sự tình đi. Tân Hoàng đăng cơ thời gian không dài, rất nhiều sự tình, đều là yêu cầu Hiên Viên Thần Du quyết định tới giải quyết. Hơn nữa trong triều còn không xem như thực ổn định, có chút người không phải thực nghe lời, này đó đều là yêu cầu Hiên Viên Thần Du đi phiền lòng. Cho nên về sinh hải chuyện này, Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy, giao cho bọn họ càng tốt một ít. Hiên Viên Thần Du thở dài, cái gì đều không có tiểu lâu, ở ta trong mắt càng thêm quan trọng, ta hiện tại quản không được khác. Nếu tiểu lâu không thể an toàn, đem hải tử sinh hạ tới, ta cảm thấy ta cái gì đều làm không được. Sóc Tịnh Chiêu nhún nhún vai, hảo đi, ngươi là hoàng thượng ngươi định đoạt, chính là vì cái gì ngươi không cho chúng ta như vậy kêu ngươi. Hiên Viên Thần Du cảm thấy xưng hô không quan trọng, kỳ thật đây là Viên Tiêu Lâu chủ ý, tiểu lâu làm ta làm như vậy, hắn nói hoàng thượng là thực cô độc. Nếu không thể có mấy cái bằng hữu, như vậy liền càng thêm cô độc, ta cảm thấy rất có đạo lý. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, Hiên Viên Thần Du tuyệt đối không thể một người, liền tính là có chính mình làm bạn cũng căn bản không đủ. Hơn nữa người một nhà, không cần phải như vậy xa cách, thân cận một chút cách gọi, kỳ thật càng tốt một ít. Hiên Viên Thần Du ngồi trong chốc lát, lại bắt đầu cảm thấy không an tâm, ngươi xác định thật là không phải có vấn đề sao. Sóc Tịnh Chiêu có chút bất đắc dĩ, ta không xác định, nhưng là ta biết, ta nhất định sẽ bảo trì lớn nhất chú ý. Hơn nữa tỷ phu, ngươi đã sau đó, hỏi vài biến, thật sự không có vấn đề. Chúng ta đều là tốt nhất đại phu, chúng ta nhiều người như vậy nhìn một cái tỷ tỷ, sao có thể sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Tỷ tỷ các nhân tự có thiên tướng, nàng tuyệt đối sẽ bình bình an an. Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiêu Lâu ngồi ở ghế trên mặt, ở chỗ này ngắm hoa, trong phòng vài người muốn điên rồi giống nhau. Các nàng hai cái cũng là nghe được thanh âm, mới qua đi nhìn xem, kết quả phát hiện Hiên Viên Thần Du phát giận. Làm hoàng đế, như thế nào cũng có chút tính tình, đây là không gì đáng trách, ai đều không thể bởi vậy nói cái gì. Chỉ là Viên Tiêu Lâu cảm thấy rất kỳ quái, như thế nào êm đẹp, đột nhiên liền biến thành bộ dáng này. Đi xem xảo cái gì đâu, như thế nào còn xảo đi lên, còn không phải là như vậy vài người sao. Viên Tiểu Thành, Sóc Tịnh Chiêu cùng Hiên Viên Thần Du, mấy người này thế nhưng xảo đi lên, cũng thật sự làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Đương nhiên xảo lên nhưng thật ra không có gì, vấn đề là nếu là đánh nhau rồi, liền thật là thực phiền toái. Viên Tiểu Hoa thò lại gần nhìn xem, ta cũng không biết cái gì nguyên nhân, bất quá thật là ồn ào đến rất lợi hại. Viên Tiểu Hoa ghé vào trên cửa sổ mặt, thật là kỳ quái, hình như là bởi vì, thứ gì xảo đi lên. Bên trong thanh âm, nói tóm lại vẫn là tương đối phức tạp, cho nên cũng không phải thực có thể nghe được rõ ràng. Viên Tiêu Lâu cũng tò mò thấu qua đi, ta cũng đi theo nghe một chút, chúng ta cùng nhau phân tích một chút. Viên Tiểu Hoa vội vàng qua đi đem người bảo hộ, chính là tỷ tỷ, chúng ta là nghe lén à, ngươi như vậy giống trống khua chiêng lại đây, luôn là làm người cảm thấy, giống như không tốt lắm. Hơn nữa ta cảm thấy bọn họ khẳng định cũng là, nhàn không có việc gì làm mới có thể cãi nhau. Vài người đều là tương đối thân cận, bởi vì một cái thứ gì cãi nhau, đều làm người cảm thấy khó hiểu. Đặc biệt là mấy người này thân phận, thấy thế nào đều là có điểm rối rắm, chỉ có thể trộm đi nghe một chút. Tới gần mới biết được, mấy người này, đang ở vì ăn cái gì mà cãi nhau, đương nhiên không phải chính mình ăn cái gì. Gần nhất Viên Tiểu Thành được đến một cái không tồi đồ vật, là phòng đấu giá mua tới, giá cả thực quý giá trị rất cao. Nhưng là cái này gọi là một rêu thảo đồ vật, chưa chắc chính là thích hợp mọi người, đích xác đôi thân thể hảo, lại cũng không phải ai ăn đều thực hảo. Cho nên vài người, thảo luận rốt cuộc có phải hay không, hẳn là đem thứ này cấp Viên Tiêu Lâu ăn. Một cái tướng quân, một cái thần y còn có một cái hoàng thượng, này ba người có thể vì chuyện này xảo một trận, cũng là phi thường không thể tưởng tượng. Đặc biệt là vốn dĩ muốn ăn cái gì, còn căn bản là không ở nơi này, đây mới là quan trọng nhất. Nghe xong trong chốc lát, bên ngoài hai người, liền cảm thấy thực rối rắm, đến nỗi vì như vậy điểm việc nhỏ, ồn ào đến túi bụi sao. Còn kém điểm đánh lên tới loại này tư thế. Viên Tiêu Lâu đẩy cửa mà vào, đĩnh cái bụng, các ngươi hỏi qua ta ăn không ăn sao. Ở chỗ này thảo luận, khí thế ngất trời, còn kém điểm liền đánh nhau rồi. Các ngươi chẳng lẽ liền không hỏi xem ta cái này đương sự ý kiến. Hiên Viên Thần Du chạy nhanh đỡ người ngồi xuống, như thế nào vào được? Trong phòng ghế rửa không phải thực hảo. Ngồi xuống lúc sau, chính là Viên Tiêu Lâu thiên hạ, đều cho ta chẳng hảo, chạm này một loạt tượng. Viên Tiểu Hoa buồn cười đứng ở Viên Tiêu Lâu phía sau, luôn có một loại khi còn nhỏ, mọi người phạm sai lầm cảm giác. Viên Tiêu Lâu sẽ răn dạy Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiểu Thành, nhưng là sẽ không tổng răn dạy bọn họ, trừ phi bọn họ hai cái đều phạm sai lầm. Hiện tại ba người như vậy đứng ở một loạt, người ở bên ngoài xem ra, tuyệt đối là phi thường buồn cười tình huống. Một cái hoàng thượng, một cái tướng quân, một cái thần y, đều là muốn nghe cái này bụng to nữ nhân nói. Viên Tiêu Lâu lời nói thấm thía, nếu là người một nhà, lẫn nhau chi gian, hẳn là có nhiều hơn bao dung. Mỗi người ước nguyện ban đầu, nhất định đều là tốt, chính là vì như vậy điểm sự tình tranh luận không thôi nhưng không cần phải. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn này nhóm người, các ngươi mấy cái, xảo lớn tiếng như vậy âm, ta ở bên ngoài đều nghe được. Này nếu là làm người nghe được, còn không biết sẽ làm sao, các ngươi liền không thể an tĩnh trong chốc lát sao. Sờ sờ chính mình bụng, Viên Tiêu Lâu tiếp theo giáo huấn, ta hiện tại là có thể tùy tiện ăn bậy đồ vật thời điểm sao. Đối thân thể đồ tốt, tùy người mà khác nhau, không nhất định đều là thích hợp mỗi người đâu. Đương nhiên chút thành tựu tâm tư, chúng ta cũng là muốn thông cảm, chính là chút thành tựu làm việc đích sắc cũng là thiếu suy xét. Đến nỗi tình chiêu, ta cảm thấy ngươi lý luận không cần luôn là giảng nhiều như vậy, đối thoại bên trong không có chỗ tốt. Viên Tiêu Lâu lại nhìn xem Hiên Viên Thần Du, đối phương lập tức nhận sai, ta cũng không đúng, ta không nên tranh luận này đó, hẳn là đem đồ vật nhận lấy tới, lúc sau lại đi suy xét mấy thứ này. Ngươi đừng nóng giận, chúng ta đều là biết sai rồi, chúng ta sẽ an an tĩnh tĩnh nói. Hiên Viên Thần Du sợ Viên Tiêu Lâu sinh khí, nói tỉnh chiêu nói, hiện tại Viên Tiêu Lâu là không thể động khí. Nếu Viên Tiêu Lâu động khí, như vậy đối thân thể, khẳng định là một chút chỗ tốt đều không có. Tỷ tỷ, ăn chút cái này đi, cái này đối hài tử hảo, bọn họ đều không cãi nhau, không có việc gì. Viên Tiểu Hoa rời đi một chút Viên Tiêu Lâu lực chú ý, bất quá thực hiển nhiên, biện pháp này cũng không phải thực hảo. Hiên Viên Thần Du rửa qua đi, sờ sờ Viên Tiêu Lâu bụng, ngươi an tâm dưỡng thai, này đều phải sinh, đừng thao nhiều như vậy tâm. Chúng ta chính là xảo hai câu miệng, nhiều nhất cũng chính là như vậy, sao có thể còn động thủ đâu. Chúng ta còn không có lớn như vậy thù hận. Hiên Viên Thần Du xoa xoa Viên Tiêu Lâu gương mặt, nghỉ ngơi một chút đi, muốn hay không ngủ một lát. Viên Tiêu Lâu đánh cánh áp, là mệt nhọc, các ngươi đều đi ra ngoài đi, về sau không thể tùy tiện cãi nhau. Ngươi một nhà, sự tình gì giải quyết không được đâu. Hà tất một hai phải làm như vậy. Cãi nhau cũng không phải là hảo lựa chọn. Viên Tiêu Lâu nói liền ngủ rồi. Hiên Viên Thần Du cho nàng đắp lên tiểu chăn, đều đi ra ngoài đi. Có chuyện gì đi ra ngoài nói, đừng ở chỗ này nói, về sau cũng không cần cãi nhau, nàng không thích. Bạch Tề cùng Bạch Hồng vẫn là đã trở lại, hai người đều là mệt không được, một hồi tới trực tiếp buôn hoàng cung đi qua, bọn họ đều rất rõ ràng, hiện tại ở chỗ này, mới có thể tìm được bọn họ gấp không chờ nổi muốn thấy người. Bọn họ đều là quen thuộc người, trong cung người liền tính là không quen biết bọn họ, cũng là nhận thức thẻ bài. Từ Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, làm hoàng thượng cùng hoàng hậu, Bạch Tề cùng Bạch Hồng liền vẫn luôn không ở nơi này. Thật vất vả đã trở lại, trực tiếp buôn này lại đây, đương nhiên là muốn nhìn bọn họ tình huống. Bạch Tề lại đây bên này, liền phải cùng Viên Tiêu Lâu gặp mặt, bị Hiên Viên Thần Du người đều cấp ngăn lại tới. Viên Tiểu Hoa đối với bọn họ, khoa tay múa chân một chút, nói nhỏ thôi, tỷ tỷ vừa rồi ngủ rồi, chờ một lát tỉnh lại tự nhiên sẽ ra tới. Các ngươi nhưng thật ra đi thời gian rất lâu, ta còn tưởng rằng tỷ tỷ sinh phía trước, nhìn không tới các ngươi. Bạch Tề thở dài một tiếng, thật sự là sự tình tương đối nhiều, bất quá lúc này đây sau khi ra ngoài liền không cần lại đi ra ngoài. Rất nhiều cửa hàng, đều bởi vì ta tình huống hiện tại, không thể không giao cho người khác đi quản lý. Bạch Tề cũng là cảm thấy thực mỏi mệt, thật là không có biện pháp xử lý nhiều chuyện như vậy, cũng chỉ có thể lúc này trở về. Bạch Hồng cười khổ, đây cũng là không có biện pháp, cửa hàng sự tình giải quyết, về sau không đi rồi. Chúng ta cũng là hẳn là tìm được một cái, yêu cầu chúng ta chiếu cố hài tử. Tổng không thể vẫn luôn như vậy hai người quá. Nhìn Tiểu Lâu có thai, chúng ta liền cảm thấy, hài tử khả năng cũng là một cái thực tốt tồn tại, nếu cùng chúng ta ở bên nhau, sẽ làm chúng ta không hề cô đơn. Chương 378 đi tìm Hoàng hậu. Bạch Tề nhìn bên kia, ta đi xem Hoàng hậu thế nào. Ta muốn cùng Hoàng hậu nói điểm cái gì. Viên Tiểu Hoa nhìn thoáng qua bên kia, đi xem hẳn là không thành vấn đề, mấu chốt là ngươi muốn tỷ phu cho ngươi lệnh bài. Bạch Tề có chút kinh ngạc, không phải tiên hoàng đã băng hà sao? Như thế nào tiên hoàng mệnh lệnh còn ở quán triệt? Viên Tiểu Hoa nhún nhún vai, rốt cuộc tân hoàng cũng là thực chán ghét cái này trước kia hoàng hậu, cho nên tự nhiên yêu cầu cho phép. Ai biết người này có phải hay không có khả năng, ra tới lúc sau thương tổn tỷ tỷ, tỷ phu sao có thể làm nàng ra tới? Hiên Viên Thần Du nhướng mày, chỉ Bạch Tề thẻ bài, ngươi cho rằng người nào đều có thể có sao? Cái này liền cũng đủ, ngươi đi ngươi muốn đi địa phương nào đều là có thể. Bạch Tề bước chân hơi chút dừng một chút, ta rất tò mò, ta rốt cuộc sẽ biến thành thiết đâu sao bộ dáng. Ta cũng không phải thực có thể khẳng định, chính mình sẽ không phát hỏa, chính là hiện tại lại cảm thấy, sự tình đều đi qua. Đối với Bạch Tề đã tới, chuyện này đã qua đi, tuy rằng thật là đi qua, lại không phải thật sự đi qua. Rất nhiều đồ vật không phải đã nói đi là có thể quá khứ, cho nên Bạch Tề cũng không biết, chính mình còn có thể như thế nào đi làm. Bạch Hồng lôi kéo Bạch Tề tay, bọn họ cái gì đều không sợ hãi, bởi vì sẽ không mất đi, cho nên không sợ mất đi. Đối với hai người kia, bọn họ tương lai là chính mình quyết định, không phải người khác có thể xen vào. Bạch Hồng cùng Bạch Tề đi vào hoàng hậu ngoài cửa thời điểm, Bạch Tề cũng không biết, chính mình hẳn là muốn làm cái gì. Bạch Hồng lại vẫn là duỗi tay đẩy ra cửa phòng, mà trong phòng, đích sắc cũng là ngồi có chút già nua người. Hoàng hậu bộ dáng thật không tốt, đã lao rất lợi hại, hơn nữa cả người cũng có vẻ không tinh thần. Bất quá nàng ít nhất bộ dáng, vẫn là tồn tại, bộ dáng cũng vẫn là như vậy xinh đẹp, chỉ là có thể nhìn ra được năm sau kỷ. Nơi này hồi lâu không ai tới, cho nên hoàng hậu phản ứng cũng là tương đối chậm, nghe được thanh âm lúc này mới quay đầu lại. Thấy được Bạch Tề cùng Bạch Hồng lúc sau, hoàng hậu không biết, hẳn là dùng cái dạng gì một loại biểu tình đối mặt bọn họ. Cũng căn bản không biết, hai người kia tìm chính mình còn có thể có chuyện gì, bọn họ cùng chính mình chi gian, cũng không có quá nhiều giao thoa. Hoàng hậu vẫn luôn cảm thấy, Bạch Tề chẳng qua là chính mình một người thân, cũng không có cảm thấy có cái gì mặt khác quan hệ. Đột nhiên, Bạch Tề lại đây tìm chính mình, hoàng hậu vẫn là cảm thấy, có chút không thể thích ứng. Đương nhiên hoàng hậu cũng cảm thấy, khả năng Bạch Tề cùng chính mình, vẫn là hơi chút có điểm tình cảm, mới có thể tới xem chính mình. Bạch Tề tìm một chỗ ngồi xuống, Bạch Hồng ở hắn phía sau, ấn bờ vai của hắn, cho hắn lực lượng. Đối diện không nói gì hồi lâu lúc sau, vẫn là Bạch Tề trước mở miệng, ta cho rằng, ít nhất chúng ta xem như thân nhân. Bạch Tề cười lạnh, chính là ta trăm triệu không nghĩ tới, hại chết tỷ tỷ của ta người, thế nhưng chính là ngươi, cái này chúng ta trưởng bối. Tỷ tỷ của ta vẫn luôn là thực thích ngươi, cũng là vẫn luôn đều nghe ngươi lời nói, ngươi vì cái gì một hai phải làm như vậy. Hoàng hậu là như thế nào cũng chưa nghĩ đến, người này đi vào nơi này, câu đầu tiên lời nói, chính là ở chất vấn chuyện này. Đương nhiên càng làm cho hoàng hậu cảm thấy, không thể tưởng được chính là, người này thế nhưng sẽ biết những việc này. Nhìn hoàng hậu ngốc lăng bộ dáng, Bạch Tề cũng biết, hoàng hậu khẳng định là không nghĩ tới, như vậy một loại kết cục. Bạch Tề cười khẽ, ngươi cảm thấy ta cái gì cũng không biết nói, sẽ qua tới tìm ngươi sao. Đối với Bạch Tề mà nói, hoàng hậu cảm thấy người này, vẫn luôn là thực nỗ lực, thoát ly chính mình tình huống hiện tại. Chính là hoàng hậu cũng không cảm thấy, người này có cái gì đáng giá thích, càng không cảm thấy, người này là cái dạng gì có bản lĩnh. Chỉ là vẫn luôn cảm thấy, Bạch Tề bất quá là một cái, tiểu hài tử mà thôi, có bản lĩnh một ít tiểu hài tử. Kết quả người này, hiện tại như vậy chất vấn chính mình, thật là làm hoàng hậu cảm thấy, có chút không thể đủ lý giải. Hoàng hậu chưa từng có phát hiện, Bạch Tề như vậy có khí thế, cho chính mình một loại, xưa nay chưa từng có cảm giác áp bách. Đối mặt Bạch Tề vấn đề, hoàng hậu căn bản không biết hẳn là như thế nào trả lời, chỉ có thể đủ lảng tránh hắn ánh mắt. Bạch Tề lại là sinh khí, ngươi căn bản là không biết, hẳn là như thế nào đối đãi chính mình thân nhân cùng bằng hữu, ngươi trước nay chỉ là vì chính mình khảo. Ngươi sẽ không đi tưởng chúng ta có phải hay không để ý này đó, ngươi cũng sẽ không đi suy xét, chúng ta được mất sinh tử. Nhìn như vậy hoàng hậu, Bạch Tề không cấm cười lạnh, ngươi vẫn là đang trôn tránh a, vĩnh viễn đều là đang trôn tránh. Ngươi rõ ràng biết, ta là bộ dáng gì người, ngươi lại vẫn là như vậy đối đãi ta không phải sao. Ngươi biết rõ, tỷ tỷ đối với ngươi là thực tôn kính, ngươi lại làm tỷ tỷ, sớm như vậy sớm liền chết đi. Bạch Tề tưởng tượng đến chính mình tỷ tỷ chết đi thời điểm, biểu hiện ra ngoài bộ dáng, liền cảm thấy phi thường bị thương. Chính mình tỷ tỷ tốt như vậy một người, lại bị người này làm hại lợi hại như vậy, thật là hồng nhan bạc mệnh. Quan trọng nhất chính là, hoàng hậu liền tính là hại chết chính mình tỷ tỷ, Bạch Tề cũng căn bản là không biết. Nếu không phải sau lại chính mình điều tra, còn có hoàng hậu thái độ, này đó thật sự chưa chắc có thể, làm Bạch Tề tiếp thu sự thật. Bạch Tề đối mặt như thế hoàng hậu, là thật sự không biết, chính mình hẳn là muốn thế nào mới có thể triệt tiêu lửa giận. Bạch Hồng méo méo Bạch Tề bả vai, làm hắn có thể hơi chút an tâm một chút, Bạch Tề quả nhiên là an tâm nhiều. Bạch Tề hít sâu một hơi, ta hiện tại sống rất tốt, cho nên ta không hy vọng chính mình quá đến quá kém. Như vậy vãn chú định, ta sẽ không đối với ngươi động thủ. Ta chỉ nghĩ phải biết rằng, rốt cuộc vì cái gì? Hoàng hậu cười lạnh, vì cái gì? Ngươi thế nhưng còn không biết vì cái gì sao? Ngươi cảm thấy có thể là vì cái gì? Ta sao có thể cho phép, như vậy một người xuất hiện. Lúc ấy Bạch Tình xinh đẹp ôn nhu, với lúc chính là hoàng thượng thích bộ dáng. Ta tuy rằng cũng bất lão, chính là rốt cuộc so ra kém tiểu cô nương, cùng Bạch Tình là căn bản không thể đánh đồng. Ta không làm như vậy sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ mất đi hết thảy, ta sao lại có thể không làm như vậy. Bạch Tình cũng hảo, rất nhiều nữ nhân cũng hảo, muốn tiến cung người, với ta mà nói đều là rất lớn uy hiếp. Ta là hoàng hậu à, ta lại tả hữu không được hoàng thượng ý tưởng, ta chỉ có thể đủ như vậy lựa chọn. Kỳ thật hoàng hậu cảm thấy, chính mình cũng là tương đối bi ai, rốt cuộc luôn là như vậy lo lắng hãi hùng, thật sự thật không dễ chịu. Vì cái gì tất cả mọi người ở chỉ trích chính mình, mà không có người đi quan tâm, chính mình nghĩ muốn cái gì, chính mình yêu cầu cái gì. Cho nên hoàng hậu chỉ có thể đủ, dựa vào như vậy biện pháp đi tranh thủ càng tốt đồ vật. Hoàng hậu biết, nếu chính mình không đi tranh thủ, như vậy chính mình liền cái gì đều không có, cho nên nàng chỉ có thể như vậy lựa chọn. Bạch Tế nheo lại đôi mắt, thật đúng là chính là thực tốt lấy cơ à, chỉ là vì chính mình hảo, mà không nghĩ người khác. Kia chính là ngươi thân nhân, ngươi trước nay không nghĩ tới, tỷ tỷ của ta có phải hay không nguyện ý, làm ra chuyện như vậy. Ngươi không có nghĩ tới, tỷ tỷ của ta căn bản là không hy vọng, chính mình trở thành hậu cung bên trong một người sao. Hoàng hậu như cũng là lạnh lùng cười, mặc kệ thế nào, nàng cũng chưa biện pháp thoát khỏi chính mình vận mệnh, liền cùng ta giống nhau, ta cũng là không có biện pháp thoát khỏi chính mình vận mệnh, mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Ta không có biện pháp tiếp thu tình huống như vậy, ta chỉ có thể đấu tranh, ngươi có càng tốt biện pháp sao? Bạch Tề, ngươi chỉ là một cái, căn bản là không thuộc về nơi này người, cho nên ngươi hẳn là không rõ ràng lắm, với ta mà nói, bất luận kẻ nào đều có thể là ta uy hiếp. Bạch Tề không thể tin được nhìn nàng, bởi vì cái này ý tưởng, ngươi liền lựa chọn như vậy lộ. Ngươi thật là quá tàn nhẫn. Rõ ràng địa vị của ngươi đủ cao, chính là ngươi đều làm ra cái gì? Những chuyện ngươi làm chưa bao giờ sẽ làm ngươi cảm thấy trong lòng bất an sao? Hoàng hậu sắc mặt càng thêm điên cuồng, ta trước nay cũng không biết, ta thế nhưng có thể như vậy lợi hại. Ta tại hậu cung bên trong, bảo trì chính mình địa vị, ta là lợi hại nhất, ta cũng là nhất được sủng ái. Lúc ấy hoàng quý phi cỡ nào kiêu ngạo, chính là cuối cùng còn không phải như vậy, bị ta áp xuống đi. Hoàng hậu cười lạnh, chỉ là thực đáng tiếc ca, ta hài tử, thế nhưng không có làm hoàng đế, thật là đáng tiếc. Quả nhiên bên ngoài ôm tới người, cũng không phải giống nhau. Ta tuy rằng nói như vậy nỗ lực bồi dưỡng hắn, chính là vẫn là cảm thấy, hoàn toàn không đủ. Kết quả hoàng quý phi bồi dưỡng ra tới, thế nhưng có thể có như vậy năng lực, thật là quá ghê tởm. Bạch Tề nhưng thật ra cảm thấy, như vậy hoàng hậu lộ ra một cổ, làm người ghê tởm cảm giác, ai đều không nghĩ muốn xem nàng. Trách không được hoàng thượng cuối cùng đều không yêu xem nàng, thật sự là người này, thật là một chút cho người ta tốt ấn tượng đều không có. Bạch Hồng kéo một chút Bạch Tề, đi thôi, nàng bộ dáng thoạt nhìn đã tương đối điên cuồng. Hoàng hậu bị nhốt ở nơi này rất dài thời gian, ở cái này địa phương, hắn đã là phi thường thống khổ hơn nữa gian nan. Cho nên ở chỗ này hoàng hậu, căn bản là sẽ không cảm thấy, chính mình yêu cầu bất luận cái gì trợ giúp hoặc là đồng tình. Nàng vẫn luôn cho rằng, chính mình là trên thế giới này, tôn quý nhất nữ nhân, chính là lại bị hung hăng mà đánh một cái tát, rốt cuộc khởi không tới. Đối với hoàng hậu mà nói, nàng ngày lành đã qua đi, mà đại cục đã định, nàng không có khả năng có càng tốt tương lai. Ở chỗ này đóng lại thời gian không ngắn, đối với hoàng hậu tới nói, tuyệt đối nhất trí đều là một kiện, thực dày vò sự tình. Hoàng hậu đối với chính mình tình huống hiện tại, phi thường không hài lòng, cho nên thời gian dài áp lực làm nàng cảm thấy điên cuồng. Hơn nữa Bạch Tề như vậy lại đây, nhưng thật ra làm hoàng hậu nghĩ tới, rất nhiều sự tình, trước kia hoặc là hiện tại. Hoàng hậu phi thường rõ ràng mà biết, chính mình đã không có bất luận cái gì đường lui cùng thay đổi, nàng duy nhất có thể làm, chính là an an tĩnh tĩnh tiếp tục lưu tại cái này địa phương. Thậm chí hoàng hậu cũng không biết, chính mình còn có thể làm cái gì. Bạch Tề bị Bạch Hồng lôi kéo đứng lên, hắn tuy rằng như cũng là cảm thấy sinh khí, chính là có một số việc cũng buông xuống. Nhìn Bạch Tề như vậy trầm thấp, Bạch Hồng nhẹ nhàng hôn một cái hắn gương mặt, đừng như vậy. Ta biết ngươi cảm thấy khó chịu, bất quá hắn đều bộ dáng này, ngươi cũng không thể làm cái gì. Hoàng hậu khiếp sợ nhìn trước mắt một màn, căn bản không tin, chính mình chỗ đã thấy này hết thảy. Chương 379 cuối cùng là gặp được. Theo sau hoàng hậu trên mặt xuất hiện chán ghét, Bạch Tề ngươi còn có thể như vậy giáo huấn, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi ghê tởm. Cùng một người nam nhân ở bên nhau, Bạch Tề nhà ngươi nếu biết này đó, ngươi cho rằng sẽ là bộ dáng gì? Bạch Tề cũng chưa quay đầu lại, ngươi tùy tiện cùng người nào nói, ta đều không cảm thấy ta yêu cầu đi để ý. Ta là cùng Bạch Hồng cùng nhau, nhưng là ta không cảm thấy, này cũng có cái gì không thể làm người biết đến. Ta kiếm tiền đủ nhiều, ta đã có ta muốn hết thảy, bao gồm một cái có thể vì ta hy sinh tánh mạng người. Ngươi đâu? ngươi nhưng thật ra cảm thấy chính mình không ghê tởm, chính là ngươi nóng vội doanh doanh cả đời, ngươi được đến cái gì? Một phen nói cho hết lời lúc sau, Bạch Tê đột nhiên cảm thấy, chính mình kỳ thật quá rất khá, cũng không cần phải tới nơi này một chuyến. Đương nhiên đi vào nơi này, được đến một đáp án, kỳ thật cũng không phải cái gì rất cần thiết sự tình. Đối với chính mình sinh hoạt, Bạch Tê là thực vừa lòng, căn bản là không thèm để ý, người khác là như thế nào đối đãi chính mình. Hơn nữa Bạch Hồng đối Bạch Tê, thật là thực hảo, trừ bỏ nào đó sự tình, không thỏa hiệp ở ngoài, trên cơ bản đều nghe hắn. Hai người ở bên nhau, vẫn luôn cũng đều là phi thường vui vẻ, có thể cùng Bạch Hồng ở bên nhau, Bạch Tê cảm thấy may mắn. Nghe qua Hoàng hậu nói những lời này, Bạch Tê ngược lại cảm thấy, giống như Hoàng hậu cũng là một cái thực đáng thương người. Đương nhiên đáng thương người đều là có đáng giận địa phương, Hoàng hậu đáng giận địa phương, tuyệt đối là không ít. Bạch Tê hiện tại không nghĩ muốn nói gì, bởi vì Bạch Tê rất rõ ràng biết, Hoàng hậu một chút tồn tại ý nghĩa đều không có. Hơn nữa Bạch Tê cảm thấy, người này hiện tại cũng là thực ghen ghét chính mình, bằng không cuối cùng cái kia ánh mắt, là tuyệt đối sẽ không như vậy phức tạp. Bạch Tê cảm thấy như vậy vừa nói, chính mình nhưng thật ra rất cao hứng. Ra tới lúc sau, Bạch Tê có chút vui sướng, nhịn không được ở Bạch Hồng ngoài miệng gặm một ngụm. Bạch Hồng nhưng thật ra hoảng sợ, bọn họ ở bên ngoài thời điểm, hai người cũng đều là phi thường để ý, bởi vì bọn họ không hy vọng, quá sớm bị người phát hiện này đó. Cũng không phải cảm thấy bối rối, cũng không phải không thích, chỉ là đơn thuần cảm thấy, không cần phải để cho người khác biết. Cùng Hoàng hậu gặp mặt lúc sau, Bạch Tê cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng không ít, cũng không thèm để ý mấy thứ này. Bạch Hồng cười nhìn Bạch Tê, hắn không ngại những việc này, thông báo thiên hạ bị biết, cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Huống chi hiện tại, Hoàng thượng cũng khẳng định chuyện như vậy, liền càng không đáng bọn họ đi để ý. Viên Tiêu Lâu tỉnh lại thời điểm, đã muốn tới buổi tối, bất quá Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra không có sốt ruột kêu hắn. Bởi vì bản thân Viên Tiêu Lâu ở buổi tối, cũng là ngủ không hảo giác, còn không bằng làm nàng buổi chiều nghỉ ngơi nhiều một thời gian, cũng có thể làm nàng cảm thấy càng thêm nhẹ nhàng. Hiên Viên Thần Du xoa xoa Viên Tiêu Lâu mặt, cũng là thực thuận lợi, nhìn nàng vẻ mặt không thể hiểu được đáng yêu bộ dáng. Vừa mới tỉnh lại tức phụ, chính là như vậy thú vị, mỗi lần đều làm Hiên Viên Thần Du thích đến không được. Hiên Viên Thần Du hôn hôn nàng thái dương, Bạch Tề cùng Bạch Hồng đều đã trở lại, cơm chiều cùng nhau ăn đi. Ngươi muốn ăn cái gì sao? Có cái gì đặc thù, ta cùng phòng bếp nói một tiếng, làm cho bọn họ trước tiên chuẩn bị. Viên Tiêu Lâu suy nghĩ một chút, ta muốn ăn gà rán, đương nhiên nếu có coca tốt nhất, ta chính mình nghiên cứu một chút đi, nhìn xem có thể hay không lộng điểm đồ uống uống. Ta đi phòng bếp, Nga không, giúp ta chuẩn bị đồ vật, ta đi tìm Bạch Tề cùng Bạch Hồng. Nhìn Viên Tiêu Lâu vội vàng đứng dậy, Hiên Viên Thần Du vội vàng đem người để lại, đừng cứ như vậy cấp. Sự tình gì đều không cần như vậy sốt ruột, từ từ tới không có quan hệ, bọn họ liền ở bên cạnh chờ đâu. Lúc này đây Bạch Tề đi tìm Hoàng hậu, khả năng rất nhiều chuyện đều nói rõ ràng đi, đảo cũng không có quá kích động. Hiên Viên Thần Du thở dài một tiếng, bất quá Bạch Tề tuy rằng là cao hứng, ta nhưng thật ra nghe nói Hoàng hậu thực không cao hứng. Viên Tiêu Lâu động tác, hơi chút dừng một chút, thì tính sao đâu. Nàng làm việc thời điểm, có hay không nghĩ tới, kỳ thật những người khác cũng là thực không cao hứng. Bạch Tề cảm thấy cao hứng là được, Bạch Tinh chết, ở trong lòng hắn là không qua được điểm mấu chốt. Kỳ thật Bạch Tề bên này, Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không nhiều lắm sao để ý, bởi vì cảm thấy Bạch Tề có Bạch Hồng bồi còn hảo. Chính là bên kia lại bất đồng, vô tình bên kia nhưng không có dễ dàng như vậy, không đi tự hỏi chuyện như vậy. Cho nên Viên Tiêu Lâu vẫn là tương đối lo lắng, vô tình khả năng sẽ bởi vậy, có bất luận cái gì không thoải mái địa phương. Cho tới nay, vô tình đều không có tới tìm Hoàng hậu, kỳ thật kết quả hắn đã sớm biết, lại không có lại đây. Bạch Tề cũng là biết kết quả, vẫn là lại đây nghe nghe, Bạch Hồng bồi hắn, vô luận là cái dạng gì đáp án, đều không có vấn đề. Chính là vô tình bất đồng, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, vô tình là vĩnh viễn cũng không có biện pháp, vùng những việc này. Không bỏ xuống được này đó, đối với vô tình mà nói, khả năng vĩnh viễn đều là một loại khác bối rối. Bạch Tề cùng Bạch Hồng, rốt cuộc gặp được Viên Tiêu Lâu, chỉ là cảm thấy rất kỳ quái, Viên Tiêu Lâu bụng thoạt nhìn rất lớn. Giống nhau thai phụ, bọn họ cũng đều là nhìn thấy quá, chính là lớn như vậy bụng, lại thật đúng là chính là chưa từng thấy. Nay cũng căn bản không nghĩ là 8 tháng, liền tính là muốn sinh người, bụng giống như đều không có lớn như vậy. Bạch Tề phi thường tò mò, đây là tình huống như thế nào? Tiểu Lâu này bụng có phải hay không có điểm quá lớn điểm? Thật là không thành vấn đề sao? Hai tử lớn lên quá lớn, không phải không hảo sinh sao? Đến lúc đó nhưng đừng thật sự có cái gì vấn đề. Kỳ thật Bạch Tề cũng là lo lắng, đều nói hài tử ăn quá hảo, lớn lên quá lớn, sinh hài tử thời điểm thực bối rối. Đương nhiên liền bọn họ đối Viên Tiêu Lâu sủng ái trình độ, cũng khẳng định đều cấp Viên Tiêu Lâu, rất nhiều ăn ngon đồ vật. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, không có việc gì, trong bụng không chỉ là một cái hài tử, đương nhiên sẽ hơi chút lớn hơn một chút. Bạch Tề mở to hai mắt, không thể tin được nhìn Viên Tiêu Lâu, trong bụng hai đứa nhỏ. Thật sự lợi hại a, lần đầu tiên mang thai, chính là hai đứa nhỏ, ta vẫn luôn cảm thấy hai đứa nhỏ mới là may mắn nhất. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, ta cũng là cảm thấy, ta vận khí thật sự thực hảo, mới có như vậy kết quả. Chỉ là hai đứa nhỏ, đối với Tiểu Lâu tới nói, thật sự là quá vất vả, ta có điểm luyến tiếc. Nhìn Viên Tiêu Lâu mang thai vất vả, Hiên Viên Thần Du liền không nghĩ muốn, nhiều sinh mấy cái hài tử. Tuy rằng cũng là hy vọng, có thể cùng Viên Tiêu Lâu có thật nhiều hài tử, cùng nhau vô cùng náo nhiệt sinh hoạt. Tiền đề là Viên Tiêu Lâu sống được thực thoải mái, mà không phải mang thai thời điểm, ngủ không thể ăn không tốt bộ dáng. Bạch Tề vươn tay đi, ta có thể hay không sờ sờ. Ta người bên cạnh, còn không có như vậy đâu. Ta đời này cũng không ý tưởng, ta hài tử, khẳng định không phải như vậy nhìn sinh ra tới, mà là sinh ra tới lúc sau, liền cùng ta cùng nhau. Hiên Viên Thần Du nhìn Viên Tiêu Lâu, nàng là khẳng định không cảm thấy để ý, cho nên cũng chỉ hảo gật đầu đồng ý. Bạch Tề sờ soạng một chút Viên Tiêu Lâu bụng, cảm giác được bên trong vật nhỏ ở động, cảm thấy thực thần kỳ. Sờ đến một cái hài tử vận động, đây là một loại rất kỳ quái thể nghiệm, lại cũng cảm thấy tâm đều mềm mại xuống dưới. Bạch Tề phi thường thích, loại này tốt đẹp cảm giác, thật tốt chơi, Bạch Hồng ngươi nếu có thể sinh một cái liền càng tốt. Bạch Hồng méo một chút Bạch Tề, liền tính là sinh, cũng khẳng định là ngươi sinh, tuyệt đối không có khả năng là ta a ngươi thích nói, có thể tìm nữ nhân sinh một cái, ta sẽ không để ý, ta biết ngươi thích hài tử. Nhận nuôi hài tử, trước sau đều không phải chính mình, khẳng định ngươi cũng cảm thấy thực vất vả đi. Ta biết ngươi ý tứ, ngươi có thể không thèm để ý nghĩ của ta, thể hội một chút thiên luân chi nhạc cũng không có gì không tốt. Bạch Tề quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch Hồng, ngươi này nói cái gì đâu, ta sao có thể sẽ làm như vậy. Ngươi nếu là lại nói như vậy, ta chính là muốn cùng ngươi sinh khí, ta chỉ cần ngươi một cái, ta sao có thể có nữ nhân khác. Chính là bởi vì Bạch Hồng vẫn luôn đều nhân nhượng Bạch Tề, cho nên Bạch Tề mới có thể càng thêm thích Bạch Hồng người này. Hiên Viên Thần Du bĩu môi, người này hiện tại còn không phải, bị ăn gắt gao mà, một chút đường sống đều không có. Bạch Hồng là một cái thực người thông minh, Bạch Hồng cũng biết chính mình muốn làm cái gì, cho nên hắn sẽ nói nên nói nói. Đương nhiên Trang đang thương tranh thủ đồng tình loại chuyện này, cũng là bọn họ hai cái, cùng người khác đều không có quan hệ. Viên Tiêu Lâu thay đổi cái câu chuyện, các ngươi đây là vội cái gì? Hiện tại mới trở về bên này, ta còn tưởng rằng các ngươi không kịp đâu. Nếu ta hài tử sinh hạ tới, ta nhưng không cho bọn họ nhận các ngươi đương chăn nuôi. Bạch Tề bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đây cũng là không có biện pháp, chúng ta cũng thực dối rắm, trên đường gặp không ít chuyện. Cũng may hiện tại không có gì vấn đề, ta cảm thấy như vậy khá tốt, ta về sau đều ở chỗ này. Ở Hoàng Thành nói, chúng ta cũng có thể lẫn nhau chiếu cố, các ngươi cũng có thể đi xem chúng ta sinh hoạt. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, thật là như vậy, ta cũng vẫn luôn đều hy vọng, các ngươi có thể ở chỗ này. Bạch Tề nhún nhún vai, không đi rồi, về sau đều sẽ không lại đi, ta cũng tuổi lớn, ta nên tìm một chỗ, cắm rễ xuống dưới. Ta cũng có người mình thích, lại dưỡng mấy cái hài tử, kỳ thật cũng thực không tồi. Cái loại này tiểu nhật tử, ngẫm lại đều cảm thấy rất tốt đẹp, Bạch Tề cảm thấy, chính mình sinh mệnh mà nói, như vậy cũng đủ. Viên Tiêu Lâu dối người, các ngươi đi tìm Hoàng hậu đi. Các ngươi ở Hoàng hậu bên kia, đã hỏi tới cái gì? Bạch Tề bĩu môi, bản thân cũng không muốn hỏi cái gì, ta chính là cảm thấy, muốn biết nguyên nhân. Hiện tại ta đã biết, kỳ thật Hoàng hậu vẫn là cảm thấy, tỷ tỷ của ta đối nàng có uy hiếp mà thôi. Ích kỷ người, vĩnh viễn cũng không biết, hẳn là như thế nào lấy được tín nhiệm không phải sao. Cho nên ta cảm thấy người này cũng là rất thật đáng buồn. Hơn nữa đi phía trước, nàng đã biết ta cùng Bạch Hồng ở bên nhau sự tình, ta cảm thấy không có gì ghê gớm, nàng cũng có chút hâm mộ. Bạch Hồng đối Bạch Tề vẫn luôn là thực hảo, làm Hoàng hậu cảm thấy hâm mộ, cũng là tương đối có khả năng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, chính mình quá hảo là được, kẻ thù quá không tốt, cũng không có gì quan hệ đi. Nàng vĩnh viễn đều phải lưu lại nơi này, cho nên ta cảm thấy, ngươi cũng không cần đi suy xét những việc này. Chương 380 gà rán cùng đồ uống. Bạch Tề nghiêm túc gật gật đầu, đây là tự nhiên, ta tuyệt đối sẽ không lại đi để ý tới người này tình huống. Ta vẫn luôn cảm thấy, ta như vậy đã là thực không dễ dàng, ta không nghĩ muốn cho chính mình cảm thấy vất vả. Hơn nữa ta cảm thấy, ta cùng Bạch Hồng đã thực hảo, ta không cần đi xem người khác quá đến không tốt, tới lấp đẩy chính mình chỗ trống. Bạch Tề chờ mong nhìn Viên Tiêu Lâu bụng, có phải hay không mau sinh? Hiện tại sẽ cảm thấy thực vất vả sao? Viên Tiêu Lâu gật gật đầu. Là cảm thấy thực vất vả, ta cũng không nghĩ muốn như vậy, chính là không có biện pháp không như vậy. Ta bụng người bình thường muốn lớn hơn một chút, nhưng là ta tình huống như vậy, Tịnh Chiêu nói là thực tốt. Đột nhiên, Viên Tiêu Lâu nghĩ tới phía trước chính mình phải làm, cũng không biết có phải hay không có cái này khả năng. Ở chỗ này đồ vật, đều là tương đối rồi dám, cũng không phải chính mình sở quen thuộc những cái đó. Đương nhiên nếu ngẫu nhiên chính mình quen thuộc những cái đó, từ lúc bắt đầu chính mình cũng liền không phải, ở như vậy một cái thế giới. Cho nên này đồ uống có phải hay không có thể làm ra tới, kỳ thật Viên Tiêu Lâu cũng là không rõ ràng lắm, chỉ là hy vọng có thể làm ra tới. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, ta đồ vật đâu, ngươi đi đem ta đồ vật cho ta lộng lại đây đi. Hiên Viên Thần Du không thể hiểu được, ngươi thứ gì? Nga, ngươi nói ngươi muốn làm gì tới? Viên Tiêu Lâu suy nghĩ một chút, kiềm thủy còn có giấm gì đó, này đó đều cầm, mặt khác rồi nói sau. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta muốn, chưa chắc có thể làm ra tới, bất quá ta tính toán nếm thử nhìn xem. Nếu làm ra tới, tự nhiên là tốt nhất, đúng rồi phòng bếp gà rán bắt đầu chuẩn bị sao. Ta muốn hay không đi nói cho bọn họ như thế nào làm. Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ nhìn nàng, ngươi vẫn là thành thành thật thật, ngừng nghỉ một thời gian đi. Những việc này, ngươi liền không cần đi nhọc lòng, cũng không phải ngươi muốn nhọc lòng, ngươi liền an an tĩnh tĩnh nghỉ ngơi. Nếu là phòng bếp đều làm không được mấy thứ này, ta đây còn như thế nào tin tưởng bọn họ, đừng lo lắng này đó. Hiên Viên Thần Du đỡ Viên Tiêu Lâu, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một thời gian. Ta cảm thấy ngươi như vậy không phải quá hảo a. Không có việc gì, ta cũng không thể luôn là nằm, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, Bạch Tề các ngươi cùng ta cùng nhau đi. Ngươi đi giúp ta nhìn, vạn nhất không thể ăn, làm cho bọn họ một lần nữa làm, cơm chiều cũng là cứ theo lẽ thường chuẩn bị là được. Viên Tiêu Lâu một hai phải cùng Bạch Tề Bạch Hồng cùng nhau đi ra ngoài, Hiên Viên Thần Du cũng chỉ có thể đáp ứng, nghe lời rời đi. Phòng bếp bên kia tự nhiên có người nhìn, đương nhiên Hiên Viên Thần Du cảm thấy không lo lắng, bất quá thực hiện nhiên Viên Tiêu Lâu lo lắng. Hiên Viên Thần Du rời khỏi sau, Bạch Tề cùng Bạch Hồng, thật cẩn thận ở Viên Tiêu Lâu bên người. Rốt cuộc Viên Tiêu Lâu hiện tại bộ dáng này, bọn họ cũng là phi thường sợ hãi, có khả năng sẽ xúc phạm tới nàng. Người này hiện tại thực yếu ớt, nếu hơi chút có điểm nguy hiểm, đối nàng tới nói, khả năng đều là phi thường chí mạng. Kỳ thật đây cũng là bọn họ hai cái, lần đầu tiên tiếp xúc người như vậy, hoàn toàn không biết, chính mình có thể làm sao. Đương nhiên đối với chính mình tình huống, Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì đáng sợ, tiểu tâm là tự nhiên. Chính là nếu quá cẩn thận rồi, cái gì đều là trong lòng run sợ, vậy thật là một chút tất yếu đều không có. Viên Tiêu Lâu vẫn là thực thích chính mình bộ dáng này, có một loại sứ mệnh cảm, cũng hoặc là ý thức trách nhiệm. Viên Tiêu Lâu đề nghị, nhìn xem ta loại những cái đó hoa, ngươi khẳng định cũng có yêu thích, ta gần nhất suy xét ủ rượu sự tình, chờ đến ta thành công, chúng ta liền hợp tác. Dán lên ta hương mãn viên nhãn, chỉ là cho các ngươi ra sản nghiệp đặc cung. Hiện tại Viên Tiêu Lâu tình huống mà nói, nếu là hắn hương mãn viên ra tới đồ vật, giá cả khẳng định càng cao. Húng chi rượu ngon bản thân giá cả cũng không thấp, cho nên căn bản là không cần lo lắng, mấy thứ này khả năng đế hàng. Tiền đề đương nhiên là, Viên Tiêu Lâu làm gì đó cũng đủ hảo, như vậy tự nhiên cũng liền có người tiêu tiền tới mua trướng. Bạch Tế bất đắc dĩ nhìn Viên Tiêu Lâu bụng, ngươi này đĩnh bụng to, liền không thể an tĩnh trong chốc lát. Còn tưởng một ít thứ gì a, ta xem ngươi chuyên tâm sinh hải tử là được, ngươi hiện tại cũng không thiếu tiền, như vậy liều mạng nhưng không cần thiết. Thật sự là cảm thấy xem không hiểu Viên Tiêu Lâu người này, ngày thường nỗ lực cũng liền thôi, lúc này vẫn là như vậy nỗ lực. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, nhàn không xuống dưới sao, ta cũng không có cách nào à, tổng có thể làm ta cái gì đều không làm. Ta cũng là thật sự thực thích này đó, ta mới có thể làm như vậy, ta cũng là tính toán hảo lúc sau lại ủ rượu. Viên Tiêu Lâu mang theo hai người, đi tới chính mình hoa viên, nơi này hiện tại thật là một cái rất lớn hoa viên. Nhìn này đó đóa hoa, Viên Tiêu Lâu liền cảm thấy thật cao hứng. Hoa hồng cũng hảo, này đó đào hoa, hoa lê cùng hạnh hoa cũng hảo, ta cảm thấy đây đều là ta tâm huyết. Hơn nữa ta cũng có thể khẳng định, mấy thứ này nhất định có thể càng tốt. Ta tưởng ủ rượu, kỳ thật cái này ý tưởng ta suy nghĩ thật lâu, vẫn luôn đều không có cảm thấy thích hợp thời điểm mà thôi, mà hiện tại ta cảm thấy, ta tài liệu còn chưa đủ, tự nhiên muốn chờ một chút, chờ ta giải quyết hiện tại sự tình liền bắt đầu ủ rượu. Bạch Tề còn muốn nói cái gì khuyên một chút, Bạch Hồng lại cảm thấy như vậy không tồi, ta còn là thực chờ mong. Rốt cuộc mỗi lần Tiểu Lâu đều sẽ cho chúng ta rất lớn kinh hỉ. Hơn nữa ta cũng cảm thấy, này đó đóa hoa ủ rượu nói, như vậy nhưỡng ra tới rượu nhất định rất thơm. Viên Tiêu Lâu dùng sức gật đầu, khẳng định rất thơm, đương nhiên tiền đề là, ta muốn đem này đó đều chuẩn bị cho tốt. Bạch Tê nhìn tảng lớn biển hoa, ta cũng là thiệt tình cảm thấy, ngươi này đó đóa hoa dưỡng thật là hảo. Như vậy tươi đẹp ướt át, như vậy tốt đẹp, giống như mỗi một đóa đều có thể đủ trưởng thành một cái yêu tinh. Đối với dưỡng hoa, Bạch Tề vẫn luôn là thực thích, chính là mỗi lần nỗ lực, cũng không có hiệu quả như vậy. Nhưng là còn tuổi nhỏ Viên Tiêu Lâu, là có thể đủ dưỡng ra tốt như vậy đóa hoa, thật là làm người cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Bạch Tề vẫn là rất hâm mộ Viên Tiêu Lâu, cũng vẫn luôn cảm thấy, những việc này chính mình là làm không tới. Hai người đỡ Viên Tiêu Lâu ngồi xuống, ở bên này một cái trên ghế nằm mặt, nơi này nhìn đến đồ vật vừa và tốt. Bạch Tề không cấm gật gật đầu, ngươi thật đúng là biết hưởng thụ, nơi này nhìn đến phong cảnh là tốt nhất. Vẫn luôn không hỏi, ngươi này bụng mấy tháng, thoạt nhìn như thế nào giống như muốn sinh đâu. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn Bạch Tề, ngươi chính là cái gì cũng đều không hiểu, đây là muốn sinh, ta hiện tại đã hơn 8 tháng, cũng là tương đối yêu cầu cẩn thận thời điểm. Mấy ngày nay buổi tối, thần du đều ngủ không tốt, một hai phải nhìn ta ngủ, nhìn ta tỉnh lại mới được. Mấy ngày nay Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy, có điểm ấy nay cảm giác, hiên viên thần du hiển nhiên không có gì tinh thần. Đương nhiên đây cũng là vì, làm Viên Tiêu Lâu càng thêm thoải mái, hơi chút có một chút gió thổi cỏ lay hắn đều sẽ tỉnh. Thậm chí là Viên Tiêu Lâu một cái xoay người, khả năng bên này hiên viên thần du, đều sẽ lập tức nhận thấy được. Cho nên mấy ngày nay, hiên viên thần du vẫn luôn là nghỉ ngơi không tốt, cả người thoạt nhìn cũng là hề hoài. Bất quá Viên Tiêu Lâu là thật sự không có biện pháp, chính mình bụng lớn như vậy, kỳ thật chính mình cũng không chịu nổi. Hơn nữa tùy thời đều có khả năng, bởi vì là song thai quan hệ, sinh ra vấn đề. Cho nên mọi người đều là banh một cây huyền, đây cũng là không có biện pháp. Hiên viên thần du vội vàng lại đây, đi xem đi, ta cảm thấy hẳn là không thành vấn đề, nhưng là ta không ăn qua a. Ở Viên Tiêu Lâu trong miệng, cái này gà rán, kỳ thật chính là cùng hương tô gà thực cùng loại một loại đồ vật. Nhưng là tựa hồ cũng không phải giống nhau, dù sao phòng bếp đang ở dựa theo như vậy cùng loại phương thức làm. Hiên viên thần du cảm thấy, nếu là Viên Tiêu Lâu khăng khăng muốn ăn, như vậy hay là nên làm nàng hơi chút đi xem. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, qua đi nhìn xem đi, ta thuận tiện nghiên cứu một chút, bất quá không biết có thể hay không thành công. Cơm chiều thời gian, Viên Tiểu Hoa phi thường tò mò, chính mình trước mặt mấy thứ này là cái gì, đương nhiên cũng có tương đối bình thường. Chính là cũng có không phải thực bình thường, cũng chính là chính mình chưa từng thấy đồ vật, tỉ như cái này mạo phao thủy. Viên Tiểu Hoa thật sự là không nghĩ muốn uống cái này, luôn là cảm thấy thứ này, nhìn liền có một loại thực dọa người cảm giác. Vẫn luôn ở mạo phao thủy, ở Viên Tiểu Hoa trong mắt, nên là nước sôi một loại đồ vật. Loại này sao có thể trực tiếp uống đâu? Chính là đụng vào cái ly nói, cái ly là tương đối mát mẻ cảm giác. Hiên viên thần du kỳ thật cũng là không quá muốn uống cái này, bởi vì chưa từng có nếm thử quá, cái kia gà rán nhưng thật ra nếm thử, hương vị vẫn là thực không tồi. Chính là cái này thủy, chính là Viên Tiêu Lâu uống lên hai khẩu mà thôi. Viên Tiêu Lâu động thủ trước, còn lại người cũng bắt đầu sôi nổi động thủ, tặc giòn thịt gà, thật là hương vị thực không tồi. Tuy rằng gia vị không nhiều lắm, bất quá hương vị cũng vẫn là thực có thể, xứng với mặt khác đồ ăn liền càng tốt. Chỉ là ăn đến một nửa thời điểm, Viên Tiêu Lâu phát hiện, mỗi người đều đối chính mình tự chế nước có gà có chút sợ hãi. Các ngươi nếm thử xem a, này hương vị vẫn là thực không tồi, ta chính mình hưởng qua, các ngươi cũng nhìn đến ta đều uống lên. Viên Tiêu Lâu làm không ít, nghiêm khắc khống chế sở hữu tạo thành, làm như vậy ra tới đồ vật, hương vị liền khẳng định là có thể khống chế. Viên Tiêu Lâu tuy rằng là lung tung nếm thử, bất quá thật là thành công, hơn nữa hương vị vẫn là thực không tồi. Hơn nữa bên trong còn có một ít nước trái cây, hương vị liền càng là thực không tồi, như thế nào những người này đều không thích đâu. Nhìn Viên Tiêu Lâu cầm lấy tới cái ly, đại đại rót hai khẩu, hiên viên thần du cũng là thử uống lên khẩu. Hương vị đích sắc vẫn là không tồi, chỉ là hơi chút có điểm kỳ quái cảm giác, đảo cũng là cảm giác không xấu. Nhìn hiên viên thần du biểu tình còn hành, vài người cũng đều là thử, uống lên hai khẩu. Tuy rằng là cảm thấy, trong miệng quái quái, bất quá hương vị thật là không tồi, hơn nữa uống nhiều quá còn cảm thấy rất thích. Quan trọng nhất chính là, này đó không có bất luận cái gì cồn, uống lên ngọt ngào, mang theo một loại thực thoải mái cảm giác. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, không tồi đi, ta sao có thể hại các ngươi? Mấy thứ này hương vị đều là thực tốt. Có thể suy xét làm điểm đi bán, đương nhiên cũng là rất đơn giản, cho nên không nhất định là yêu cầu ta tới giải quyết, người khác cũng là có thể làm. Chỉ cần là có xứng so phương thuốc, tự nhiên cũng liền không có vấn đề. Các ngươi cũng là muốn thừa nhận, này hương vị thật sự thực hảo đi. Có thể suy xét nhiều làm một ít. Chương 381 Bạch Tề ý tưởng. Hiên viên thần du bất đắc dĩ nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi vẫn là an an tĩnh tĩnh đi, không cần luôn là nghĩ này đó. Cái này đích xác thực hảo uống, nhưng là cũng muốn chờ ngươi đã khỏe, ngươi như bây giờ, ngươi còn có thể làm cái gì a? Tuy rằng nói hiện tại Viên Tiêu Lâu đích xác ý tưởng rất nhiều, nhưng là cũng không thích hợp làm những việc này. Hơn nữa hiên viên thần du cảm thấy, Viên Tiêu Lâu tưởng này đó đều là dư thừa, nên phải hảo hảo mà nghỉ ngơi. Đã đều vất vả nhiều năm như vậy, hiện tại dư lại tới thời gian, theo lý mà nói hẳn là hưởng phúc. Viên Tiêu Lâu đều là hoàng hậu, còn như vậy thích kiếm tiền, thích chiếu cố người khác, này cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Hiên Viên Thần Du là hy vọng, Viên Tiêu Lâu hảo hảo đi theo chính mình bên người, hảo hảo nghỉ ngơi tốt tốt hưởng thụ. Chính là nhìn Viên Tiêu Lâu tình huống, cái này ý tưởng phỏng chừng cũng là không có biện pháp, dựa theo nguyên bản tình huống thực hiện. Viên Tiêu Lâu đô đô miệng, ta làm không phải khá tốt sao? Ta ý tưởng này như thế nào không được? Hiên Viên Thần Du lấy nàng không có biện pháp, chưa nói không được, ta chỉ là nói qua đi này trận, ngươi lại tưởng này đó. Viên Tiêu Lâu hừ một tiếng, ta cảm thấy như vậy chế tác đồ vật là thứ tốt, ta có thể có nhiều hơn thời điểm, đi nghiên cứu một ít ta thích thức ăn. Ngươi xem ta hôm nay nghiên cứu, còn không phải là rất thành công sao. Viên Tiểu Hoa gật gật đầu, ta cũng cảm thấy ăn rất ngon, hương vị mang theo một loại, thực thoải mái cảm giác. Bất quá có điểm kích thích, tỷ tỷ ngươi là như thế nào, nghĩ vậy vài thứ, ngươi thật đúng là chính là không giống người thường. Kỳ thật cho tới nay, Viên Tiêu Lâu chính là thực có thể tưởng người, cũng suy nghĩ rất nhiều sự tình. Kỳ Tư Diệu tưởng luôn là như vậy nhiều, làm người cảm thấy đáp ứng không xuể, này cũng làm Viên Tiểu Hoa cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá Viên Tiểu Hoa cảm thấy, chính mình tỷ tỷ nên có như vậy năng lực, hơn nữa này đó ý tưởng đều thực hảo. Viên Tiểu Thành cũng là cảm thấy này đó ăn ngon, chỉ là ăn lên có chút dầu mỡ, xứng với cái này Viên Tiêu Lâu gọi là đồ uống đồ vật, tựa hồ vừa và tốt. Viên Tiểu Thành cũng cảm thấy, thứ này cũng thích hợp một ít, thích thịt loại người ăn. Ăn cơm xong liền bắt đầu mệt ra rời, Viên Tiêu Lâu một hai phải đi ngủ, vẫn là Hiên Viên Thần Du lôi kéo nàng đi rồi một hồi lâu. Nếu là ăn cơm xong liền ngủ, khẳng định là muốn đầy bụng, không cần thiết tiêu thực thân thể khẳng định chịu không nổi. Viên Tiêu Lâu bản thân liền rất không thoải mái, nếu lại bởi vì cái này buổi tối ngủ không tốt, như vậy thật sự làm người cảm thấy đau lòng. Hiên Viên Thần Du xem người này ngủ rồi, lúc này mới ra tới tìm Bạch Tề cùng Bạch Hồng, bọn họ tựa hồ có chuyện nói. Từ buổi chiều lại đây, Bạch Tề cùng Bạch Hồng tựa hồ sẽ có cái gì đó muốn nói, chỉ là vẫn luôn không có công phu nghe. Hiện tại Viên Tiêu Lâu cũng ngủ rồi, vừa lúc có thể biết một chút, hai người kia có tính toán gì không. Nếu bọn họ tính toán tương đối hảo, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình cũng là có thể, cùng bọn họ hợp tác. Làm buôn bán chính là kiếm tiền, cùng như vậy hai người hợp tác, đối chính mình tới nói cũng là chỉ có chỗ tốt. Bạch Tề cùng Bạch Hồng, quả nhiên là tính toán, cùng Hiên Viên Thần Du cùng nhau làm việc, chủ yếu là bởi vì tin tưởng hắn. Hơn nữa từ xưa đế vương đều có sản nghiệp của chính mình, hiện tại cùng Hoàng thượng hợp tác, tuyệt đối là thực tốt lựa chọn. Bạch Tề cùng Bạch Hồng, cũng là Hiên Viên Thần Du tương đối tín nhiệm người, hơn nữa lực ảnh hưởng cũng là rất lớn. Quan trọng nhất chính là, Hiên Viên Thần Du biết, Bạch Tề là một cái thực sẽ làm buôn bán người, trên cơ bản rất nhiều sinh ý, ở hắn trong tay, đều là ổn kiếm không bồi. Tình huống như vậy hạ, Hiên Viên Thần Du như thế nào lựa chọn, cũng là không hề nghi ngờ. Bạch Tề đem ý nghĩ của chính mình nói một chút, Hiên Viên Thần Du cũng là tương đối tán thành, ý nghĩ như vậy thực hảo. Kỳ thật yêu cầu của ta cũng không phải rất nhiều, ta chỉ là hy vọng Tiểu Lâu có thể càng thêm cao hứng mà thôi. Hiện tại ngồi ở vị trí này thượng, kỳ thật ta cũng cảm thấy có chút phiền, ta cũng không phải rất muốn như vậy vị trí. Mỗi ngày có rất nhiều sự tình, trên cơ bản vô luận phát sinh ở đâu, bọn họ đều là muốn quan tâm. Những việc này hội báo cho Hiên Viên Thần Du, Hiên Viên Thần Du liền yêu cầu, nghĩ mọi cách đi giải quyết. Đương nhiên thủ hạ những cái đó đại thần, cũng là sẽ giải quyết mấy vấn đề này, lại không phải cái gì đều có thể thu phục. Rất nhiều chuyện vẫn là yêu cầu Hiên Viên Thần Du quyết định, có một số việc, hắn cũng là cảm thấy thế khó xử. Hiện tại trong triều cục diện còn xem như tương đối ổn định, cho nên Hiên Viên Thần Du cũng là tương đối mà nói, tương đối nhẹ nhàng. Tuy rằng là tương đối nhẹ nhàng, hiển nhiên Hiên Viên Thần Du cũng không phải thực thích, làm hoàng đế cảm giác. Bạch Tề cười khẽ, nói thật ra, chúng ta cũng không biết, ngươi có phải hay không khả năng sẽ đồng ý chúng ta ý tưởng. Bất quá ta cảm thấy, ta cái này kế hoạch cũng coi như là song thắng, ta thực thích như vậy cục diện. Hiên Viên Thần Du gật gật đầu, ta cảm thấy khá tốt, vậy như vậy làm đi, ta tin tưởng ngươi năng lực. Bạch Tề vẫn là có chút cảm khái, ta nhớ rõ thật nhiều năm trước, ngươi vẫn là một cái ngốc lạc bẹp người, chính là đột nhiên, ngươi biến thành một cái, phi thường có thể năng lực hoàng đế. Ta cũng là trước nay không nghĩ tới, còn có như vậy khả năng. Ngay lúc đó Hiên Viên Thần Du, chỉ là một mặt đi theo Viên Tiêu Lâu, lại không nghĩ rằng này một cùng chính là lâu như vậy. Tuy rằng ngay lúc đó Bạch Tề, cũng là cảm thấy có chút không thích hợp, lại không nghĩ rằng, sự tình sẽ biến thành như bây giờ. Hiên Viên Thần Du đạm nhiên nhìn thoáng qua Bạch Tề, ta cũng không cảm thấy, ta như vậy có cái gì không tốt. Đây là Tiểu Lâu hy vọng, như vậy ta liền cho nàng, đương nhiên đây cũng là Tiểu Lâu nên được hết thảy. Tuy rằng không thể đem ngôi vị hoàng đế cấp Viên Tiêu Lâu, chính là lại có thể bảo đảm, Viên Tiêu Lâu là duy nhất hoàng hậu. Hiên Viên Thần Du biết, chính mình vẫn là thua thiệt nàng, như vậy đối nàng càng tốt, không thể nghi ngờ là một loại thực tốt bồi thường phương thức. Nói thỏa muốn nói sự tình, Bạch Tề buồn cười hỏi, này đó không cần cùng nhà ngươi tiểu lâu thương lượng sao? Nhà các ngươi sự tình, ta xem đều là tiểu lâu ở làm chủ, này đó hay là nên hỏi một chút nàng ý tứ đi. Hiên Viên Thần Du xua xua tay, đối với kiếm tiền loại chuyện này, tiểu lâu trước nay đều là thực thích. Hơn nữa ta cảm thấy, điểm này việc nhỏ, cũng đừng phiền phải nàng, mặc kệ thế nào, nàng hiện tại cũng không phải là một người. Trong bụng hài tử, cũng là chịu không nổi bất luận cái gì phiền toái, các ngươi cũng đừng cùng nàng nói. Chờ hài tử giáng sinh, thân thể của nàng hoàn toàn khôi phục, ta lại cùng nàng nói những việc này, cứ việc yên tâm hảo, nàng là sẽ không phản đối. Hơn nữa chúng ta làm như vậy, cũng là vì mọi người hảo, song thắng thậm chí nhiều tháng sau. Hiên Viên Thần Du đối với hai người xua xua tay, đi thôi, tìm một chỗ chính mình trụ, tùy tiện địa phương nào, đều có người nhìn. Bất quá ta cảm thấy bên này trụ địa phương vẫn là quá nhiều, yêu cầu hơi chút giảm bớt một chút. Địa phương rất lớn, chính là lại không có nhiều người như vậy ở chỗ này cư trú, Hiên Viên Thần Du cũng ở suy xét này đó. Đem nơi này rất nhiều cung điện, đều biến thành vườn hoa, có thể là lựa chọn tốt nhất, ít nhất có thể làm Viên Tiêu Lâu cao hứng. Dù sao bên này cũng đều không ai trụ, chỉ cần là đem nơi này đều không ra tới, như vậy về sau địa phương cũng có thể lớn hơn một chút. Địa phương lớn nói, về sau hải tử chơi địa phương cũng nhiều, Viên Tiêu Lâu có rất nhiều ý tưởng, đến lúc đó Hiên Viên Thần Du đều có thể thực hiện. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, nghe theo Viên Tiêu Lâu nói, luôn là không sai. Chỉ chớp mắt lại là nửa tháng đi qua, Viên Tiêu Lâu ở trong cung mặt, thật sự là đợi đến thực phiền chán. Chủ yếu là gần nhất trong khoảng thời gian này, cũng không có gì người lại đây, cùng chính mình nói chuyện phiếm hoặc là chơi đùa. Mỗi người đều là mang theo một loại, thật cẩn thận cảm giác, sợ chạm vào Viên Tiêu Lâu bụng. Có thể là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, Bạch Tề cùng Bạch Hồng cũng hảo, Viên Tiểu Thành cùng Viên Tiểu Hoa cũng hảo, đều là phi thường cẩn thận. Mỗi người động tác, đều là phi thường tiểu, thậm chí khả năng đánh hắt xì đều là không dám. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu không phải như vậy quý giá, càng là lúc này, càng là hy vọng có người có thể đủ cùng chính mình chơi. Viên Tiêu Lâu giàu dĩ không vui, Sóc Tịnh Chiêu cũng là vào đầu bức thai thực sốt ruột, như vậy đi xuống không thể được. Tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì, ta bồi ngươi à, ngươi như vậy không cao hứng, đối hài tử chính là thật không tốt. Viên Tiêu Lâu vẫn là một bộ, thực không cao hứng bộ dáng, ta không thích như bây giờ cảm giác. Mỗi người đối ta đều là thật cẩn thận, ta hình như là một cái dễ toái vật phẩm, ta không thích như vậy. Sóc Tịnh Chiêu cũng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ, chính là không có biện pháp à, tỷ tỷ ngươi hiện tại, thật là yêu cầu tiểu tâm một chút. Bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy, lớn như vậy bụng đi, cho nên mỗi người đều là có điều cố kỵ. Tuy rằng đại gia cố kỵ cũng là bình thường, chính là muốn cho Viên Tiêu Lâu vẫn luôn như vậy, Sóc Tịnh Chiêu nhưng không đồng ý. Vẫn luôn như vậy giàu dĩ không vui, đối hài tử đối đại nhân đều là thật không tốt, Sóc Tịnh Chiêu cũng là suy nghĩ biện pháp. Mấy ngày nay Hiên Viên Thần Du tính toán, tình nhân tiến vào biểu diễn, chính là lại sợ hãi, có người xen lẫn trong đó. Vốn dĩ Viên Tiêu Lâu tình huống, chính là tương đối đáng giá cẩn thận, nếu là có người lẫn vào trong đó liền phiền toái. Chính là hiện tại nhìn Viên Tiêu Lâu, luôn là một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, Hiên Viên Thần Du cũng thật sự là đau lòng. Như vậy một thân, liền đến thực thời điểm mấu chốt, lúc này đại gia cũng không thể tưởng được khác, mỗi ngày đều là cẩn thận, sợ có vấn đề. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, tại đây nhóm người trong mắt đều là phi thường đáng giá để ý. Viên Tiêu Lâu cảm thấy thực vất vả, về sau nhưng đừng hoài song bào thai, thật là càng thêm trầm trọng một ít. Sóc Tịnh Chiêu có chút buồn cười, tỷ tỷ, cái này ngươi nói nhưng không tính, ai nói đều không tính a. Nếu là nói không có song bào thai, như vậy là có thể không có nói, thật đúng là chính là rất lợi hại. Sóc Tịnh Chiêu mỗi ngày phải cho Viên Tiêu Lâu bắt mạch 3 lần, mỗi lần đều là phi thường cẩn thận, cũng là phi thường cẩn thận. Tỷ tỷ, không có gì sự tình, ta xem thai động còn không phải thực thường xuyên, phỏng chừng còn muốn mấy ngày mới được. Tỷ tỷ mấy ngày nay tâm tình vẫn là không tốt, các ngươi nhiều cùng nàng chơi chơi, đương nhiên cũng đừng qua qua, nói cách khác, tỷ tỷ sẽ cảm thấy thực vất vả. Viên Tiểu Hoa chính là không dám, ta mấy ngày nay cũng không dám tới gần, thật sự là quá dọa người. Ta còn không có nhìn đến tỷ tỷ sinh hài từ đâu, ta liền cảm thấy dọa người, cảm giác tỷ tỷ che bụng thật là đáng sợ. Bạch Tề cũng là có điểm, nơm nớp lo sợ cảm giác, chính là a, ta cái gì đại trường hợp chưa từng thấy. Chương 382 bị ngăn cản. Chính là đối mặt Tiểu Lâu, ta chính là cảm thấy, căn bản không có biện pháp cùng nàng, bình thường giao lưu. Bạch Hồng tuy rằng không có như vậy nghiêm trọng, bất quá thực hiển nhiên cũng là không sai biệt lắm, giống nhau ý tưởng. Bọn họ đều là cảm thấy, hiện tại Viên Tiêu Lâu là yêu cầu bảo hộ, hơn nữa tuyệt đối là chỉ nhưng xa xem tồn tại, tuyệt đối không thể tới gần nàng. Sóc Tịnh Chiêu có chút dở khóc dở cười, các ngươi cẩn thận một chút, kỳ thật vấn đề cũng không phải rất lớn. các ngươi đều là như vậy cẩn thận, tỷ tỷ cũng là không cao hứng, các ngươi cũng là không có biện pháp cấp tỷ tỷ giải quyết bối rối a. Sóc Tịnh Chiêu biết, Viên Tiêu Lâu là quý giá, chính là cũng không có như vậy quý giá, còn muốn nảy nhóm người như vậy cẩn thận. Viên Tiểu Hoa vẫn là lắc lắc đầu, ta cảm thấy không được, đúng rồi, tỷ tỷ khi nào có thể sinh a? Lập tức liền phải làm tiểu gì, Viên Tiểu Hoa vẫn là thực chờ mong đứa nhỏ này giáng sinh. Viên Tiêu Lâu sờ sờ chính mình bụng, ta càng thêm chờ mong, bất quá nói là rất đau, ta sợ nhất đau, ta không biết có thể hay không chịu đựng đi a, vạn nhất ta nếu là có cái tốt xấu, ta cũng cảm thấy có điểm đáng tiếc. Hiên Viên Thần Du nhéo một chút Viên Tiêu Lâu gương mặt, nói cái gì đâu. Lại nói bữa, ta chính là không cao hứng. Lời nói là nói như vậy, chính là Viên Tiêu Lâu rõ ràng nhìn đến, hắn trên mặt viết ta thực không cao hứng. Hiên Viên Thần Du hôn hôn nàng mặt, ngươi sẽ thực tốt, ngươi nhất định sẽ cùng ta cùng nhau đầu bạc đến lão. Liên tính là đời này, không cần bất luận cái gì một cái hài tử, Hiên Viên Thần Du cũng muốn Viên Tiêu Lâu, hảo hảo mà tồn tại. Cho nên ban đầu thời điểm, Hiên Viên Thần Du đã có quyết định, vô luận như thế nào đều phải làm Viên Tiêu Lâu hảo hảo tồn tại. Nếu không thích hợp mang thai, như vậy về sau hắn liền không hề muốn hài tử cùng Viên Tiêu Lâu so sánh, vẫn là Viên Tiêu Lâu càng thêm quan trọng. Làm mẫu thân lúc sau, Viên Tiêu Lâu lòng có rất nhiều biến hóa, hơn nữa bản thân cũng là đối chính mình, không quá để ý. Cho nên thật là bảo đại bảo tiểu nhân tình huống, nàng khẳng định là lựa chọn, bảo toàn trong bụng hài tử. Hiên Viên Thần Du nghiêm túc mà nhìn Viên Tiêu Lâu bụng, tất cả mọi người là không dám nói lời nào, tổng cảm thấy không khí không đúng. Thời tiết dần dần nhiệt đi lên, bất quá Viên Tiêu Lâu không cảm thấy, chính mình có bao nhiêu sợ nhiệt. Trước kia là rất sợ nhiệt, hiện tại cảm thấy còn hảo, tuy rằng thời tiết nhiệt đi lên, lại cũng không phải gian nan. Hơn nữa trong hoàng cung là có hầm băng, cái này mùa hè, phỏng chừng cũng là quá đến tương đối thoải mái. Về sau mùa hè cũng là. Ngày này Viên Tiêu Lâu một mình một người, ở chỗ này chơi đánh đu, bên cạnh đều là người, đương nhiên đều là hạ nhân. Bọn họ lời nói, Viên Tiêu Lâu chính là chưa chắc sẽ nghe, chính là như vậy chơi đùa, thực sự là làm nhân tâm kinh run sợ. Viên Tiêu Lâu xem người khác đều bất hòa chính mình chơi, chính mình cũng không thể vẫn luôn đợi, liền lựa chọn chính mình ra tới chơi. Vẫn luôn không có muốn sinh ý tứ, Viên Tiêu Lâu cũng hoàn toàn không cảm thấy, chính mình yêu cầu chú ý quá nhiều đồ vật. Đang ở bàn đu dây mặt trên, qua lại đãng, Viên Tiêu Lâu đột nhiên nghe được nơi xa, truyền đến từng đợt tầm ý thanh. Nơi này vốn là một cái, phi thường an tĩnh địa phương, bởi vì có rất nhiều người đều rõ ràng, chính mình không thích tầm ý. Tuy rằng hiện tại cũng muốn náo nhiệt nhật tử, chính là ầm ý là khẳng định sẽ không có, như thế nào bên này sẽ như vậy đâu. Viên Tiêu Lâu cảm thấy có chút tò mò, muốn qua đi nhìn xem, rốt cuộc chính mình cũng là nơi này hoàng hậu. Chính là hiện tại chính mình lớn bụng, vạn nhất bị người bị thương. Chính mình cũng là cảm thấy sẽ thực hối hận. Tư Tiền tưởng hậu rất nhiều lần, nghe bên kia thanh âm càng lúc càng lớn, ồn ào đến người cũng không được căn bình, Viên Tiêu Lâu vẫn là cảm thấy, chính mình hẳn là qua đi nhìn xem, rốt cuộc chính mình là nơi này hoàng hậu, cần thiết nếu muốn biện pháp giải quyết trong cung một chút sự tình. Ở này vị mưu này chính, Viên Tiêu Lâu trước nay đều là như vậy cho rằng, cũng cảm thấy, đây là chính mình ở chỗ này ý nghĩa. Ánh Trăng, Ngọc Lộ, vài cá nhân cùng nhau đỡ, đem Viên Tiêu Lâu bảo hộ đến hảo hảo. Sợ có bất luận cái gì sơ suất. Trong cung đương nhiên cũng không có như vậy không có mắt người, biết hoàng hậu ở chỗ này, liền không khả năng lại đây quấy rầy. Nếu thật là xảo đi lên, nhất định là xuất hiện rất lớn vấn đề mới đúng, những người này cũng biết Viên Tiêu Lâu khẳng định là sẽ không thiện bãi cam hưu, nhất định là muốn đi xem. Thấy được tình huống nơi này, làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy có chút nghi hoặc. Bởi vì xuất hiện lần này sự tình chung nữ nhân, Viên Tiêu Lâu là căn bản không quen biết, cũng không ở trong cung nhìn thấy quá. Nữ nhân kia trong tay cầm bảo kiếm, trên eo còn đựng một cây roi, thoạt nhìn hẳn là biết công phu. Viên Tiêu Lâu đánh giá cái kia cô nương tựa hồ cũng là đang xem nàng, còn thực khinh thường hừ một tiếng. Căn cứ Viên Tiêu Lâu ký ức, căn bản là không nhớ rõ, chính mình nhận thức như vậy cá nhân, như thế nào giống như hắn không thích nàng. Viên Tiêu Lâu hơi hơi nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Ai có thể đủ cùng ta nói, đã xảy ra cái gì? Mấy cái thị vệ nghe được thanh âm, lập tức quỳ gối Viên Tiêu Lâu trước mặt. Khởi bẩm nương nương, cái này là Ngụy đại nhân gia tiểu thư, một hai phải đi vào tìm hoàng thượng. Bọn thuộc hạ cực lực khuyên can, chính là Ngụy tiểu thư chính là như thế nào cũng không nghe. Nay đàn thị vệ cũng là cảm thấy, rất khó làm, rốt cuộc mặc kệ thế nào, ai đều là không thể đắc tội. Đương nhiên thị vệ đều là trong hoàng cung mặt, bọn họ nếu ở chỗ này ban sai, liền tuyệt đối là không thể nào không nghe hoàng thượng nói. Viên Tiêu Lâu vừa muốn mở miệng, cái kia Ngụy tiểu thư liền trước nói lời nói. Ta còn tưởng rằng hoàng hậu cỡ nào khuynh quốc khuynh thành. Hiện tại thoạt nhìn, thật là bất quá như vậy, dựa vào cái gì ngươi có thể, làm như thế ưu tú hoàng thượng toàn tâm toàn ý. Ngụy tiểu thư thực hiển nhiên, một chút đều khinh thường Viên Tiêu lâu, hoàng hậu nên là một đại gia tộc danh môn quý nữ, mà không phải một cái, không biết từ chỗ nào tới, thảo trong ổ mặt vịt hoang. Lời này nói chính là thật sự không thế nào dễ nghe, đương nhiên đây cũng là Ngụy tiểu thư, nhất chân thật ý tưởng. Ngụy tiểu thư khinh thường nhìn Viên Tiêu lâu, lớn lên chẳng ra gì, xuất thân chẳng ra gì, càng không có tài hoa. Ngươi như vậy bá chiếm hoàng hậu vị trí, chẳng lẽ liền không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Còn làm hoàng hậu không nạp phi. Hiên Viên Thần Du không nạp phi tử, đây là khẳng định, bởi vì Hiên Viên Thần Du không cần bất luận cái gì mặt khác nữ nhân. Hơn nữa nếu nạp phi tử, như vậy Viên Tiêu lâu tính tình, tuyệt đối sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này. Cái nào nặng cái nào nhẹ, Hiên Viên Thần Du vẫn là phân rõ ràng, hắn chỉ là muốn như vậy một cái hoàng hậu, cũng như vậy đủ rồi, căn bản là không cần mặt khác phi tử. Đương nhiên Hiên Viên Thần Du như vậy quyết định, cũng làm rất nhiều người cảm thấy, hoàn toàn không thể đủ tiếp thu. Rốt cuộc không ít người đều muốn lấy lòng hoàng thượng, cũng đều muốn biết, hoàng thượng nhất cử nhất động. Chính là hậu cung một cái phi tử đều không có, sở hữu muốn nhúng tay đi vào người, cũng đều không có bất luận cái gì biện pháp. Ngụy tiểu thư hôm nay lại đây, chính là vì làm hoàng thượng nhìn xem, trên thế giới này có bao nhiêu mỹ lệ nữ tử. Đương nhiên Ngụy tiểu thư cũng là biết, hoàng hậu là một cái tương đối bình thường người, nhưng là lại không như thế nào tới gần nhìn thấy quá. Hiện giờ gặp được hoàng hậu, Ngụy tiểu thư cảm thấy thực khinh thường, như vậy một người, lại không phải cái gì mỹ nhân, cũng không phải cái gì có năng lực tài nữ, vì cái gì một hai phải ở chỗ này, ba chiếm hoàng hậu vị trí. Viên Tiêu lâu hơi hơi như mày, xem ra Ngụy tiểu thư, đối ta là một chút đều không thích. Chính là ta không thèm để ý à, bởi vì ta không cảm thấy, này có cái gì không tốt, ta lại không phải bạc sao. Không phải bạc, ta liền không thể bảo đảm, tất cả mọi người thích ta, ta chỉ là yêu cầu bình tĩnh sinh hoạt. Ngụy tiểu thư cảm thấy thực buồn cười, ngươi là hoàng hậu, ngươi muốn bình tĩnh sinh hoạt. Sao có thể đâu? Bất luận cái gì ở chỗ này người, đều không phải cái gì bình phàm người. Mà ngươi là nhất thích kỷ, ngươi lại là như vậy lợi dụng, chính mình hài tử, tới vây khốn hoàng thượng. Hoàng thượng nếu không phải bởi vì ngươi mang thai, như vậy khả năng đồng ý đề nghị của ngươi. Ngươi làm hoàng thượng không nạp phi, hoàng thượng liền thật sự không nạp phi, bất quá là bởi vì, hoàng thượng phi thường để ý, chính mình hài tử mà thôi. Ít nhất ở Ngụy tiểu thư xem ra, chính là như vậy một loại khả năng, mới làm hoàng thượng đến bây giờ, đều không nạp phi. Nói cách khác, bằng vào hoàng thượng năng lực, hoàng thượng bộ dáng, căn bản không có khả năng, bên người vẫn luôn không có phi tử. Cho nên Ngụy tiểu thư một mực chắc chắn, tuyệt đối chính là như vậy, chính là bởi vì cái này, hoàng thượng mới có thể không có phi tử. Viên Tiêu lâu nhướng mày, ngươi lại như vậy cho rằng. Xem ra không chỉ là ngươi, tất cả mọi người như vậy tưởng. Ta đây là ở mọi người trong mắt, tạo một cái, ác độc hoàng hậu hình tượng sao. Chính là này không phải ta vấn đề. Viên Tiêu lâu cười khẽ, Thần Du là hoàng thượng à, hắn muốn làm sự tình, lại có ai có thể ngăn trở đâu. Ngụy tiểu thư nhấp miệng nhìn nàng, hiển nhiên là thực không cao hứng, nghe được người này nói như vậy. Chẳng lẽ người này không phải hẳn là, càng thêm cuồng táo, đem chính mình đuổi ra đi sao? Như vậy cũng là có thể xác định, người này thật là một cái, phi thường làm người người đáng ghét. Chính là thoạt nhìn, Viên Tiêu lâu căn bản không như vậy tính toán, vẫn luôn cùng chính mình đem đạo lý cảm giác. Viên Tiêu lâu nhún nhún vai, ta đích xác mang thai, nhưng là đây là hắn đăng cơ phía trước liền có hài tử. Nếu nói hắn muốn nạp phi, hơn nữa không nghĩ muốn ta như vậy trói buộc hắn, như vậy hắn hoàn toàn có thể không cần ta. Ngụy tiểu thư đương nhiên cũng không phải một cái ngốc tử, như vậy rõ ràng đồ vật, nói được như vậy kỹ càng tỉ mỉ, ai có thể không hiểu. Ngụy tiểu thư nói bất quá Viên Tiêu lâu, tự nhiên là cảm thấy có chút sốt ruột, ngươi chính là vẫn luôn quấn lấy hoàng thượng mới có thể như vậy quyết định, ngươi chính là vẫn luôn sử dụng đê tiện thủ đoạn. Hoàng thượng không thể không nghe ngươi lời nói, đem ngươi coi như là hoàng hậu, làm ngươi ở chỗ này cư trú. Ngươi cũng không nhìn xem, ngươi chung quanh tổng cộng có bao nhiêu người, căn bản không có vài người, ở chỗ này chiếu cấu ngươi. Ít người kỳ thật cũng là Viên Tiêu lâu chính mình quyết định, bởi vì không ít người đều đi khai khẩn đồng ruộng, mà không ở nơi này hầu hạ. Vốn dĩ liền như vậy vài người, còn dùng bao nhiêu người cùng nhau hầu hạ. Căn bản là không có bất luận cái gì tất yếu. Cho nên những người này, tạm thời đi khai khẩn tân đồng ruộng, đương nhiên là không ở nơi này, đây cũng là Viên Tiêu lâu phân phó. Gặp được Ngụy tiểu thư, kỳ thật Viên Tiêu lâu cũng biết, chính mình bất quá là gặp được một cái, tùy hứng làm bậy đại tiểu thư mà thôi. Kỳ thật cũng không có gì yêu cầu để ý, như vậy tùy hứng người, thông thường đều là mặc kệ người khác ý tưởng, chỉ là nhớ rõ chính mình. Chương 383 tự giác không tồi người. Đương nhiên người như vậy, giống nhau đều là tương đối lấy tự mình vì trung tâm, bọn họ cũng đều là bị chịu sủng ái. Cho nên bọn họ sẽ không kiêng nể gì, bị sủng ái người, luôn là cảm thấy, chính mình không có bất luận cái gì sợ hãi. Viên Tiêu Lâu đối với mấy cái thị vệ phất phất tay, cẩn thận một chút, đem Ngụy tiểu thư thỉnh đi ra ngoài đi. Rốt cuộc cũng là một cái gì đại nhân ra hài tử, tuy rằng cái này đại nhân, chính mình là một chút đều không quen biết. Bất quá nếu là người ta Thiên Kim tiểu thư, như thế nào cũng muốn tiểu tâm đối đãi, tổng không thể đem người quăng ra ngoài đi. Thỉnh cái này tự vẫn là tương đối quan trọng, rốt cuộc như vậy biểu hiện ra tới, chính mình một loại lễ phép. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu cảm thấy, cũng không cần phải đem sự tình nháo đến quá cương, rốt cuộc cũng muốn tiếp tục ở chung, sao có thể nháo đến quá cương đâu. Viên Tiêu Lâu mới vừa quay người lại, liền cảm thấy có thứ gì, liên lụy ở chính mình thủ đoạn. Ánh trăng bọn họ mấy cái, nhanh chóng phản ứng lại đây, đem người cấp bảo vệ, mà nàng trên cổ tay mặt có một cây roi. Ngụy tiểu thư cười lạnh, ngươi cho rằng bên này thật sự ai đều phải nghe ngươi. Ta có thể so địa vị của ngươi cao A. Ngươi là một cái công chúa, cũng bất quá là một cái, hữu danh vô thật công chúa, căn bản không cần đi để ý. Chính là ta là trọng thần chi nữ, ta và ngươi là bất đồng, ta căn bản là không cần để ý thân phận của ngươi. Nhưng thật ra ngươi, như vậy đối đãi ta, chính là phi thường không nên, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi, ngươi nói nếu hải tử không có ngươi sẽ thế nào. Ngụy tiểu thư vừa thấy đến Viên Tiêu Lâu đĩnh bụng, liền cảm thấy thực tức giận, dựa vào cái gì không phải chính mình bị chịu sủng ái. Ngụy tiểu thư nhìn thấy Hiên Viên Thần Du thời điểm, liền phát hiện trên thế giới này, người này thật là đẹp nhất. Chính là hiện tại, cái này người mình thích, thế nhưng nói vĩnh viễn sẽ không nạp phi, này sao lại có thể đâu. Nếu Hiên Viên Thần Du vĩnh viễn không nạp phi, như vậy Ngụy tiểu thư, liền mặc kệ như thế nào cũng chưa biện pháp trở thành hắn bên người một cái. Hôm nay thật là một cái cơ hội tốt, Ngụy tiểu thư phụ thân, mang theo chính mình đi tới Hoàng Cung, kỳ thật cũng là nhìn nàng tâm tình không tốt, mới muốn nàng lại đây bên này giải sầu. Sự thật chứng minh kết quả thật là thực không tồi, Ngụy tiểu thư thật là cao hứng không ít. Chính là cũng xuất hiện rất lớn vấn đề, đó chính là Ngụy tiểu thư biết, đây là một cái chính mình duy nhất cơ hội. Nếu chính mình không hảo hảo nắm chắc, càng không có khả năng trở thành hoàng hậu, cho nên nàng cần thiết muốn tới nơi này, tìm được hoàng thượng, làm hoàng thượng biết, chính mình tốt đẹp. Chính mình là tài nữ, hơn nữa chính mình lớn lên cũng đẹp, Ngụy tiểu thư một chút đều không cảm thấy, chính mình cùng Viên Tiêu Lâu ở bên nhau, là không có bất luận cái gì ưu thế. Ngụy tiểu thư tin tưởng, chỉ cần là Hiên Viên Thần Du cùng chính mình ở bên nhau, như vậy liền sẽ biết chính mình hảo. Chỉ cần là bọn họ nhiều hơn tiếp xúc, Hiên Viên Thần Du liền nhất định sẽ thích như vậy chính mình. Cho nên hôm nay Ngụy tiểu thư lại đây, hơn nữa quyết định, chính mình không đạt tới mục đích, là tuyệt đối không bỏ qua. Nhìn đến Viên Tiêu Lâu thời điểm, Ngụy tiểu thư cũng là cảm thấy, như vậy một cái hoàng hậu, căn bản không cần người khác tận tâm. Nơi này bản thân cũng không có vài người, đủ để biểu hiện Hiên Viên Thần Du đối Viên Tiêu Lâu không coi trọng, như vậy nàng liền có cơ hội. Chỉ cần là có thể cùng Hiên Viên Thần Du ở bên nhau, Ngụy tiểu thư cảm thấy, bằng vào chính mình hết thảy, trở thành hoàng hậu là khẳng định sự tình. Ngụy tiểu thư không chút do dự, đối Viên Tiêu Lâu động thủ, nàng một chút đều không cảm thấy, làm như vậy có cái gì không đúng. Ánh trăng sắc mặt nghiêm túc, người này thật là ăn con báo gan, cũng dám như vậy đối đại hoàng hậu. Mấy cái thị vệ cũng nháy mắt phòng bị lên, chính là lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc hiện tại hoàng hậu chính là rất nguy hiểm. Nay trong cung mặt, chính là không bằng bên ngoài, ai đều biết, nếu hoàng hậu có bất luận cái gì sơ suất, bọn họ đều phải chết. Viên Tiêu Lâu là Hiên Viên Thần Du đầu quả tim tử, bên ngoài người không biết, trong cung người lại là rõ ràng. Cái này họ Ngụy nhà giàu thiên kim, nói ra loại chuyện này, thật đúng là chính là một chút đều không hiểu biết trong cung này. Nếu Hiên Viên Thần Du thật sự không thích Viên Tiêu Lâu, như vậy đại có thể mặc kệ nàng chết sống, cái gì đều không đi để ý, cái gì đều không đi tưởng. Đương nhiên Hiên Viên Thần Du là thực để ý Viên Tiêu Lâu, hơn nữa cảm thấy Viên Tiêu Lâu là chính mình sinh mệnh quan trọng nhất. Viên Tiêu Lâu như mày, Ngụy tiểu thư, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta cảm thấy ta đã rất có lễ phép. Mặc kệ thấy thế nào, ta là hoàng hậu, ngươi chỉ là một cái đại thần trong nhà nữ nhi, ngươi như vậy đối ta nhưng không nên. Hơn nữa ta người đang có thai, về tình về lý ngươi đối ta động thủ, đều là không đúng không phải sao. Viên Tiêu Lâu cảm thấy chính mình trên cổ tay mặt roi, mang đến một loại đau đớn cảm giác, rốt cuộc thứ này là thực thô ráp. Trong khoảng thời gian này, Viên Tiêu Lâu trừ bỏ Hoa Điển, chính là chỗ nào cũng chưa đi, ăn uống đều có người hầu hạ, cũng là kiểu khí không ít. Nay vẫn là lần đầu tiên, có người dám ở cái này địa phương, như vậy đối đãi chính mình, thật lâu không có gặp. Đột nhiên, Ngụy tiểu thư đi phía trước lôi kéo, Viên Tiêu Lâu không cầm dưới chân không xong, ánh trăng vội vàng đem người đỡ lấy. Viên Tiêu Lâu có chút sinh khí, ngươi này xem như cái gì? Ngụy tiểu thư, tượng đất cũng là có 3 phần tính tình. Viên Tiêu Lâu ngày thường là tính tình không tồi, chính là muốn thật là sinh khí, kia cũng là phi thường nghiêm trọng. Ngụy tiểu thư lạnh cười, một chút đều không thèm để ý, chính mình loại tình huống này, nàng cảm thấy chính mình chính là không sai. Chính mình bất quá là ở trừng phạt một cái, làm hoàng thượng cảm thấy thực không thoải mái người mà thôi, cũng không phải muốn làm cái gì, xúc phạm tới chính mình hài tử sự tình. Cho nên Ngụy tiểu thư cảm thấy, chính mình một chút sai lầm đều không có, chính mình nên muốn làm như vậy. Đứa nhỏ này không nên xuất hiện, cho nên không thể làm đứa nhỏ này, quấy nhiều đến chính mình thích hoàng thượng quyết định. Ngụy tiểu thư thủ hạ dùng sức, Viên Tiêu lâu mày càng khẩn, nàng thực tức giận, vì cái gì đều là như vậy tự quyết định. Tựa hồ không ai đem chính mình coi như là một chuyện, mỗi lần ở như vậy người trước mặt, chính mình nói chuyện đều không có tác dụng. Rõ ràng chính mình mới là hoàng hậu, chính là tại đây nhóm người trong lòng, chính mình tựa hồ chính là một cái không từ thủ đoạn người. Dựa vào cái gì những người này muốn như vậy đối đãi chính mình? Lại là dựa vào cái gì, chính mình một hai phải như vậy nhẫn nại? Viên Tiêu lâu liền như vậy, cùng Ngụy tiểu thư so hăng hái, bất quá thực hiển nhiên, Viên Tiêu lâu sức lực chính là không bằng người này đại. Tuy rằng nói hai người là so hăng hái, chính là Viên Tiêu lâu căn bản không có biện pháp, cùng Ngụy tiểu thư huề nhau tay. Ngụy tiểu thư động tác cũng thực nhanh chóng, dù sao cũng là tập võ người, khẳng định cùng người bình thường là bất đồng, đặc biệt hiện tại đối phó chính là Viên Tiêu lâu. Ngụy tiểu thư trên tay một cái dùng sức, Viên Tiêu lâu bị kéo đến nhoáng lên, cảm thấy chính mình bụng bắt đầu không thoải mái. Ánh trăng hung hăng mà lôi kéo cái roi này, sợ này roi, đối Viên Tiêu lâu có cái gì thương tổn. Chính là hiện tại, thoạt nhìn Viên Tiêu lâu không phải thực thoải mái, sắc mặt cũng không phải là thực tốt bộ dáng. Bụng truyền đến từng đợt đau đớn, Viên Tiêu lâu cũng muốn cảm thán, thật là đau không phải thời điểm. Tuy rằng nói chính mình không sinh quá hài tử, nhưng là cũng nghe nói qua, giống nhau đều là nói, sinh hài tử thời điểm, khẳng định là sẽ có như vậy từng đợt đau. Viên Tiêu lâu cảm thấy đau đớn, cũng là không ngừng mà trở nên kịch liệt, thật là có điểm không thoải mái, mà nàng sắc mặt cũng có vẻ tái nhợt. Ánh trăng vừa thấy liền biết, khẳng định là có vấn đề, vừa rồi nàng nên, làm người sớm một chút đem cái này cái gì Ngụy tiểu thư đuổi ra đi. Ánh trăng vội vội vàng vàng lấy ra chính mình truy thủ, cùng Ngọc Lộ cùng nhau, cắt đứt này cùng roi. Ngay từ đầu bọn họ có thể là cảm thấy, làm Viên Tiêu lâu tìm người hết giận cũng là thực không tồi, người này vừa lúc cũng là đụng vào lưỡi dao mặt trên. Chính là đương Ngụy tiểu thư động thủ thời điểm, này nhóm người liền biết, sự tình chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy liền giải quyết. Hiện tại càng là xuất hiện vấn đề lớn, Viên Tiêu lâu thế nhưng muốn sinh, đây chính là đại sự nhi. Ánh trăng đương nhiên không có khả năng, lấy Viên Tiêu lâu sinh mệnh an toàn nói giỡn, cho nên không chút do dự ra tay. Đương nhiên ánh trăng cũng không có quên, chính mình muốn làm cái gì, chạy nhanh thông chi hoàng thượng, nương nương muốn sinh. Mấy cái thị vệ không dám chậm trễ, vội vàng đi thông chi Hiên Viên Thần Du, đây chính là đại sự nhi, đương nhiên không thể chậm trễ. Ám vệ đem người đè lại, nương nương, người này chúng ta trước dẫn đi, nương nương yêu cầu thời điểm chỉ lo nói một tiếng. Nương nương nếu hy vọng ta sao trước làm điểm gì đó lời nói, chúng ta cũng là có thể động thủ, nhưng là nương nương khả năng sẽ không thích nhìn đến huyết nhục mơ hồ người. Ám vệ cũng không phải là này đó thị vệ, cũng căn bản sẽ không để ý tới, người này rốt cuộc là cái gì thân phận, nhà ai tiểu thư. Cái này Ngụy tiểu thư cảm thấy chính mình thân phận rất cao, người khác đều yêu cầu tiểu tâm đối nàng, chính là người khác không như vậy xem. Hơn nữa Ngụy tiểu thư cảm thấy, chính mình làm như vậy, không có bất luận cái gì vấn đề, lại bị như vậy đối đãi. Ta và các ngươi nói, ta chính là trong triều trọng thần nữ nhi, các ngươi không thể đủ như vậy đối đãi ta. Nhanh lên đem ta buông ra, còn không phải là đối hoàng hậu bất kính sao, cũng không phải cái gì đại sự, huống chi nàng cũng không xứng làm cái này hoàng hậu. Ta chính là muốn cho nàng chết, ta chính là làm nàng không cần lại quân lấy hoàng thượng không phải nàng một người. Hiên Viên Thần Du nghe nói tin tức này, liền nhanh chóng từ chính mình địa phương chạy tới nơi, hắn phi thường lo lắng. Mới vừa một tới gần, liền thấy được Viên Tiêu lâu bị một nữ nhân, như vậy dây dưa, vội vàng đi mau vài bước. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhiều người như vậy, còn làm một ngoại nhân vào được. Thế nhưng còn thương đến hoàng hậu. Hiên Viên Thần Du thâm trầm cảm thấy, nơi này thị vệ, một chút dùng đều không có, làm người cảm thấy thực không yên tâm. Viên Tiêu lâu đau hô lên thanh âm, mà bên kia nữ nhân, lại vẫn là lải nhải nói cái gì, còn ngây ngốc nhìn chính mình, thậm chí nói Viên Tiêu lâu nói bậy. Loại chuyện này, sao có thể là Hiên Viên Thần Du, có thể tiếp thu. Hiên Viên Thần Du đối với ám vệ phất phất tay, trong mắt cảm xúc, cũng là tương đối rõ ràng cái loại này. Hiên Viên Thần Du ý tứ, này đàn ám vệ là tương đối minh bạch, ám vệ rốt cuộc cũng đi theo hắn rất dài thời gian. Đuổi đi cái này người vướng bận, Hiên Viên Thần Du một tay đem người bế lên tới, hướng tới chính mình tẩm cung đi đến. Sóc Tịnh Chiêu nghe được tin tức, cũng chạy nhanh lại đây, tỷ tỷ, tới đi theo ta cùng nhau, đừng như vậy hoàng thượng. Ngươi không có việc gì, ta ở chỗ này ngươi khẳng định là không có việc gì, hơn nữa ta tìm tới nhất có kinh nghiệm người, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Chương 384 Ngụy tiểu thư kết cục. Lời nói là nói như vậy, chính là Viên Tiêu Lâu cũng là thật sự thực hoảng loạn, đây chính là chính mình lần đầu tiên sinh hài tử. Hung chi hoàn toàn không có bất luận cái gì chuẩn bị, Viên Tiêu Lâu thật sự là cảm thấy, chính mình có chút không thoải mái cảm giác. Từng đợt đau đớn, phá hủy chính mình hết thảy, làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy, có một loại phải bị xé mở cảm giác. Hơn nữa thân thể của mình, có một loại thực trầm trọng ảo giác, đương nhiên đây là không quá khả năng. Viên Tiêu Lâu thống khổ kêu to ra tiếng, mà bên này Hiên Viên Thần Du, ở bên cạnh nhìn, đều cảm thấy phi thường lo lắng. Nếu có thể nói, hắn nhưng thật ra muốn thế nàng chịu này phân khổ, chính là căn bản là không có biện pháp. Hiên Viên Thần Du liền ở trong phòng, liền như vậy nghe như vậy thanh âm, cảm thấy đặc biệt thống khổ. Đối mặt tê tâm liệt phế tiếng kêu, đến từ Viên Tiêu Lâu, cho nên liền có vẻ càng thêm làm người lo lắng. Không phải tất cả mọi người ở chỗ này, có mấy người cũng là không chịu nổi, cho nên lựa chọn bên ngoài chờ. Huống chi đây là sinh hài, cũng không phải ai đều có thể đủ xem, liền tính là sóc tịnh chiêu cũng là muốn hơi tị hiểm. Hiên Viên Thần Du nhấp nhấp miệng, hắn gắt gao mà nắm Viên Tiêu Lâu tay, hắn tâm rất đau, cảm thấy rất khó chịu. Nhìn Viên Tiêu Lâu một thân mồ hôi thét chói tai, liền cảm thấy càng thêm khó chịu. Nói đúng không làm hắn tiến vào, nếu là ở bên ngoài, hắn sẽ càng thêm lo lắng. Huống chi Hiên Viên Thần Du cũng là nói qua, vô luận như thế nào chính mình đều không biết, rời đi Viên Tiêu Lâu bên người. Viên Tiêu Lâu đau đến đã thực không có tinh thần, nàng cũng là mới phát hiện, nguyên lai có thể như vậy đau. Cái loại cảm giác này, giống như là ngũ tạng lục phủ, đều cảm thấy không thích hợp, phi thường thống khổ. Không có sinh quá hài tử, khả năng ai đều không thể lý giải, cái loại này chính mình ngũ tạng lục phủ đều bị rào toái cảm giác. Hiên Viên Thần Du tuy rằng là bồi Viên Tiêu Lâu, chính là Viên Tiêu Lâu vẫn là cảm thấy, đau đớn làm chính mình thực hoảng hốt. Cũng may giúp đỡ Viên Tiêu Lâu người, cũng là phi thường có kinh nghiệm, chính là sinh hài tử loại chuyện này, cũng không phải chính mình một người là có thể làm. Cho nên vẫn là muốn xem Viên Tiêu Lâu lực lượng, nhìn Viên Tiêu Lâu nỗ lực. Viên Tiêu Lâu thật là rất khó chịu, nàng cảm thấy chính mình lỗ thai, đã nghe không được bên ngoài thanh âm. Giống như chính mình thực mau liền sẽ chết đi, giống như sở hữu hết thảy bắt đầu ly chính mình càng ngày càng xa. Đột nhiên một loại phi thường đặc biệt cảm giác, giống như cái gì từ trong thân thể đi ra ngoài, sau đó nghe được trẻ con tiếng khóc. Đương nhiên chỉ là này tiếng khóc, còn xa xa không đủ, bởi vì chính mình trong bụng, nhưng không chỉ là một cái hài tử. Nhưng là trẻ con tiếng khóc, lại cho chính mình rất lớn cổ vũ, Viên Tiêu Lâu trở nên càng thêm có sức lực. Viên Tiêu Lâu tại đây người chỉ huy hạ, bắt đầu không ngừng dùng sức, rốt cuộc cái thứ hai hài tử cũng ra tới, Viên Tiêu Lâu nhẹ nhàng thở ra, cũng an tâm. Viên Tiêu Lâu là nhẹ nhàng thở ra nghỉ ngơi, chính là tất cả mọi người không phải như vậy cho rằng, bởi vì đổ máu rất nhiều. Viên Tiêu Lâu tuy rằng nói thân thể cũng là không tồi, chính là lúc này đây thật là tương đối đột nhiên một ít. Hiện tại Viên Tiêu Lâu ngất xỉu, chính là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một chút khỏe mạnh bộ dáng đều là không có. Hiên Viên Thần Du càng thêm đau lòng, hắn khả năng tình nguyện Viên Tiêu Lâu, không có hỏi chính mình hài tử. Sóc Tịnh Chiêu chờ đợi đỡ đẻ trong nhà trưởng lão, cấp Viên Tiêu Lâu rửa sạch hảo lúc sau, mới qua đi sờ sờ mạch đập. Vấn đề nhưng thật ra không lớn, chỉ là đổ máu quá nhiều, thân thể có chút suy yếu, về sau chính là phải hảo hảo bổ một bổ, tốt nhất gần nhất 1-2 năm đừng lại mang thai. Nhìn lúc này Viên Tiêu Lâu tình huống, Viên Tiểu Hoa cũng là cảm thấy, phi thường không đành lòng, vội vàng làm phòng bếp lộng ăn. Sóc Tịnh Chiêu dặn dò, ngàn vạn không thể làm người ăn không tốt, mặc kệ thế nào, hậu sản đều là yêu cầu bổ sung. Hiên Viên Thần Du lo lắng nhìn Viên Tiêu Lâu, sẽ không có việc gì đi, hơn một canh giờ còn không có tỉnh lại. Sóc Tịnh Chiêu vẫy vây tay, đương nhiên không có khả năng có vấn đề, không có việc gì, ta đã luôn mãi xác định. Dù sao cũng là Viên Tiêu Lâu an toàn, Sóc Tịnh Chiêu cũng không thể đại ý, mặc kệ thế nào, đều phải làm nàng, hoàn hoàn toàn toàn an toàn, bọn họ mới có thể đủ yên tâm xuống dưới. Cho nên Sóc Tịnh Chiêu cũng là một chút cũng không dám đại ý, luôn mãi xác định, mới dám nói như vậy. Lúc này đây kỳ thật cũng là Viên Tiêu Lâu mệnh hảo, phụ trách đỡ đẻ người ta nói, lúc ấy kỳ thật là rất nguy hiểm. Nếu không phải mệnh hảo, phòng trừng hiện tại đã đại nhân cùng hài tử đều không còn nữa, cho nên nói Viên Tiêu Lâu là có phúc khí người. Đỡ đẻ trưởng lão cũng là lần đầu tiên gặp được may mắn như vậy khí tình huống, kỳ thật ngay từ đầu cũng là đổ mồ hôi, về sau hẳn là cũng có thể, hơi chút thổi phồng một chút. Sóc Tịnh Chiêu tuy rằng là xác định, người đã là không có việc gì, chính là lại cũng không dám đại ý, vẫn là phải cẩn thận. Rốt cuộc nhân mệnh quan thiên không phải việc nhỏ nhi, không thể nói cái gì chính là cái gì, tổng phải cẩn thận một chút. Viên Tiểu Hoa trong khoảng thời gian này, thật là không biết, chính mình hẳn là phải làm điểm cái gì, chỉ có thể ở trong phòng bếp. Đốn canh gà, cùng với một ít bổ thân thể đồ vật, đều là làm Viên Tiểu Hoa cẩn thận quan sát nhìn. Bất luận cái gì chi tiết nhỏ, đều là chú ý tới, chút nào không dám chậm trễ, này dù sao cũng là chính mình tỉ tỉ, đương nhiên là muốn tận tâm tận lực. Hiện tại an tính lại, khiến cho Hiên Viên Thần Du nghĩ tới, phía trước gặp cái kia cùng Viên Tiêu Lâu khắc khẩu người. Làm ám vệ dẫn đi, chính là hiện tại xuất hiện vấn đề, đó chính là người này như thế nào còn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mặc kệ thấy thế nào, người này đều là một cái, chính mình hoàn toàn chưa từng thấy người, không có khả năng là trong cung. Dám đối với một cái hoàng hậu động thủ, khả năng thật là cậy sủng mà kiêu, Hiên Viên Thần Du quyết định hỏi một chút. Ám vệ đem người dẫn tới, Hiên Viên Thần Du mới nhìn kỹ xem người này, lớn lên thực bình thường, toàn thân đều lộ ra một cổ tiêu căng cảm giác. Người như vậy, thật sự là làm người cảm thấy thích không nổi, đặc biệt là Hiên Viên Thần Du, xem nhiều người như vậy. Hiên Viên Thần Du hừ một tiếng, lá gan của ngươi rất lớn à, thế nhưng còn có thể làm ra chuyện như vậy. Ngụy tiểu thư một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, hoàng thượng, dân nữ hoan uổng, dân nữ chỉ là ngưỡng mộ hoàng thượng mà thôi. Kỳ thật bình thường tới xem, Ngụy tiểu thư là một cái lớn lên thực không tồi cô nương, cũng mang theo một loại đặc biệt khí chất. Nếu là bình thường tuyển tú nữ tình huống, khẳng định cũng là có thể bị lựa chọn, hơn nữa ra thế không tồi. Chính là hiện tại bất đồng, chứ không nói nàng thế nhưng làm Viên Tiêu Lâu, thiếu chút nữa bị thương, huống chi Hiên Viên Thần Du liền không nghĩ tới, muốn nạp phi sự tình. Người này đi vào nơi này, chính là đụng vào Hiên Viên Thần Du vết đao mặt trên, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Lúc này đây người này xuất hiện, làm Viên Tiêu Lâu thiếu chút nữa bị thương, mặc kệ về tình về lý, đều không thể buông tha nàng. Hiên Viên Thần Du cười lạnh, chấm là có hoàng hậu người, chấm không cảm thấy, yêu cầu các ngươi khuynh mộ. Ngụy tiểu thư hoa lê dính hạt mưa khóc lóc, hoàng thượng, dân nữ chỉ là cảm thấy, vì hoàng thượng đăng giá. Hoàng hậu ỷ vào chính mình có thai, liền như vậy đối đãi hoàng thượng, làm hoàng thượng không nạp phi, này sao lại có thể đâu. Hoàng thượng là đại gia hoàng thượng, lại không phải hoàng hậu một người, hoàng thượng buồn hẳn là có đông đảo mỹ nữ tại bên người, sao lại có thể chỉ là thủ hoàng hậu một người. Dân nữ cũng là có chút không đáng, cho nên mới cùng hoàng hậu biện giải vài câu. Ngụy tiểu thư khóc lợi hại hơn, chính là hoàng hậu thế nhưng, còn muốn người hầu đả dân nữ, hoàng thượng vì dân nữ làm chủ a. Nói xong lúc sau, Ngụy tiểu thư còn nhào vào trên mặt đất, giống như chính mình thật là một cái, bị thương tổn quá người giống nhau. Hiên Viên Thần Du cười đến lạnh hơn, ngươi đây là ở trách cứ chấm không nạp phi. Ngươi thật đúng là chính là quản khoan. Ngụy tiểu thư ngây ra một lúc, đương nhiên không phải, dân nữ sao có thể trách cứ hoàng thượng, dân nữ là ở vì hoàng thượng không đăng giá. Hiên Viên Thần Du hừ một tiếng, ngươi đây là ở trách cứ chấm, hoàng hậu của chấm, cùng các ngươi có quan hệ gì? Chấm có phải hay không nạp phi, lại cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi nhất không nên chính là, làm hoàng hậu của chấm đã chịu kinh hách. Ngụy tiểu thư một bộ thực oan uổng bộ dáng, hoàng thượng, dân nữ chỉ là thích ngươi mà thôi, dân nữ không còn hắn cầu. Ngươi không còn hắn cầu. Ngươi cũng không phải là không còn hắn cầu, ngươi là muốn quá nhiều, mà cầu không đến. Ngụy tiểu thư còn ở nơi này biện giải, hoàng thượng. Dân nữ chỉ là cảm thấy, hoàng thượng thật sự là quá đáng thương. Hoàng thượng là tôn quý nhất người, hoàng thượng nên muốn phi thường tự tại, như thế nào có thể bị người quản. Ngụy tiểu thư lời lẽ chính đáng, hoàng hậu ỷ vào chính mình tình huống, chính là như vậy uy hiếp hoàng thượng nếu không phải yêu quý chính mình hài tử, quả quyết là sẽ không đáp ứng. Cho nên dân nữ cũng là cảm thấy, hoàng thượng là không đành lòng chính mình hài tử, mới giúp đỡ hoàng thượng bất bình. Đối với chính mình làm sự tình, Ngụy tiểu thư chính là một chút đều không cảm thấy. Có cái gì không đúng? Giờ phút này Ngụy tiểu thư cũng là phi thường đúng lý hợp tình, hoàng thượng, dân nữ cũng là vì ngươi suy nghĩ. Ngụy tiểu thư ngẩng đầu, hoàng thượng, ngài như vậy thân phận, nên phải có rất nhiều giai nhân làm bạn. Hoàng thượng, dân nữ ái mộ ngài thật lâu, dân nữ không cầu phú quý, chỉ là hy vọng ngài có thể nhìn xem dân nữ. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, nhìn xem ngươi à, ta đã nhìn đến qua, ngươi cũng không có gì tiếc nuối đi. Hiên Viên Thần Du đối với ám vệ phất phất tay, liền hướng về phía ngươi hôm nay bộ dáng, chấm liền không thể tha ngươi. Ngụy gia trưởng nữ, ý đồ mưu hại hoàng hậu cùng với hoàng hậu trong bụng chưa sinh ra hoàng tử, xử cực hình. Nhưng là bởi vì nàng bị trảo, rồi lại cự không thừa nhận, còn bôi nhọ hoàng hậu, cho nên dùng hình phạt. Đến nỗi là cái gì hình phạt, chấm lại không hiểu được, ngày mai là Ngụy đại nhân tiến vào nhặt xác đi, cảnh cáo những người đó, đều cho ta thu tâm tư. Vừa nghe lời này, Ngụy tiểu thư nháy mắt nằm liệt ngồi dưới đất, hoàng thượng, dân nữ không có a. Dân nữ không có đối hoàng hậu động thủ. Dân nữ chỉ là cảm thấy, hoàng thượng thật sự là quá hủy khuất, ở vì hoàng thượng không đáng mà thôi. Hiên Viên Thần Du căn bản không để ý tới, cái này đã khóc đến rối tinh rối mù người, cũng không nghĩ muốn để ý tới nàng. Đối Viên Tiêu Lâu động thủ người, trước nay đều là không có kết cục tốt, nhìn những cái đó rời đi người là có thể biết. Liên tính là phía trước hoàng hậu, còn không phải trở thành hiện tại bộ dáng này, hiển nhiên là bởi vì đối Viên Tiêu lâu không tốt. Đối mặt như vậy một cái, xa cầu không thuộc về chính mình đồ vật người, Hiên Viên Thần Du càng không thể nể tình. Chương 385 rốt cuộc sinh. Viên Tiêu lâu hiện tại còn ở hôn mê, tưởng tượng đến điểm này, Hiên Viên Thần Du liền ngăn không được đau lòng. Hắn nếu buông tha cái này Ngụy tiểu thư, chính mình đều không thể tha thứ chính mình, càng đừng nói là làm Viên Tiêu lâu tha thứ. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, Viên Tiêu lâu có một loại thực hoảng hốt cảm giác, cũng không biết chính mình rốt cuộc thân ở nơi nào. Càng không biết, hiện tại là cái gì thời gian, cũng quên mất phía trước phát sinh quá cái dạng gì sự tình. Không đợi Viên Tiêu lâu, nằm trong chốc lát suy nghĩ cẩn thận mấy thứ này, Hiên Viên Thần Du liền xuất hiện ở nàng bên người. Viên Tiêu lâu tỉnh lại, chung quanh ánh trăng là trước hết phát hiện, vội vàng đi thông chi còn ở xử lý Ngụy tiểu thư sự tình Hiên Viên Thần Du. Hiên Viên Thần Du cũng là chút nào không dám chậm trễ, vội vàng từ thiên điện đã trở lại, liền nhìn đến đầy mặt ngây thơ Viên Tiêu lâu. Thấy được Hiên Viên Thần Du lúc sau, Viên Tiêu lâu mới xem như phản ứng lại đây, hài tử đâu? Ta hài tử đâu? Hiên Viên Thần Du cười khẽ, không có việc gì, hài tử bị bà vú ôm đi, liền ở bên kia thiên điện bên trong. Đối với ánh trăng phất phất tay, ánh trăng lập tức minh bạch Hiên Viên Thần Du ý tứ, làm bà vú đem hải tử ôm lại đây. Tuy rằng là song bào thai, chính là chuẩn xác tới nói lớn lên một chút đều không giống, hai đứa nhỏ thực dễ dàng phân biệt. Trước ra tới ca ca, càng như là Viên Tiêu lâu, thoạt nhìn chính là cái loại này, thực ôn nhu bộ dáng. Lúc sau ra tới đệ đệ, còn lại là thiên giống Hiên Viên Thần Du, càng thêm tuấn mỹ, hai người lớn lên không rất giống, chính là đều là giống nhau ngoan ngoãn. Viên Tiêu lâu cũng là càng xem càng thích, thật là đẹp mắt, chính đáng yêu, lớn lên còn không giống nhau đâu. Hiên Viên Thần Du mềm lòng thành một mảnh, đúng vậy, lớn lên không giống nhau, Tịnh Chiêu nói tình huống như vậy rất ít nhìn thấy. Cũng không phải hiếm thấy, bất quá chính là tỷ lệ không lớn mà thôi, dị chứng song bào thai, giống nhau là lòng phượng thai nhiều. Kỳ thật Viên Tiêu lâu cũng là muốn cái nữ nhi, bất quá có hai cái nhi tử, về sau bảo hộ nữ nhi cũng là tốt. Hiên Viên Thần Du quý trọng, ở Viên Tiêu lâu trên trán hôn một cái, thật là vất vả ngươi, Tiểu lâu, chuyện này ta xử lý, về sau sẽ không có người ở chỗ này quấy nhiễu ngươi. Lúc này đây là bọn họ không cha, thế nhưng làm ngươi đã chịu như vậy thương tổn, tuyệt đối không thể tha thứ. Hiên Viên Thần Du cũng là biết, hạ nhân là không dễ dàng, vì chủ tử sự tình, cũng muốn tận tâm tận lực. Chính là nếu là hạ nhân, phạm vào cái không thể tha thứ sai lầm, như vậy Hiên Viên Thần Du cũng sẽ không nhân từ nương tay. Hiên Viên Thần Du xoa xoa Viên Tiêu lâu đầu tóc, đừng vì những người này cầu tình, bọn họ không đáng. Lại nói ta cũng sẽ không muốn bọn họ mệnh, ta chỉ là làm cho bọn họ trường điểm trí nhớ, biết ai mới là chủ tử. Viên Tiêu lâu vốn là muốn nói gì, bất quá nghe được Hiên Viên Thần Du như vậy vừa nói, cũng liền từ bỏ. Rốt cuộc người này thoạt nhìn, cũng là còn ở nổi nóng, chính mình sinh hài tử sự tình, phỏng chừng là cho Hiên Viên Thần Du, rất lớn một loại đánh sâu vào đi. Cho nên Viên Tiêu lâu cũng biết, Hiên Viên Thần Du khẳng định là một chốc, không thể nguôi giận. Viên Tiểu Hoa nghe nói người tỉnh lại, vội vàng đoan lại đây canh gà, tỉ tỉ mau uống một chút đi. Trải qua nàng như vậy vừa nói, Viên Tiêu lâu mới phát hiện, chính mình thật đúng là chính là, cảm thấy có điểm đói bụng. Bất quá tuy rằng là cảm thấy đói bụng, lại cũng có một loại, cái gì đều ăn không vô đi cảm giác, chính là mệt. Hiên Viên Thần Du cầm chén, cho nàng uy hai khẩu, Viên Tiêu lâu liền nói cái gì đều không uống, cảm thấy không nghĩ uống. Lại uống một chút đi, ngươi vừa mới sinh xong hài tử, thân thể không có sức lực là khẳng định, hơn nữa ngươi chảy rất nhiều huyết, chính ngươi khả năng không biết, ngươi lúc sau còn ngủ thời gian rất lâu, cần thiết muốn nhiều bổ bổ mới được. Hiên Viên Thần Du ôn nhu khuyên bảo, chính là vì làm Viên Tiêu lâu, có thể uống nhiều một ít canh gà. Viên Tiêu lâu không có biện pháp, chỉ có thể lại uống nhiều hai khẩu, lại cũng vẫn là cảm thấy uống không đi xuống, mệt không được. Nhìn nàng thật sự là không muốn uống, Hiên Viên Thần Du cũng chỉ hảo đem người buông xuống, Viên Tiêu lâu lại mơ mơ màng màng ngủ rồi. Một giấc này chính là ngủ thời gian rất lâu, ngủ đến Viên Tiêu lâu tỉnh lại, liền cảm thấy chính mình thân thể, chỗ nào đều thoải mái. Đương nhiên cũng là thừa dịp ngủ thời điểm, Hiên Viên Thần Du cho nàng dùng nước ấm, hơi chút sát thử một chút thân thể. Sóc Tịnh Chiêu nói, không phải hoàn toàn không thể dính thủy, chỉ cần là chú ý giữ ấm, là không có vấn đề. Hơn nữa hiện tại là mùa hè, thời tiết cũng là tương đối nhiệt, căn bản là không cần lo lắng sẽ bị cảm lạnh. Hiên Viên Thần Du lúc này mới thật cẩn thận, đóng lại sở hữu cửa sổ, còn ở Viên Tiểu Hoa dưới sự trợ giúp hoàn thành. Cho nên tỉnh lại Viên Tiêu lâu, cũng là cảm thấy tương đối thoải mái thanh tân, hơn nữa thân thể cũng không có phía trước trầm trọng cảm giác. Hiên Viên Thần Du vẫn luôn ở Viên Tiêu lâu bên người bồi nàng, đã tỉnh, ăn chút thứ gì sao? Ngươi chính là thời gian rất lâu, cũng chưa như thế nào ăn cái gì. Ta làm phòng bếp làm rất nhiều, ngươi thích ăn, nhưng là quá dầu mỡ hiện tại không thể ăn. Viên Tiêu Lâu thật đúng là chính là cảm thấy đói bụng, vậy tùy tiện ăn chút đi, ta ngủ dài hơn thời gian. Vừa nói đến ngủ chuyện này, Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy thực bất đắc dĩ, kỳ thật vẫn là cảm thấy thực lo lắng. Đi trước phân phó Ánh Trăng, làm Ánh Trăng đi lấy một ít ăn lại đây, lúc này mới trả lời Viên Tiêu Lâu vấn đề. Ngươi đều ngủ một ngày một đêm còn nhiều, thậm chí sắp hai ngày thời gian, ngươi nhìn xem bên ngoài ngày. Viên Tiêu Lâu cũng là có chút kinh ngạc, ta ngủ thời gian dài như vậy, ta chính mình thật đúng là chính là không có cảm giác được. Bất quá ta cảm thấy ngủ thật sự thục phục, hơn nữa giống như cái gì mộng đều không có, lần đầu tiên ngủ đến tốt như vậy. Ôn Nhu cười cười, Hiên Viên Thần Du nằm xuống tới, ở Viên Tiêu Lâu bên người, cùng nàng như vậy bình tĩnh cùng nhau. Viên Tiêu Lâu lúc này mới nghĩ đến còn muốn hỏi, đúng rồi, Ngụy tiểu thư thế nào? Kỳ thật cũng chính là không hiểu chuyện nhi. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, làm nàng cha mang về. Về sau đều sẽ không lại qua đây, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Ngươi chính là hảo hảo nghỉ ngơi, ngàn vạn có khác bất luận cái gì gánh nặng, bất quá chính là đại trần gia người. Viên Tiêu Lâu cũng không biết, Hiên Viên Thần Du đã đem người giết, tưởng thật sự đem người mang về. Vì thế tự nhiên mà vậy gật gật đầu, nàng lúc này đây cũng là sợ tới mức không nhẹ, nếu thật sự có tốt xấu, chính mình trong bụng hài tử, không biết có thể hay không giữ được. Cũng chính là sóc tỉnh chiêu bọn họ này nhóm người, đều là y lý thuật tinh vi. Bằng không chính mình khẳng định có nguy hiểm. Cho nên Viên Tiêu Lâu cũng biết, khẳng định là làm Ngụy tiểu thư chịu trừng phạt, lại không thèm để ý. Rốt cuộc chuyện này, cũng là cái kia Ngụy tiểu thư nhảy dựng lên, nếu nàng không tới nơi này như vậy đối đãi chính mình, cũng không có khả năng có tình huống hiện tại. Cho nên nói ngắn lại, bất quá là một cái tự làm tự chịu người, Viên Tiêu Lâu cũng không nghĩ muốn đi để ý. Đương nhiên người này có phải hay không không biết tự lượng sức mình, còn làm cái gì chuyện khác, vậy không phải Viên Tiêu Lâu quản. Ánh Trăng bưng tới ăn đồ vật, Hiên Viên Thần Du nhìn Viên Tiêu Lâu, ăn không ít đồ vật cũng liền an tâm rồi. Mấy ngày nay không phải uống dược hảo thời cơ, chờ đến mấy ngày nay đi qua, còn có rất nhiều dược muốn uống. Viên Tiêu Lâu thân thể, liên tiếp đã chịu tổn thương, là khẳng định yêu cầu phi thường cẩn thận chiếu cố. Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy, phi thường ấy nấy, chính là ta nhất định phải ngươi cho ta sinh hài tử, mới có chuyện như vậy. Ta là sợ hãi ngươi, sẽ rời đi ta, mới như vậy quyết định. Kết quả đối với ngươi thế nhưng có lớn như vậy thương tổn. Hiện tại Hiên Viên Thần Du cũng tưởng, nếu lúc ấy chính mình không có như vậy chấp nhất, Viên Tiêu Lâu thân thể liền không có tổn thương. Vốn dĩ thân thể đã thực hư nhược rồi, lúc này còn hoài hài tử, sinh hài tử lại lưu nhiều như vậy huyết. Đối với chuyện như vậy, Hiên Viên Thần Du cũng là phi thường ấy nấy, thật là cảm thấy là chính mình không đúng. Viên Tiêu Lâu vạn nhất thật sự có cái gì tốt xấu, như vậy đều là chính mình, mới làm Viên Tiêu Lâu như vậy. Nếu là trước đây Viên Tiêu Lâu thân thể, căn bản là sẽ không lo lắng này đó, chính là bị thương còn không có dưỡng hảo, lại mang thai, còn hơn nữa phía trước mệt nhọc, thật sự là quá nhiều phiền toái. Hiên Viên Thần Du chịu mến hôn hôn Viên Tiêu Lâu gương mặt. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không thèm để ý, ta cũng muốn có hài tử a, cho nên ngươi cũng không có sai. Lại nói ta này không phải khá tốt sao, ngươi cũng không cần lo lắng, chờ ta dưỡng 2 năm tái sinh hài tử. Bằng không chỉ có chúng ta 4 cái ở trong cung này, thật sự là có chút quá mức quẩn cung ế. Bất đắc dĩ nhìn Viên Tiêu Lâu, lời này nói chính là đối, chính là Hiên Viên Thần Du vẫn là cảm thấy, không thể làm người vất vả. Viên Tiêu Lâu lười nhác vươn vai, ta kỳ thật còn muốn đi ra ngoài đi một chút, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng là sẽ không đồng ý vậy quên đi đi, ta còn là không ra đi, đem hài tử đặt ở nơi này đi, ta cũng có thể đủ tùy thời nhìn đến. Hiên Viên Thần Du có chút do dự, hài tử tuy rằng ngoan ngoãn, chính là buổi tối khó bảo toàn sẽ có khóc nháo thời điểm. Xảo tới rồi chính mình, Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, chính là nếu xảo tới rồi Viên Tiêu Lâu liền không được. Vốn dĩ Sóc Tịnh Chiêu cũng là nói, mấy ngày nay tốt nhất làm Viên Tiêu Lâu, có thể hảo hảo nghỉ ngơi, ngủ nhiều giấc cũng hảo. Ăn nhiều ngủ nhiều, như vậy thân thể khôi phục mau một ít, có thể đền bù một chút phía trước đã chịu thương tổn. Hiên Viên Thần Du lại cũng chống cự không được, Viên Tiêu Lâu cái này ánh mắt, chỉ có thể đủ gật đầu đồng ý Viên Tiêu Lâu đề nghị. Viên Tiêu Lâu vui vẻ. Kỳ thật nàng biết hài tử sẽ thực náo, chính là liền muốn làm chính mình hài tử, đi theo chính mình bên người. Nhìn tã lót hài tử, nho nhỏ đôi mắt nho nhỏ cái mũi, toàn bộ cùng cái tiểu đoàn tử giống nhau. Bạch bạch nộn nộn, đôi mắt cùng hắc đá quý giống nhau, cho người ta một loại ôn nhu, thực hồn nhiên cảm giác. Đệ đệ có chút náo, nhưng là ca ca phi thường an tĩnh, hai đứa nhỏ liếc mắt một cái là có thể đủ nhận ra tới. Hiên Viên Thần Du càng thích ca ca, bởi vì ca ca lớn lên như là Viên Tiêu Lâu. Hơn nữa tính tình cũng càng thêm ngoan ngoãn nghe lời. Viên Tiêu Lâu đều thích, rốt cuộc chính mình trên người rơi xuống thịt, bất quá hiện tại tưởng một chút, phía trước sinh hài tử tình huống, vẫn là cảm thấy có chút lòng còn sợ hãi. Cảm giác đau đớn, thua còn ở thân thể của mình thượng giống nhau, cái loại cảm giác này rất thống khổ. Chính là thấy được này hai đứa nhỏ, Viên Tiêu Lâu lại cảm thấy, hết thể đau đớn, cũng đều là đáng giá. Trở thành một cái mẫu thân thời điểm, Viên Tiêu Lâu mới có thể đủ, thân là mẫu thân cái loại này tâm tình. Chương 386 còn nhớ thương hoa. Có chút hoài niệm trước kia nhật tử, phỏng chừng chính mình chết, đối cha mẹ đánh sâu vào cũng là rất lớn đi. Chính là đây là mệnh, Viên Tiêu Lâu lại có thể có biện pháp nào đâu. Chỉ có thể đủ như vậy an an tĩnh tĩnh tiếp thu. Viên Tiêu Lâu ánh mắt biến hóa, Hiên Viên Thần Du liền cảm giác được, đừng nghĩ sự tình trước kia, không có ý nghĩa. Ngươi là của ta hoàng hậu, cho nên ngươi cùng ta cùng nhau, sáng tạo càng tốt tương lai không phải càng quan trọng sao. Hiên Viên Thần Du đậu đậu hài tử, liền đem hài tử buông xuống, hắn vẫn là yêu nhất cái này chính mình hoàng hậu. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, ta cũng chỉ là tưởng một chút, ngươi đừng như vậy lo lắng, ta cũng không có khả năng trở về. Dối người, Viên Tiêu Lâu dựa vào Hiên Viên Thần Du trong lòng ngực, đúng rồi, ta hoa mấy ngày nay thế nào? Không có việc gì, đều cho ngươi xem đâu, có thể có cái gì vấn đề, ai dám làm ngươi hoa có bất luận cái gì vấn đề. Viên Tiêu Lâu hiện tại khẩu vị, có một ít biến hóa, cùng phía trước thích đồ vật là giống nhau. Quả nhiên sinh song hải từ lúc sau, rất nhiều đồ vật đều là muốn biến hóa, Hiên Viên Thần Du cũng là chậm rãi ở hiểu biết, để ngừa tiếp theo sẽ gặp được như vậy vấn đề. Hai người hàn huyên một hồi lâu, lúc này mới an an tĩnh tĩnh nằm xuống tới, ngủ không được chính là như vậy nằm. Mà lúc này bên ngoài chính là long trời lở đất, Ngụy đại nhân nữ nhi, bị giết chết rồi, bởi vì ý đồ ám sát hoàng hậu. Hơn nữa dẫn tới hoàng hậu sinh non, sinh hạ một đôi, lớn lên một chút cũng không giống nhau song bảo thai nhi tử. Đây chính là một cái đại đại tin vui, đại gia chúc mừng hoàng thượng đồng thời, cũng là biết, hoàng thượng không nạp phi, cũng không phải là nói chơi. Bởi vì như vậy tư tâm, làm hại chính mình bỏ mạng, thật là một chút ý nghĩa đều không có. Hiên Viên Thần Du cũng là lời lẽ chính đáng nói qua, mặc kệ thế nào, chính mình chỉ có như vậy một cái hoàng hậu. Hơn nữa bởi vì mừng đến hoàng tử, Hiên Viên Thần Du vẫn là tương đối cao hứng, làm người nhiều chiếu cố Ngụy đại nhân. Tuy rằng Ngụy đại nhân nữ nhi không tốt, nhưng là làm việc vẫn là thực không tồi, liền tùy tiện thăng một bậc. Ngụy đại nhân hiện tại càng là không thể nói cái gì, chính mình nữ nhi bản thân không đúng, lại cũng cho chính mình mang đến ích lợi. Viên Tiêu Lâu không biết này đó, Hiên Viên Thần Du cũng không tính toán nói, những việc này quấy rầy nàng, chính là một chút đều không đáng. Huống chi Viên Tiêu Lâu hiện tại thân thể không tốt, có chút chân tướng, vẫn là không biết tốt nhất. Hiên Viên Thần Du chính là đau lòng người, Viên Tiêu Lâu thân thể, cũng là chính mình nhất để ý, tiền triều hậu cung. Chuyện này thật là một chút gợn sóng đều không có, thậm chí mọi người cũng không có khả năng nhắc lại Ngụy tiểu thư sự tình. Nhưng thật ra hoàng hậu mừng đến Lân Nhi, làm tất cả mọi người cảm thấy thật cao hứng, cử quốc trên dưới một mảnh vui mừng, hoàng thượng cao hứng, đại xá thiên hạ ba ngày, còn giảm miễn năm nay thuế má, làm rất nhiều người đều cảm thấy hoàng thượng là thật sự thực thích hoàng hậu. Đương nhiên, khả năng hoàng thượng thích không phải hoàng hậu, mà là hoàng hậu sinh hạ tới hài tử. Nhưng là này đó suy đoán cũng chỉ là ở người bình thường trong lòng mà thôi, cũng không sẽ tùy tiện nói ra. Viên Tiêu Lâu ở trên giường nằm vài thiên, cũng cuối cùng là nằm đủ rồi, bất quá Hiên Viên Thần Du lại không cho nàng rời đi. Bởi vì ở Hiên Viên Thần Du cảm thấy, xuống đất lúc sau, là thực dễ dàng cảm lạnh, Sóc Tịnh Chiêu nói không thể cảm lạnh. Viên Tiêu Lâu rầu rĩ không vui, ngươi khiến cho ta đi xuống sao, ta cũng không thể luôn là như vậy nằm a, đi xuống đi một chút vẫn là có thể. Ai nói như vậy ta hồ a, còn không phải là đi xuống đi một chút, lại không phải muốn ra cửa. Biết thân thể của mình không tốt, Viên Tiêu Lâu cũng sẽ không cầm thân thể của mình tới cùng người nói giỡn. Cho nên chính mình cũng là cân nhắc một chút, cảm thấy đi xuống đi một chút, tổng sẽ không có cái gì vấn đề. Rốt cuộc vẫn luôn ở chỗ này nằm, cũng là cảm giác rất khó chịu, Viên Tiêu Lâu không phải đại không được, mà là không nghĩ muốn như vậy. Hiên Viên Thần Du lúc này, chính là không dám chọc tới nàng, rốt cuộc ở Viên Tiêu Lâu nơi đó, nghe được trầm cảm hậu sản chứng cái này bệnh tật. Nói được vẫn là rất lợi hại. Viên Tiêu Lâu lúc ấy mặt mày hớn hở nói, Hiên Viên Thần Du còn lại là trong lòng run sợ nghe. Cho nên Hiên Viên Thần Du hiện tại là không dám chọc tới Viên Tiêu Lâu không cao hứng, chính là cái này thật sự không được. Tiểu Lâu ngươi ngoan, không cần như vậy, lại quá mấy ngày được không? Lại quá mấy ngày ngươi là có thể tùy tiện đi xuống. Hiện tại trừ bỏ đi ngoài thời điểm, Viên Tiêu Lâu chính là không thể xuống đất, đây là Sóc Tịnh Chiêu phía trước phân phó. Nói Tịnh Chiêu nói này đó, kỳ thật cũng là hy vọng, Viên Tiêu Lâu hảo hảo giữ ấm. Tuy rằng hiện tại đã là mùa hè, chính là tà phong thứ này, thật đúng là chính là thật không tốt nói, đặc biệt là hiện tại thân thể không tốt thời điểm. Sóc Tịnh Chiêu cũng là vì Viên Tiêu Lâu suy xét, hy vọng Viên Tiêu Lâu sẽ không có bất luận cái gì, hậu sản một ít bệnh tật. Viên Tiêu lâu khôi phục, tổng thể tới nói vẫn là tương đương tốt, chính là bởi vì hút máu quá nhiều, yêu cầu nhiều bổ sung. Mấy ngày nay mỗi ngày đều là bổ huyết chén thuốc, Viên Tiêu lâu cũng là có chút nị oai, bất quá không uống có thể làm sao bây giờ đâu. Ăn canh dược cũng liền chịu đựng, là vì thân thể của mình hảo, cái này Viên Tiêu lâu đương nhiên vẫn là biết đến. Chính là này không cho xuống đất, này xem như cái gì quy củ a, ở chỗ này nằm thời gian dài như vậy đều. Viên Tiêu lâu bĩu môi, không được không ngươi nếu là như vậy làm ta, tiếp tục nằm ở chỗ này, ta khẳng định sẽ sinh bệnh. Ta chính là xuống đất đi một chút, ngươi coi như làm là ta một ngày nhiều đi ngoài vài lần không phải xong rồi sao. Hiên Viên Thần Du thật sự là bất đắc dĩ, lại còn sẽ không có đồng ý, mà là đi thiên điện bên trong, hỏi một chút Sóc Tịnh Chiêu. Sóc Tịnh Chiêu cũng là ngây ra một lúc, cái này cái gì trầm cảm hậu sản chứng, chính mình thật đúng là chính là chưa từng nghe qua. Sóc Tịnh Chiêu phản ứng đầu tiên chính là do hỏi, đây là bệnh gì a? Ta như thế nào trước nay chưa từng nghe qua? Suy nghĩ một chút, Hiên Viên Thần Du giải thích, đại khái chính là bởi vì tâm tình không tốt, tạo thành một loại thần trí bệnh tật. Vẫy vây tay, Hiên Viên Thần Du nói, kia rốt cuộc được chưa a? Ta cảm thấy hẳn là không thành vấn đề. Nay đều nằm 10 ngày, nếu là vẫn là như vậy kiên trì, không cho nàng đi xuống nói, nàng khẳng định là muốn cùng ta nháo lên. Căn cứ Viên Tiêu lâu tính tình tới xem, khẳng định sẽ là cái dạng này tiến triển, tuyệt đối sẽ không an an tĩnh tĩnh nằm. Viên Tiêu lâu hiện tại đang ở giận dỗi, Hiên Viên Thần Du cũng không nghĩ muốn nàng, vẫn luôn như vậy không cao hứng. Cho nên Hiên Viên Thần Du cảm thấy, tới nơi này hỏi một chút Sóc Tịnh Chiêu, nếu thật sự có thể đi xuống nói thì tốt rồi. Sóc Tịnh Chiêu tính tính nhật tử, cũng là không sai biệt lắm đi qua, không ngắn nhật tử, nhưng thật ra có thể suy xét xuống đất đi một chút. Cho nên Sóc Tịnh Chiêu cũng nói, làm người nhiều xuyên một chút, nhưng thật ra có thể xuống đất đi một chút, nhưng là thời gian cũng không thể quá dài. Nếu thời gian quá dài, khẳng định sẽ vấn đề, nhưng là thời gian đoạn điểm nói, hẳn là không có gì vấn đề. Nghe thế sao vừa nói, Hiên Viên Thần Du phi thường cao hứng, trở về cùng nàng nói, nàng khẳng định sẽ thật cao hứng. Hiên Viên Thần Du trở về cùng Viên Tiêu lâu nói, Viên Tiêu lâu cao hứng phân chấn xuống đất, cũng là cảm thấy thật sự nị vai. Xuống đất lúc sau, vẫn là cảm thấy có chút tay chân rụng rời, bất quá tổng thể mà nói, thân thể cảm giác khôi phục. Hiên Viên Thần Du đỡ Viên Tiêu lâu, đi theo nàng cùng nhau, ở trong phòng dạo qua một vòng lại một vòng. Viên Tiêu lâu biết chuyển biến tốt liền thu, cũng liền không có quá nhiều yêu cầu, như vậy xoay vài vòng cũng liền thỏa mãn. Hơn nữa có thể là nằm thời gian dài, cho nên Viên Tiêu lâu vẫn là giống nhau, có điểm lười biếng, nằm cũng không có gì không tốt. Hai cái nhi tử, đã nảy nở, bạch bạch nộn nộn, nhìn phi thường đáng yêu, hơn nữa thực ngoan ngoãn. Buổi tối khóc nháo số lần rất ít, ban ngày liền càng thiếu, có người bồi là được, nhưng là nhiều ít có điểm sợ người lạ. Viên Tiểu Thành mấy ngày hôm trước tiến vào, lần đầu tiên ôm hải tử thời điểm, hai đứa nhỏ còn không phải thực thích hắn. Hiên Viên Thần Du ôm Viên Tiêu lâu, cùng nàng thương lượng, Tiểu lâu, ngươi cảm thấy này hai đứa nhỏ, rốt cuộc gọi là gì tương đối hảo. Chúng ta hai đứa nhỏ, tên khẳng định là yêu cầu, hảo hảo mà châm trước, bất quá cũng phải nhìn chúng ta yêu thích. Kỳ thật ở Hiên Viên Thần Du xem ra, vô luận là gọi là gì, đều là hoàn toàn có thể, chỉ cần Viên Tiêu lâu cao hứng. Đối với đặt tên loại chuyện này, Viên Tiêu lâu cũng không phải thực minh bạch, nhưng là cũng yêu cầu hảo hảo tưởng một chút. Hiên Viên Thần Du suy nghĩ một chút, liền đơn cái tự đi, ta cảm thấy như vậy khả năng cũng hảo nhớ một ít. Hơn nữa ta cảm thấy hài tử tên, cũng muốn có một ít ý nghĩa, ta không tính toán đi theo nguyên bản ra phả đi rồi. Viên Tiêu lâu gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, ta cảm thấy không đi theo ra phả cũng là khá tốt, kia liền hảo hảo tưởng một chút đi. Một chữ nói, cái này tự cũng muốn có điểm ý nghĩa. Rốt cuộc họ kép nói, cũng không có biện pháp dùng quá nhiều tự. Hai người cộng lại một chút, cảm thấy một ít tương đối ngụ ý tốt tự, vẫn là có thể dùng một chút. Bất quá Viên Tiêu lâu cũng có tương đối thích tự, cho nên hai người cuối cùng, quyết định một người quyết định một cái. Lão đại đã kêu làm Hiên Viên Dục, đệ đệ đã kêu làm Hiên Viên Giật, bất quá thực hiển nhiên tên này, đều không phù hợp. Hai người cũng là suy xét nửa ngày, đặt tên chính là một cái, phi thường khó làm sự tình, muốn suy xét thật lâu. Bọn họ hai cái đều là không thích lấy tên, cũng là không có lấy ra tên người, cho nên cũng không biết như thế nào lấy tên. Cảm thấy tùy tiện tới là được, lại là nhi tử, khả năng cũng không có quá mức để ý tên này vấn đề, dù sao cảm giác thượng tên này còn hành. Hiên Viên Thần Du vẫn là thích Hiên Viên Dục nhiều một ít, càng xem liền càng cảm thấy, như là Viên Tiêu lâu. Quyết định hài tử tên, kêu lên cũng là phương tiện một ít, hơn nữa này hai đứa nhỏ sẽ không nhận sai. Viên Tiêu lâu sắp đặt hảo hai đứa nhỏ, đúng rồi, Ngụy Tiểu Thư sự tình. Không ai sẽ cảm thấy có cái gì đi. Hiên Viên Thần Du lắc lắc đầu, ta là hoàng thượng, lời nói của ta chẳng lẽ nói còn có người là không tin sao? Kỳ thật liền tính là Hiên Viên Thần Du không nói, phỏng trừng Viên Tiêu Lâu cũng là đoán được, chọc tới nàng Ngụy tiểu thư, kết cục khẳng định là chẳng ra gì. Chính là Viên Tiêu Lâu tưởng tượng đến, chính mình cũng là quỷ môn quan chuyển một vòng, ngay từ đầu cái loại này thương hại cũng liền không có. Đương nhiên kỳ thật quỷ môn quan chuyển một vòng, đây là chính mình cần thiết phải trải qua đồ vật, một chút cũng không cảm thấy có vấn đề. Chẳng qua Viên Tiêu Lâu cảm thấy, lúc này đây có Ngụy tiểu thư, như vậy lần sau còn không biết có ai ra tiểu thư xuất hiện đâu. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thần Du, ngươi xác định sao? Ngươi xác định cả đời này chỉ có ta một cái. Chương 387 nói cũng đối. Hiên Viên Thần Du nhíu mày, ngươi như thế nào đột nhiên nói như vậy? Ta đương nhiên là xác định, đời này chỉ có ngươi. Ngươi có phải hay không nghe cái gì người ta nói cái gì? Ta cảm thấy ngươi là đẹp nhất, ta cũng cảm thấy ngươi là tốt nhất, hơn nữa ta hiện tại là ngươi một người. Ta là ngươi trượng phu, ta sao có thể bất hòa ngươi cùng nhau? Người khác như thế nào hảo đều cùng ta một chút quan hệ đều không có, ta cảm thấy ngươi là tốt nhất. Viên Tiêu Lâu thật cũng không phải ý tứ này, ta chỉ cảm thấy, ta thật là lớn lên khó coi, Ngụy tiểu thư nói rất đúng, ta thực đứng chung một chỗ, cũng không phải thực xứng đôi. Kỳ thật rất nhiều nữ nhân đều là so với ta, lớn lên đẹp nhiều, ta vẫn luôn đều như vậy cho rằng. Ngụy tiểu thư ý tứ thực chính xác, ta không cho ngươi nạp phi, khẳng định là không ít người đều cảm thấy thực không công bằng. Chính mình như vậy cảm thấy. Cũng là vì người này nói, thật là không sai, sự thật chính là như vậy. Chính là thói quen tình huống như vậy, Viên Tiêu Lâu cũng là không có biện pháp, nàng chính là muốn như vậy mới có thể an tâm. Hiên Viên Thần Du là thực hảo, lớn lên đẹp địa vị cũng là rất cao, người như vậy, mỗi một cái đều là tam cung lục viện. Cho nên ở người khác xem ra, tình huống như vậy, đối với Hiên Viên Thần Du mà nói, là phi thường không công bằng. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, ta biết ngươi cùng ta cùng nhau, kỳ thật cũng là thực ủy khuất chính mình. Ta nếu không phải hoàng nữ, ngươi khả năng đều sẽ không như vậy xem ta đi. Ta có thể cho ngươi này hết thảy, ngươi mới có thể cảm thấy ta càng thích hợp. Hiên Viên Thần Du như mày, ngươi có ý tứ gì? Tiểu Lâu ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói ở ngươi trong mắt, ta chính là như vậy một người? Ta chính là một cái, chỉ coi trọng ích lợi. Tiểu Lâu, ta thích ngươi, ta quán ngươi, chính là ta không thể tiếp thu, ngươi đem ta một trái tim chân thành như vậy đạp hư. Người khác nói như thế nào? Ngươi trước kia chưa từng nghe qua sao? Ngươi hôm nay nói như vậy, ngươi làm ta nghĩ như thế nào? Hiên Viên Thần Du bình phục một chút tâm tình của mình, ta một chút đều không cảm thấy, ta hẳn là muốn xem người khác nhan sắc, người khác đối chúng ta cái nhìn, kỳ thật một chút đều không quan trọng. Tiểu Lâu, chúng ta hai cái có thể hay không hảo hảo? Ngươi không cần lại như vậy nhìn. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thần Du, có chút kinh ngạc, ngươi đây là sinh khí. Ta cũng chưa nói cái gì đi. Viên Tiêu Lâu là cảm thấy, chính mình chưa nói cái gì, kỳ thật cũng biết, chính mình nói này đó thật là không đúng. Bất quá nhìn giờ phút này Hiên Viên Thần Du, sắc mặt như thế không tốt, cũng là biết chính mình khả năng có điểm quá mức. Lúc này đây Ngụy tiểu thư xuất hiện, nói đến cùng cũng là Hiên Viên Thần Du, vẫn là không có làm được hoàn toàn. Không có ngăn chặn bên ngoài hết thảy, mới có thể dẫn tới có chút người còn trong lòng tồn may mắn, cảm thấy khả năng chính mình sẽ bị thích. Trong bụng hài tử, bình an Giáng sinh, cho nên Viên Tiêu Lâu đoán khí thiếu. Cũng ít không được muốn đoán giận hai câu. Rốt cuộc chính mình lúc ấy, cũng là bị uy hiếp, hơn nữa người này chính là chửi bới chính mình một hồi lâu. Cho nên nói, Hiên Viên Thần Du là sinh khí, như vậy sau khi chấm dứt, nhưng thật ra làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy bị khuất. Viên Tiêu Lâu cho rằng, chính mình làm hoàng hậu lúc sau, là không thể hoàn toàn ngăn chặn, này đó nhào lên tới người. Chính là vấn đề là, chính mình thật là thực không hy vọng, còn phải bị như vậy đối đãi, liền mang thai cũng là không ngừng nghỉ. Cho nên hôm nay nói này đó, Viên Tiêu Lâu đại đa số mục đích, chính là vì, hảo hảo oán giận một chút, cũng làm Hiên Viên Thần Du có tính cảnh giác. Mặc kệ nói như thế nào, chính mình đều là hắn thế tử, về tình về lý nói, đều là hẳn là bị Hiên Viên Thần Du bảo vệ lại tới. Viên Tiêu Lâu muốn khóc ra tới cảm giác, vậy ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ta liền một người, thế đơn lực mỏng. Ngươi những cái đó các đại thần, trong nhà không có 3-5 cái nữ nhi, ít nhất cũng có 1-2 cái đi. Một đám lớn lên như hoa như ngọc, đều là so với ta hảo. Ta không phải lo lắng, ta là biết những người này không bỏ qua. Sinh hải tử thời điểm, Viên Tiêu Lâu muốn dễ dàng mang theo hải tử rời đi, chỉ sợ là không dễ dàng. Cho nên một khi những người này thật sự khiêu khích tới cửa, Viên Tiêu Lâu có thể làm, khả năng cũng chính là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Hiên Viên Thần Du hiện tại mới vừa làm hoàng đế, tự nhiên là cùng về sau bất đồng, vạn nhất có một ngày, hắn trở nên cùng sở hữu hoàng đế giống nhau đâu. Tương lai này hai chữ. Viên Tiêu Lâu chưa bao giờ cảm thấy, là nhất thành bất biến, lo lắng là rất có khả năng. Viên Tiêu Lâu ở cái này địa phương, tuy rằng không nói là bơ vơ không nơi nương tựa, xí sự nghiệp kém không được quá nhiều. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình sở dĩ bị như vậy khi dễ, đơn giản là bởi vì, chính mình căn cơ bạc nhược. Hiên Viên Thần Du đem người ôm vào trong ngực, ta chính là thích ngươi một cái, nếu ngươi không còn nữa, ta liền đi theo ngươi chết. Tiểu Lâu, ngươi là hoàng hậu, ta duy nhất hoàng hậu, cũng là ta nữ nhân duy nhất, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi tách ra. Người khác nói như thế nào, ta đều không thèm để ý, ta chỉ để ý ngươi một người mà thôi, ngươi không cần nghĩ người khác như thế nào suy xét. Hiên Viên Thần Du ôn hòa xuống dưới, ngươi là của ta bảo bối, ta sẽ vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau. Viên Tiêu Lâu bĩu môi, kia có một ngày, xuất hiện càng tốt người đâu. Ta cũng không phải là đơn độc. Ai biết thế giới này, còn có thể hay không xuất hiện, cùng chính mình một cái trong thế giới người, đến lúc đó đâu. Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ nhìn nàng, ta chỉ là thích ngươi mà thôi, người khác ta đều không thèm để ý. Mặc kệ là ai, ở Hiên Viên Thần Du trong mắt, một chút ý nghĩa đều không có, bởi vì những người này đều là giống nhau. Hiên Viên Thần Du kiên nhẫn nói, không ai có thể cho ta ở trong ánh mắt, xem hiểu toàn bộ thế giới. Cũng sẽ không có người, như vậy vừa lúc lại nhặt được ta, còn đối ta không rời không bỏ, biết ta khờ điên rồi, vẫn là đem ta chiếu cố rất khá. Tiểu Lâu, chúng ta gặp được là tất nhiên, chúng ta hai cái ở bên nhau, cũng là tất nhiên sự tình. Ngươi là của ta thế tử, phải đối chính mình có điểm tin tưởng, hơn nữa ngươi hiện tại là hoàng hậu, độc nhất vô nhị. Hiên Viên Thần Du hôn môi Viên Tiêu Lâu gương mặt, Viên Tiêu Lâu cái chán cùng môi, trấn an người này bất an. Đối với bọn họ mà nói, ở như vậy một vị trí, khả năng hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là có chút không quá thói quen. Đặc biệt là Viên Tiêu Lâu, làm nơi này duy nhất một cái hoàng hậu, càng là sẽ cảm thấy, khả năng có chút bất an. Hiên Viên Thần Du cũng là quên mất chuyện này, đối với Viên Tiêu Lâu nói không lựa lời, hơi chút có chút để ý. Chỉ là Viên Tiêu Lâu lời nói, thật sự là quá mức một ít, Hiên Viên Thần Du cũng là ngăn không được sinh khí. Hai người ngay từ đầu khả năng có khắc khẩu, hiện tại lại lẫn nhau rửa sát vào nhau, ngủ rồi, hơn nữa khỏe miệng thượng đều là ngọt ngào. Hiên Viên Thần Du thực thích như vậy cảm giác, cùng nàng cùng nhau liền cảm thấy, phi thường vui vẻ. Ngụy tiểu thư chuyện này, giống như hai người kia chi gian một cây thứ, bọn họ cũng là minh bạch muốn như thế nào làm. Đương nhiên cái này Ngụy tiểu thư, hiện tại xuất hiện, cũng không có gì không tốt, càng sớm giải quyết này vấn đề liền càng tốt. Hiên Viên Thần Du giải quyết người này lúc sau, liền biết chính mình hẳn là muốn làm cái gì, mới xem như thật sự chính xác. Về sau nếu có cùng loại tình huống, như vậy nên muốn cũng làm như vậy, mới có thể xem như bình thường, đương nhiên hắn sẽ cấm hết thể tình huống như vậy. Lúc này đây hoàng hậu thiếu chút nữa xuất hiện ngoài ý muốn, mọi người đều bị gõ một phen, mỗi người đều là thật cẩn thận. Hơn nữa Hiên Viên Thần Du cũng là quy định, hậu cung cái này địa phương, không có riêng thẻ bài, là không cho phép tiến vào. Trừ bỏ nơi này một ít cung nữ cùng thị vệ, mặt khác người ngoài, là tuyệt đối không thể đủ tiến vào. Hiên Viên Thần Du quyết định, hảo hảo quản giáo những người này tuyệt đối không thể tùy tiện đi vào nơi này. Đặc biệt là những cái đó cái gì đại thần nữ nhi cùng nhi tử linh tinh, liền càng thêm không thể vào được, những cái đó nói là cái gì hoàng hậu thân thích, cũng chưa chắc có thể tiến vào. Dù sao có thể tiến vào người hữu hạn, hậu cung hiện tại xem như tương đối nghiêm mật. Một tháng qua đi, Viên Tiêu Lâu cuối cùng là hoàn toàn có thể xuống đất, cảm thấy có một loại, thả bay chính mình cảm giác. Đương nhiên ở bên ngoài thời gian, cũng là có khống chế, cũng may hiện tại Viên Tiêu Lâu, không phải rất sợ nhiệt. Bất quá Sóc Tịnh Chiêu nói, kỳ thật này cũng không phải chuyện tốt nhi, bởi vì này tỏ vẻ thân thể vẫn là không có hảo. Viên Tiêu Lâu cũng là như vậy cho rằng, bình thường tới nói chính mình sợ nhiệt, nhưng là hiện tại lại không cảm thấy nhiệt. Hai cái tiểu hoa nhi đã trăng tròn, càng là có vẻ đáng yêu. Viên Tiểu Hoa thích nhất đùa với hai đứa nhỏ. Vì hảo hảo chiếu cố Viên Tiêu Lâu, ngày thường Viên Tiểu Hoa cũng là thường xuyên lại đây, người trong nhà vẫn là tận tâm một ít. Hơn nữa Viên Tiểu Hoa cảm thấy, này hai tiểu hài tử cũng thực đáng tiếc, ngày thường chiếu cố, cũng là càng cẩn thận một chút. Thích tiểu hài tử, thích cùng tiểu hài tử chơi, rốt cuộc Viên Tiểu Hoa cũng vẫn là một cái tiểu hài tử mà thôi. Hôm nay thời tiết không tồi, ngày cũng coi như là tương đối ôn hòa, cũng không phải quá nhiệt cũng sẽ không quá lạnh. Viên Tiểu Hoa lại đây tìm Viên Tiêu Lâu, hai người ôm hài tử, ở bên ngoài phơi nắng, Viên Tiêu Lâu rắc cả người thực thoải mái, năm nay mùa hè, tựa hồ cũng không phải đặc biệt nhiệt. Như vậy thời tiết, cũng là càng thêm thích hợp những cái đó thực vật sinh trưởng. Ra tới lúc sau đầu tiên nhiệm vụ, chính là xem chính mình này đó đóa hoa, mấy ngày nay cũng tìm còn xem như có thể. Bất quá luôn là cảm thấy, này đó đóa hoa có điểm héo héo cảm giác, thoạt nhìn không phải thực tinh thần. Hơn một tháng không có Viên Tiêu Lâu chiếu cố. Này đó hoa tự nhiên là lớn lên, không có trước kia như vậy hảo. Vừa thấy đến này đó hoa, Viên Tiêu Lâu liền bắt đầu có ý tưởng, tỉ như thế nào đủ rượu, thế nào làm điểm tâm. Viên Tiểu Hoa trêu đùa một chút trong lòng ngực Hiên Viên Giật, "Tỷ tỷ, đứa nhỏ này thật sự rất giống là tỷ phu a, về sau rất nhiều cô nương đều sẽ thích đi. Bất quá ta cảm thấy, lớn lên như là tỷ tỷ tiểu cháu trai, về sau cũng là sẽ thức tốt." Viên Tiêu Lâu tính cách hảo, hơn nữa Hiên Viên Dục tính tình cũng hảo, không xảo không náo, đương nhiên sẽ bị thích. Tuy rằng nói Hiên Viên Giật lớn lên so Hiên Viên Dục đẹp, chính là chưa chắc thật sự, về sau liền càng được hoan nghênh. Đương nhiên, bọn họ tương lai, hiện tại còn khó mà nói, ai biết về sau là bộ dáng gì đâu. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta cảm thấy nhi tử thích là được, mặc kệ là cái dạng gì tương lai đều là chính bọn họ. Ta cảm thấy bọn nhỏ cao hứng là được, không cầu cái gì phú quý, chỉ cần bọn nhỏ đều có thể cao hứng là được. Nếu trưởng thành, không nghĩ muốn này phân thân phận, vậy cho bọn hắn một ít tiền đi làm buôn bán, nếu muốn cái này thân phận, hoặc là muốn ngôi vị hoàng đế liền cho bọn hắn. Chương 388 dọa tới rồi. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không thèm để ý, chính mình hài tử có thể hay không, có cái gì càng tốt tương lai linh tinh. Hảo cung muốn, không nhất định là giống nhau, cho nên vẫn là muốn đồ vật, mới là nhất quan trọng. Trước nay phú quý cùng tự do, cũng không tất là giống nhau, nghĩ muốn cái gì có cái gì, so bất luận cái gì đồ vật đều phải đăng giá. Viên Tiểu Hoa gật gật đầu, cũng là, muốn điểm cái gì, đều có thể được đến, đây mới là nhất quan trọng. Viên Tiểu Hoa đem hài tử đặt ở bên cạnh trên cái giường nhỏ mặt, tỉ tỉ, sinh hài tử có phải hay không sẽ thực vất vả a? Ta nhìn bộ dáng của ngươi, ta đều sợ hãi. Lúc ấy ngươi kêu thanh âm đặc biệt đại, hơn nữa chảy rất nhiều huyết, ta đều lo lắng ngươi sẽ không sống nổi. Lúc ấy Viên Tiểu Hoa liền ở bên cạnh, xem kinh hồn tăng đảm, tựa hồ ngay sau đó chính mình tỷ tỷ sẽ chết. Đương nhiên sau lại Viên Tiêu Lâu sống sót, cũng là làm Viên Tiểu Hoa nghĩ mà sợ không thôi, vẫn luôn đều ở trong cung không dám rời đi. Viên Tiêu Lâu xoa xoa Viên Tiểu Hoa đầu tóc, làm sợ các ngươi. Thật là thực vất vả. Lúc ấy ta cũng là muốn chết tâm đều có, bất quá sau lại vẫn là kiên trì, ta nghe được hài tử tiếng khóc. Ngươi nếu cũng cùng ta giống nhau, mang thai nói, ngươi liền sẽ minh bạch ý nghĩ của ta. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, không cần cảm thấy sợ hãi, đưa một cái mẫu thân, tuyệt đối là phi thường kiêu ngạo sự tình. Hơn nữa nhìn đến hải tử thời điểm, ngươi là có thể đủ quên, chính mình sở hữu thống khổ, chỉ còn lại có chính mình hải tử. Thật cũng không phải phủ nhận này hai đứa nhỏ, thật là thực đáng yêu. Chỉ là cảm thấy quá trình quá thống khổ. Có thể cùng người mình thích, có một cái hải tử, kỳ thật ngẫm lại cũng là khá tốt, Viên Tiểu Hoa chính là sợ hãi. Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua, có chút hâm mộ rồi lại cảm thấy có chút rối rắm người, cũng là cảm thấy khá buồn cười. Viên Tiêu Lâu ôm trong lòng ngực hài tử hôn một cái, ngươi nếu là cảm thấy muốn cái hài tử, ta làm ngươi sớm một chút thành thân. Viên Tiểu Hoa sắc mặt cũng là có điểm đỏ, thật là muốn sớm một chút thành thân, hai cái ác nhân ở bên nhau cũng mấy hôm, thành thân là sớm muộn gì sự tình. Chỉ là hiện tại Sóc Tịnh Chiêu mỗi ngày đều đang chờ, Viên Tiểu Hoa nhưng thật ra cảm thấy, có chút áy náy. Bất quá vẫn luôn Viên Tiêu Lâu cũng không nhả ra. Tựa hồ chính là cảm thấy, Viên Tiểu Hoa vẫn là một cái tiểu hài tử không thể sốt ruột. Sóc Tịnh Chiêu là không có ý kiến, chẳng qua trong ánh mắt chờ mong, cũng là căn bản không thể gạt người. Đặc biệt là thấy được Viên Tiêu Lâu này đối, lớn lên xinh đẹp song bảo thai nhi tử, khả năng cũng là hâm mộ. Cho nên liền tính là Sóc Tịnh Chiêu cái gì cũng chưa nói, Viên Tiểu Hoa cũng là biết, hắn muốn cùng nàng thành thân. Mà hiện tại khá lớn vấn đề chính là, ở nhìn đến Viên Tiêu Lâu sinh hài tử quá trình, chính mình thật là cảm thấy thực sợ hãi. Viên Tiểu Hoa cảm thấy, chính mình căn bản là không có biện pháp, thừa nhận chuyện như vậy, cái loại này khản cả giọng tiếng kêu, làm người cảm thấy lo lắng. Viên Tiêu Lâu tuy rằng an ủi nàng, chính là Viên Tiểu Hoa vẫn là cảm thấy, có điểm không thể tiếp thu loại này cách nói. Hiên Viên Thần Du hạ chiều lại đây, nhìn xem chính mình hai cái nhi tử, ôm đại nhi tử chơi trong chốc lát. Tiểu Lâu, ngày hôm qua ta liền muốn cùng ngươi nói đến, ngươi cảm thấy này hai đứa nhỏ trăm ngày yến làm sao bây giờ. Hơi chút ngây ra một lúc. Viên Tiêu Lâu có chút bất đắc dĩ, còn có thật lâu đâu, hiện tại bất quá trăng tròn mà thôi. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, tổng muốn kế hoạch, hiện tại sớm một chút kế hoạch, cũng là tốt, hơn nữa dù sao cũng là con của chúng ta, vẫn là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, đây chính là không thể xem thường. Chúng ta hiện tại bắt đầu kế hoạch, đến lúc đó cũng sẽ không luôn cuống tay chân. Viên Tiểu Hoa cảm thấy rất có đạo lý, đúng vậy tỷ tỷ, ta cũng cảm thấy, hiện tại liền bắt đầu tưởng tương đối tốt một chút. Hơn nữa này hai đứa nhỏ. Như vậy tôn quý, bọn họ trăm ngày yến, tuyệt đối không thể keo kiệt. Có như vậy hai đứa nhỏ tại bên người, Viên Tiểu Hoa liền cảm thấy, như thế nào cũng nên cho bọn hắn một cái thực tốt yến hội. Làm mọi người đều biết, này hai đứa nhỏ, là phi thường tôn quý, hơn nữa là không thể thay thế. Hiên Viên Thần Du nhìn Viên Tiêu Lâu, có chút không tình nguyện bộ dáng, ta biết ngươi cảm thấy hiện tại sớm, cho nên hỏi một chút ngươi là tính toán thế nào giải quyết. ta là cảm thấy yêu cầu đại làm, ngươi nếu là không nghĩ, như vậy cũng có thể không làm quá lớn. Viên Tiêu Lâu cũng biết, phỏng chừng Hiên Viên Thần Du là muốn đại làm, vậy dựa theo ngươi ý tứ đến đây đi. Ta cảm thấy đều được, ta nhìn hai đứa nhỏ lớn lên, ta liền cảm thấy vậy là đủ rồi, mặt khác ta không thèm để ý. Đương nhiên hoàng hậu con vợ cả hoàng tử, như thế nào cũng muốn coi trọng một ít, như vậy cũng là khá tốt. Viên Tiêu Lâu suy nghĩ một chút, vậy đại làm, bất quá cũng đừng quá lớn, vẫn là suy xét một chút, hiện tại xem như vừa mới ổn định triều cục. Hơn nữa rất nhiều người đều là không quen nhìn ta, ta nếu là làm quá lớn, như vậy khẳng định có người ta nói ba đã bốn. Hơn nữa cũng chỉ có ta như vậy một cái hoàng hậu, rất nhiều người đã là có điều bất mãn, cho nên ta cảm thấy, đây đều là không sao cả, chính ngươi nhìn làm là được. Hiên Viên Thần Du hừ một tiếng, ai dám nói như vậy ngươi? Ai dám nói, ta liền phải hắn đẹp. Đừng lại để ý tới cái kia cái gì Ngụy tiểu thư, người này căn bản chính là tự cho là đúng nhà giàu nữ, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Tiểu Lâu, ngươi là hoàng hậu, độc nhất vô nhị, ngươi không cần phải lo lắng người khác ý tưởng. Hiên Viên Thần Du xoa xoa Viên Tiêu Lâu đầu tóc, vẫn là cảm thấy rất mệt sao? Nếu là cảm thấy mệt liền nghỉ ngơi. Viên Tiêu Lâu buồn cười, ta đều nghỉ ngơi tốt nhiều ngày, ta hiện tại cũng là cảm thấy, người là càng ngày càng lười. Hiên Viên Thần Du không thèm để ý, lười một chút cũng là tốt, ngươi lười một chút, liền không cần như vậy nhọc lòng. Chính mình này đó đóa hoa, chính mình cũng là tạm thời không có biện pháp chiếu cố, nhìn này đó hoa cảm thấy có chút đáng tiếc. Này đó đóa hoa hiện tại đều là héo héo, thoạt nhìn một chút tinh thần đều không có, trừ bỏ làm nước hoa, làm cái gì đều không được. Liền tính là ủ rượu, cũng muốn suy xét một chút, này đó đóa hoa tình huống, hơn nữa cũng yêu cầu hảo hảo kế hoạch. Ủ rượu loại chuyện này, Viên Tiêu Lâu không phải rất biết, chỉ là không sai biệt lắm biết, hẳn là muốn như thế nào làm. Hiện tại như vậy tưởng, Viên Tiêu Lâu cũng chỉ là muốn nếm thử một chút, nhìn xem có thể hay không giải quyết chính mình vấn đề. Bất qua ủ rượu loại chuyện này, ai cũng khó mà nói, bên này quả nho rất ít, cho nên ủ rượu cũng đều là rượu trắng. Viên Tiêu Lâu suy xét, làm một ít rượu nho, cũng là bán đến quý một ít, rốt cuộc vật lấy hy vi quý, đây là thực bình thường. Đến nôi đóa hoa này đó rượu, nhất định là so rượu nho bán càng quý một ít, mà này đó rượu có thể hay không gây thành, này liền không phải Viên Tiêu Lâu định đoạt. Rốt cuộc Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy, này đó rượu khả năng trở thành rượu, thất bại nói, chính là giấm. Đương nhiên bên này giấm cũng là có, một chút đều sẽ không bởi vì chính mình thất bại, mà gia tăng cái gì thu vào. Tự hỏi một chút chính mình toàn bộ lưu trình, đầu tiên chính mình phải có một cái, thực tốt cung điện tới làm những việc này. Trong cung điện mặt đồ vật không thể muốn, địa phương là yêu cầu, phát tiêu độ ấm chính mình không có biện pháp khống chế. Cho nên lúc này đây ủ rượu, rất có thể cũng chính là mặc cho số phận, loại chuyện này, ai cũng không có biện pháp. Viên Tiêu Lâu nhìn bên này tình huống, xem ra ta muốn bắt đầu ủ rượu. Hai cái tiểu tử các ngươi thấy thế nào? Tính các ngươi cũng không hiểu, không biết các ngươi ai có thể đã chuyển tới ta thiên phú, nếu là ngươi, thật là có điểm khó xử. Đại danh có vẻ không đủ thân cận, cho nên Viên Tiêu Lâu chính mình, cấp tới hai đứa nhỏ lấy nhũ danh. Đại nhi tử gọi là Đào Đào, tiểu nhi tử gọi là Phàm Phàm, đương nhiên chỉ là tùy ý tưởng, cũng không có gì đặc thù ý nghĩa. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình này năng lực, nếu là di chuyển cho Phàm Phàm, như vậy Phàm Phàm sẽ đặc biệt được hoan nghênh. Cho nên mặc kệ thấy thế nào, vẫn là đại nhi tử càng thêm yêu cầu, rốt cuộc đại nhi tử lớn lên không có tiểu nhi tử đẹp. Viên Tiêu Lâu điểm điểm Phàm Phàm cái chán, được rồi, không cần như vậy nhìn ta, ngươi là so ca ca đẹp, ngươi nên nhiều chiếu cố ca ca, nói cách khác, về sau nữ hải tử đều thích ngươi, ca ca phải làm sao bây giờ. Phàm Phàm trừng mắt nhìn nàng, tựa hồ không hiểu nàng lời nói, còn đối Viên Tiêu Lâu há mồm cười cười. Chùi lùi lợi, thoạt nhìn đặc biệt ngốc, nhưng là cũng là người cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Viên Tiêu Lâu xoa xoa Phàm Phàm gương mặt, ở Đào Đào trên mặt hôn một cái, sấn mọi nơi không ai mới đi chiếu cố này đó hoa. Này đó đóa hoa, đều là phi thường hảo chiếu cố, đương nhiên là ở Viên Tiêu Lâu trong mắt, bởi vì nàng ra ngựa là có thể giải quyết. Thật dài thời gian đều không có chiếu cố đến này đó đóa hoa có vẻ không tốt, mà hiện tại bị rót điểm nước, liền trở nên tinh thần đi lên. Viên Tiêu Lâu cảm thấy thật cao hứng, chính mình vẫn là nhất thích hợp chiếu cố này đó hoa, hơn nữa này đó hoa cũng thích nàng. Hiên Viên Thần Du lại đây thời điểm, liền nhìn đến Viên Tiêu Lâu, đứng ở một mảnh hoa hải bên trong vội tới vội đi. Viên Tiêu Lâu cả người, tại đây một mảnh hoa hồng bên trong, phụ trợ đến càng thêm tốt đẹp, sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều. Không biết là đóa hoa phụ trợ, vẫn là bản thân cứ như vậy, Hiên Viên Thần Du cảm thấy Viên Tiêu Lâu, tựa hồ càng đẹp mắt. Hiện tại Viên Tiêu Lâu, cũng là toàn thân, đều là lộ ra một cổ cao quý cảm giác, còn mang theo một loại ôn hòa. Hiên Viên Thần Du nhìn như vậy Viên Tiêu Lâu, có trong nháy mắt hoảng hốt. phảng phất chính mình nhìn đến, cũng không phải thê tử, mà là một cái hạ phàm tiên nữ. Không rời mắt được tốt đẹp, cái loại này gần trong gang tức lại phảng phất giống như thiên nhai cảm giác. Hiên Viên Thần Du phục hồi tinh thần lại, bước nhanh đi qua đi, không chút do dự đem người từ bên trong cấp ôm ra tới. Ta nói rất nhiều lần, là ngươi ở nghỉ ngơi một thời gian, ngươi như thế nào chính là không nghe lời đâu. Ta nhiều lo lắng ngươi a. Hiên Viên Thần Du phục hồi tinh thần lại, liền cảm thấy như vậy không đúng rồi, như thế nào có thể làm Viên Tiêu Lâu, ở chỗ này chiếu cố này đó đâu. Viên Tiêu Lâu thân thể, còn không có hoàn toàn hảo lên, chiếu cố này đó như thế nào cũng là thể lực việc đi. Một cái hoàng hậu, bản thân là không cần phải, chính mình tự mình dưỡng này đó, nếu không phải Viên Tiêu Lâu thích, Hiên Viên Thần Du đều sẽ không làm nàng tiếp xúc mấy thứ này. Hiện tại nàng thân thể còn không có hảo, liền như vậy đi chiếu cố này đó đóa hoa, Hiên Viên Thần Du đương nhiên không thể đồng ý. Chỉ là nhìn Viên Tiêu Lâu, ở chỗ này cao hứng bộ dáng, cùng với tốt đẹp sắc mặt, Hiên Viên Thần Du mới phóng mềm giọng khí. Chương 389 từ từ tới. Hiên Viên Thần Du mang theo một chút trách cứ, rồi lại không đành lòng đi trách cứ nói như vậy, cũng làm Viên Tiêu Lâu biết hắn không sinh khí. Ta chính là hơi chút tới tới hoa, ngươi xem những lời này, đều có chút ủ rũ heo hứa, ta đương nhiên lo lắng. Hơn nữa ta là tính toán đủ rượu, nếu chúng nó lớn lên hảo, không phải càng dễ dàng làm ra những thứ tốt đẹp sao. Viên Tiêu Lâu ở Hiên Viên Thần Du sườn mặt mặt trên, dùng sức hôn một cái, đừng nóng giận, ta cũng không có mệt. Ta đều đã nghỉ ngơi hơn một tháng, bình thường nói, một tháng chính là có thể, ta này đều nghỉ ngơi nhiều thời gian rất lâu. Viên Tiêu Lâu cũng biết chính mình thân thể không tốt, cho nên không có vui đùa, đây là thật sự nghỉ ngơi thời gian rất lâu, mới như vậy làm. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, ở cái này địa phương, chính mình cũng mệt mỏi không, hơn nữa cảm thấy thật cao hứng, kỳ thật thân thể là hảo đến càng mau. Huống chi, thân thể không hảo cũng không thể luôn là nằm, thích hợp vận động một chút, đối thân thể cũng là có trợ giúp, chính mình chính là luôn là nghỉ ngơi, thân thể mới càng ngày càng không tốt. Hiện tại vốn dĩ liền đấy không được, như vậy nhiều động động, làm thân thể càng khỏe mạnh, mới là nhất nên làm. Hiên Viên Thần Du có chút bất đắc dĩ, bất quá mặc kệ là cỡ nào nghiêm trọng khí, tại đây một cái hôn môi hạ cũng bình ổn. Bản thân tiền triều còn mang đến một ít, làm chính mình không cao hứng tin tức, kết quả hiện tại cũng khí không đứng dậy. Đem người đặt ở trên ghế, Hiên Viên Thần Du ngồi ở một bên, này hai cái tiểu gia hỏa, hôm nay không nháo ngươi đi. Có hài tử lúc sau, hai vợ chồng rất nhiều lời nói, kỳ thật cũng là quay chung quanh hài tử, như vậy có vẻ càng thêm thân cận. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, đều là thực ngoan ngoãn, ngươi xem Đào Đào, đều không thế nào động, xem ra cũng là di truyền ta, là một cái lười người a lại xem phàm phàm. Chính là mỗi ngày đều là động lợi hại, ta cảm thấy khẳng định là cùng ngươi giống nhau, không chịu ngồi yên cái loại này. Bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, Hiên Viên Thần Du cũng không biết, bọn họ hai cái rốt cuộc ai không chịu ngồi yên. Rõ ràng là Viên Tiêu Lâu, luôn là không nghe lời một hai phải nơi nơi đi lại, còn nói hắn là không chịu ngồi yên người. Bất quá Hiên Viên Thần Du cũng sẽ không so đo này đó, cấp Viên Tiêu Lâu phủ thêm một kiện quần áo, nhiều xuyên một chút. Nhìn ngày này đầu, Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ, hiện tại là mùa hè. Ta liền tính là không cảm thấy thiên nhiệt, xuyên quá nhiều cũng không được á, ta đã không có việc gì, ngươi không cần luôn là đại kinh tiểu quái, có phải hay không tiền triều lại có cái gì phiền toái? Cùng ta nói một chút đi. Hiên Viên Thần Du gật gật đầu, luôn là có rất nhiều, ta không nghĩ muốn đi giải quyết sự tình, lại cũng không có biện pháp không để ý tới. Những việc này là bình thường, rốt cuộc đối với toàn bộ quốc gia tới nói, Hoàng thượng chính là phi thường tôn quý tồn tại. Nếu là tôn quý người, như vậy muốn xen vào, tự nhiên cũng là rất nhiều. Đương nhiên quyền lợi cũng sẽ rất lớn. Có như vậy độc nhất vô nhị sinh hoạt, như vậy thiên hạ thương sinh yêu cầu giải quyết sự tình, hắn liền đều phải biết. Viên Tiêu Lâu dựa vào Hiên Viên Thần Du trong lòng ngực, từ từ tới không nóng nảy, bất cứ chuyện gì đều có biện pháp giải quyết, tổng không thể bởi vì tương đối phiền lòng, mà không đi quản nó đi. Huống chi đối với mọi người mà nói, ngươi là phi thường khó có thể đụng vào tồn tại. Nếu là hưởng thụ tới rồi nhiều như vậy đồ vật, như vậy khẳng định cũng muốn trả giá một ít hồi báo. Nếu yêu cầu cùng ta thương lượng, yêu cầu ta hỗ trợ sự tình, ngươi cứ việc nói như thế nào cũng là nhà chúng ta sự tình. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, không có việc gì ta có thể giải quyết, những việc này, bản thân cũng là của ta, ngươi đừng nhọc lòng. Viên Tiêu Lâu đô đô miệng, nhà chúng ta sự tình, ta sao có thể sẽ không nhọc lòng đâu. Bất quá ngươi nói cũng đúng, này đó bản thân hẳn là ngươi tới giải quyết. Nếu ngươi liền điểm này bản lĩnh cũng không có, phỏng chừng không ai có thể chịu phục, như vậy cũng khá tốt. Hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau, ở cái này ấm áp trong gió, có một loại thực thoải mái cảm giác. Ánh trăng không làm người đi quay dày, lại làm người chuẩn bị một ít, có thể tương đối dễ dàng tiêu hóa đồ vật. Một đoạn này nhật tử, Viên Tiêu Lâu thật là không tốt lắm, mặc kệ ăn cái gì, tựa hồ đều là cảm thấy không thoải mái. Nói Tịnh Chiêu nói đây là bình thường, lúc này, nàng dạ dày là thật không tốt, cho nên chỉ có thể từ từ tới. Hiên Viên Thần Du sửa sang lại Viên Tiêu Lâu đầu tóc, nghe Viên Tiêu Lâu nói về ủ rượu một chút sự tình. Viên Tiêu Lâu trong đầu luôn là có rất nhiều chính mình trước nay chưa từng nghe qua đồ vật, mấy thứ này làm người cảm thấy thực ngạc nhiên, lại cũng là thực hảo. Viên Tiêu Lâu lo chính mình nói, ta cảm thấy rượu nho khẳng định sẽ thực hảo, nhưng là hoa còn không có nếm thử quá. Trước kia nếm thử quá một ít trái cây làm rượu, nhưng là lúc ấy rất nhiều đồ vật cũng không phải chính mình động thủ. Hiện tại yêu cầu hoàn toàn chính mình động thủ, lại còn có muốn suy xét rất nhiều, nơi này không có biện pháp khống chế đồ vật. Viên Tiêu Lâu đô đô miệng, nếu ta thất bại, thật đúng là không biết, sẽ làm ra thứ gì tới. Dấm ta cảm thấy là kiếm không được tiền, hơn nữa này như vậy dấm, phí tổn cũng là quá cao một ít. Nếu không thể làm thành rượu nói, như vậy liền yêu cầu tiểu tâm một chút, bởi vì những cái đó khẳng định đến lúc đó đều không thể dùng. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, ta cũng cảm thấy, ta còn là có điểm quá non. Làm này đó còn không được. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, ngươi làm cái gì đều không có việc gì, chúng ta không thèm để ý cái này, cũng không trông cậy vào ngươi giúp ta dưỡng a. Cái này quốc gia lớn như vậy, cũng không phải là một người, là có thể đủ dưỡng, trông cậy vào Viên Tiêu Lâu còn không cần mệt chết nàng. Cho nên Viên Tiêu Lâu như thế nào làm, ở Hiên Viên Thần Du xem ra, đều là nàng sở thích mà thôi, không cần để ý. Đương nhiên đối với những việc này, Viên Tiêu Lâu là thật sự đối đãi, cũng là một chút đều không nghĩ muốn hàm hồ. Thích là thật sự thích, chính là rốt cuộc cũng là muốn kiếm tiền đồ vật, nhưng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy là có thể từ bỏ. Nếu thật là thất bại, Viên Tiêu Lâu tuyệt đối là thực không cao hứng, Hiên Viên Thần Du cũng ở suy xét, có phải hay không làm nàng đi làm. Đương nhiên chính mình không có khả năng, thật là thời thời khắc khắc, đều ở nàng bên người, cũng chỉ có thể kỳ vọng nàng không cần sinh khí. Lại là hơn nửa tháng thời gian, thời tiết đã là hoàn toàn nhiệt đi lên. Mấy ngày nay Viên Tiêu Lâu cũng xuyên thiếu. Thân thể khôi phục không tồi, Viên Tiêu Lâu hiện tại tuy rằng không bằng trước kia, nhưng là cũng nhìn không ra tới bất luận cái gì bệnh trạng bộ dáng. Mỗi ngày tới tới hoa, làm nơi này đóa hoa càng có tinh thâm, đây là Viên Tiêu Lâu phải làm sự tình. Rốt cuộc nhìn này đó đóa hoa, đều đã lớn lên thực hảo, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, cũng là thời điểm bắt đầu đủ rượu. Này đó đóa hoa đều thu thập lên, sau đó đều tẩy sạch sẽ, cũng chính là may mắn, chính mình là ở chỗ này. Cho nên này đó đóa hoa, rửa sạch sẽ lúc sau, có thể thực tốt phơi nắng lên. Ánh trăng cũng không dám đặt chân, này mỗi một bước cảm giác thượng, đều khả năng sẽ dâm đến cánh hoa, nếu là thật sự dâm đến liền phiền toái. Viên Tiêu Lâu chính là phi thường quý trọng, này đó chính mình trồng ra đóa hoa, rốt cuộc này đó đều là chính mình tâm huyết, tuy rằng là phải dùng tới ủ rượu, cũng liền càng không thể đạp hư. Hơn nữa mỗi một mảnh đều là yêu cầu, hảo hảo phơi khô mới được, lại không thể quá làm. Cho nên này phơi nắng thời gian cùng trình độ, đều là yêu cầu hảo hảo khống chế, nếu không liền sẽ xuất hiện vấn đề. Vẫn luôn là Viên Tiêu Lâu ở chỗ này nhìn, mang theo hải tử, nhìn này đó phơi nắng đồ vật, rất thích ý. Viên Tiểu Hoa thật cẩn thận, tới gần Viên Tiêu Lâu ngồi địa phương, tỉ tỉ, này đó muốn phơi nắng bao lâu. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, không dùng được bao lâu một lát liền được rồi, chờ một lát các ngươi hỗ trợ, đem này đó đều đặt ở cái bình bên trong, ta cũng không biết muốn nhiều ít, dù sao thử xem đi. Ta cũng là lần đầu tiên lộng cái này, không biết có thể hay không thành công đâu. Tuy rằng là không biết có thể hay không thành công, Viên Tiêu Lâu cũng tính toán nếm thử một chút, đêm này đó hoa hồng đều thu được cái bình. Kiểm tra mỗi cái bình bảo đảm chúng nó đều có thể phong hảo, mỗi cái bình bên trong đồ vật, cũng đều là chuẩn sắp phóng. Viên Tiêu Lâu chờ mong, nếu hiện tại liền như vậy phóng, căn cứ thời tiết tới xem, khả năng thực mau là có thể uống lên. Không biết chính mình nhi tử trăm ngày yến, có phải hay không có thể có mấy thứ này tới làm nền. Vội suốt 3 ngày thời gian, Viên Tiêu Lâu đem sở hữu, chính mình có thể làm thành rượu đồ vật, đều đã chuẩn bị cho tốt. Hiên Viên Thần Du cảm thấy thực hảo, như vậy Viên Tiêu Lâu hẳn là có thể đủ hảo hảo nghỉ ngơi đi. Kết quả không chờ Hiên Viên Thần Du yên tâm, Viên Tiêu Lâu lại bắt đầu tính toán một ít, chuyện khác. Lại còn có suy xét, cấp hài tử làm một ít, tương đối hữu dụng ăn, làm hài tử dinh dưỡng cân đối một ít. Tuy rằng hiện tại hài tử, còn không thể ăn này đó, cũng chính là thử. Dù sao cũng là không có việc gì nhưng làm. Hiên Viên Thần Du có chút bất đắc dĩ, trước kia trở về lúc sau, luôn là có thể nhìn đến, chính mình thê tử ngồi ở chỗ này. Mà hiện tại, đối với Hiên Viên Thần Du tới nói, nhiều nhất làm sự tình, chính là tìm kiếm chính mình thê tử tung tích. Bởi vì nguyên bản hẳn là có người địa phương, mấy ngày nay đều là không ai, ai cũng không biết Viên Tiêu Lâu, sẽ ở khi nào xuất hiện ở đâu. Đương nhiên mặc kệ là đi chỗ nào, Viên Tiêu Lâu cũng không có khả năng lưu trữ hài tử. bằng không liền quá không phụ trách nhiệm. Cho nên mặc kệ là đi chỗ nào, Viên Tiêu Lâu đều sẽ mang theo hai cái nhi tử cùng nhau, hơn nữa cũng sẽ xem trọng bọn họ. Mỗi ngày Hiên Viên Thần Du đều là ở lặp lại, tìm chính mình toàn ra, chính mình thê nhi liền không biết ở đâu. Viên Tiêu Lâu hôm nay, còn lại là ngồi xổm chính mình sở trụ cung điện, mặt sau góc, không biết ở lộng một ít cái gì. Hiên Viên Thần Du tìm được người thời điểm, cũng là có một ít vô ngữ cảm giác, ngươi làm gì vậy đâu? Như thế nào còn ở nơi này? Ngươi ngồi xổm nơi này có phải hay không tìm cái gì đâu? Lần sau loại chuyện này liền giao cho những người khác đi, ta tìm ngươi đã nửa ngày. Nếu không phải như vậy bí ẩn địa phương, cũng căn bản không cần Hiên Viên Thần Du, như vậy tìm thật dài thời gian. Tìm một chỉnh vòng, Hiên Viên Thần Du cũng chưa tìm được người, cuối cùng vẫn là ở trong góc mặt phát hiện bọn họ. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, thật là không có biện pháp, ta không phải tìm đồ vật, ta là tìm thổ. Tịnh Chiêu cho ta làm ra một cái gì thực hiếm thấy đồ vật, nói là phải dùng cái gì thực đặc biệt thổ nhưỡng. Ta tìm toàn bộ địa phương, cũng không có tìm được cái này thực đặc biệt thổ nhưỡng, cho nên cuối cùng liền từ bỏ. Hiên Viên Thần Du nhướng mày, thứ gì? Ta làm người giúp ngươi tìm xem đi, ngươi một người lực lượng cũng là hữu hạn, hơn nữa ta không cho rằng, cái này góc sẽ có thứ gì, không bằng đi giúp ngươi tìm xem mặt khác địa phương. Chương 390 thử ủ rượu. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, thôi bỏ đi, ta cảm thấy vẫn là thuận theo tự nhiên tương đối hảo, hơn nữa cũng tương đối bình thường. Phía trước không phải nói, rất nhiều đồ vật yêu cầu điều kiện gì sao, ta cũng vô dụng này đó điều kiện. Dù sao ta cảm thấy, nếu thật sự có thể trồng ra, như vậy tự nhiên là tốt, loại không ra cũng không có biện pháp. Hiên Viên Thần Du thuận thuận Viên Tiêu Lâu đầu tóc, cũng là như vậy cho rằng, chỉ cần là nàng như vậy tưởng là được. Phía trước Hoàng hậu tẩm cung, bị dùng để phóng này đó bình rượu, phía trước mấy cái phi tử tẩm cung, cũng đều bị dùng để trồng hoa. Viên Tiêu Lâu gieo đi lúc sau, mỗi ngày sẽ đi qua nhìn xem, bất quá càng nhiều thời điểm, còn lại là bị người ở chiếu cố. Bởi vì Viên Tiêu Lâu năng lực hữu hạn, tổng không thể quan tâm, sở hữu địa phương, cho nên yêu cầu người khác hỗ trợ. Nơi này đóa hoa đều gieo đi lúc sau, Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy, chính mình sự nghiệp có thể nói càng lúc càng lớn. Trăm ngày yến chuẩn bị đã bắt đầu rồi, dù sao cũng là yêu cầu cẩn thận, hơn nữa thoạt nhìn, vấn đề cũng nhiều. Viên Tiêu Lâu mấy ngày nay cũng là hảo hảo xem hài tử, phát hiện nhìn hài tử nói, mỗi ngày đều là có tân phát hiện. Hài tử trưởng thành cũng là rất có ý tứ, bởi vì không có từ như vậy tiểu, bắt đầu nuôi nấng hài tử. Cho nên Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình mỗi ngày đều là có tân ý tưởng, có thể nhìn đến rất nhiều bất đồng đồ vật, tổng thể tới nói vẫn là rất có ý tứ. Trăm ngày yến lập tức liền phải tới rồi, Viên Tiêu Lâu cũng có chút sốt ruột, không biết chính mình mấy thứ này chuẩn bị cho tốt không có. Này đó rượu tốt nhất có thể ở phía trước giải quyết, rốt cuộc chính mình hài tử trăm ngày yến, nếu có này đó sẽ càng tốt. Đương nhiên thật sự là không có chuẩn bị cho tốt nói, Viên Tiêu Lâu cũng là không có biện pháp, cho nên mấy ngày nay, mỗi ngày qua đi xem. Hiên Viên Thần Du cũng đối mặt một cái, tương đối nghiêm túc vấn đề, đó chính là những cái đó vương gia khả năng sẽ xoán vị. Đương nhiên cũng chỉ là khả năng, cho nên rất nhiều người nói ra, hẳn là muốn cho vương gia trong tay không có thực quyền. Cũng chính là hẳn là muốn tức phiên, như vậy mới có thể đủ làm quốc gia càng thêm củng cố, bất quá thoạt nhìn, Hiên Viên Thần Du không phải như vậy cho rằng. Hiện tại lớn nhất binh quyền, là nắm ở Viên Tiểu Thành trong tay, hơn nữa Viên Tiểu Thành cũng đủ trung thành. Một khi có bất luận cái gì người, muốn đối Viên Tiêu Lâu bất lợi, như vậy Viên Tiểu Thành là khẳng định sẽ không đồng ý. Cho nên Hiên Viên Thần Du một chút đều không cảm thấy lo lắng, không lo lắng mấy năm nay, sẽ nhìn chính mình vị trí làm ra cái gì. Dù cho là có một ít, làm chính mình không thể giải quyết sự tình, có vô tình cùng vô tình, cùng với Viên Tiêu Lâu trợ giúp, cũng là không có bất luận cái gì vấn đề. Viên Tiểu Thành bảo hộ Hiên Viên Thần Du, bên ngoài cùng hắn tiếp xúc quá người, cũng liền biết người này tuyệt đối không phải dễ chọc. Liền tính là này nhóm người lo lắng, Hiên Viên Thần Du cũng là không lo lắng, cũng cảm thấy không cần thiết đối người như vậy hư. Chính mình này đó huynh đệ, tuy rằng cũng không phải thân sinh huynh đệ, chính là rốt cuộc có chút cảm tình. Hơn nữa này đó huynh đệ hiện tại, cũng không có bất luận cái gì tranh đoạt tâm tư, đương nhiên cũng đều là rất nhiều bị hoàng hậu dưỡng phế đi. Những người này bất quá là có một cái, vương gia thân phận mà thôi, lại có thể như thế nào đâu. Cũng sẽ không thay đổi cái gì. Hiên Viên Thần Du hiện tại càng thêm quan tâm, vẫn là chính mình hài tử trăm ngày yến. Cùng với Viên Tiêu Lâu chính mình làm ra tới này đó, nàng sở thích đồ vật, có phải hay không có thể thực tốt, thỏa mãn nàng ý tưởng mà thôi. Chuyện khác, Hiên Viên Thần Du không nghĩ muốn để ý, cái gì đều không có chính mình lão bà hài tử quan trọng. Tiểu Lâu, trăm ngày đến bên kia, ngươi là nghĩ như thế nào? Tiết mục gì đó, ngươi có ý nghĩ của chính mình sao? Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, ta đối cái này không hiểu biết, ngươi tới làm chủ là được, làm khách và chủ tẫn hoan liền hảo. Đối với cái này yến hội, tuy rằng là nói muốn long trọng một ít, nhưng là Viên Tiêu Lâu cũng không có gì đặc biệt ý tưởng. Là cho chính mình hài tử yến hội, chính là vấn đề là hài tử còn không có biện pháp, thực tốt tham gia này đó yến hội, cho nên đơn giản liền đem cái này yến hội, dựa theo bọn họ ý tưởng đi làm tốt, chỉ cần tới tham gia người cảm thấy cao hứng, không có gì không được. Viên Tiêu Lâu đi xem chính mình này đó cái bình, bởi vì nghe không đến bất luận cái gì hương vị, cho nên mới sẽ có chút sốt ruột. Cũng không biết chính mình nhi tử trăm ngày yến, có thể hay không đủ thuận lợi, dùng đến mấy thứ này. Trăm ngày yến còn có 3 ngày liền phải cử hành, hôm nay Viên Tiêu Lâu thật sự là cảm thấy, có chút kìm nén không được. Này đó rượu đã phong ấn hơn 1 tháng, tuy rằng cảm thấy khả năng không đủ nhật tử, chính là rốt cuộc hiện tại thời tiết, cũng là tương đối ấm áp. Cho nên bất cứ chuyện gì, đều là tồn tại khả năng, chính mình năng lực bất đồng, ai biết có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn. Viên Tiêu Lâu đi vào nơi này, nhìn đến tình huống nơi này, nhiều như vậy cái bình, không biết cái nào có thể thành công. Ôm một loại chờ mong tâm tình, Viên Tiêu Lâu ở ánh trăng dưới sự trợ giúp, mở ra một vò tử rượu. Một cổ phi thường ôn hòa mùi hương, ở không trung phiêu tán ra tới, mang theo rượu hương cũng có một loại, nồng đậm mùi hoa. Ánh trăng nhịn không được hít sâu một hơi, thật sự rất dễ nghe à, nương nương, này một vò là đào hoa rượu. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới như vậy hương, bất quá khá tốt, thuyết minh là thành công. Người đi đem ta từ thái y ở bên kia, làm ra băng gạc lấy lại đây, đem này đó lọc một chút, khẳng định cũng là càng tốt. Có thể thành công, Viên Tiêu Lâu cảm thấy thật cao hứng, hợp với mở ra hơn nữa lọc tam cái bình rượu. Này đó vẫn là tương đối thành công, mùi hoa cùng rượu hương đều có, bất quá không biết hương vị như thế nào.